ta nói chính là sự thật, đừng khôi hài, 1000 khối. Lý Gia Ngọc cắn môi chừng hắn, ngươi mới khôi hài, 1000 khối cấp bảo vệ cửa, hoặc là sau bếp người, 1 giây phóng ta vào cửa ngươi tin hay không? Đoạn Vĩ Kỳ ngẩn người. Bảo vệ cửa. Sau bếp. Ngươi cho rằng ta muốn đem 1000 khối cho ai? Không phải chỉ có chịu mời khách quý mới có thể đi vào à, còn có rất nhiều nhân viên công tác. Nàng tiếp tục ăn khẩu kem, cho nên nói, tư tưởng không thể sơ cứng, thủ đoạn có thể linh hoạt. Tiêu ngạo a. Đoạn Vĩ Kỳ âm cuối kéo đến thật dài, đây là ngươi cầu người thái độ sao? Lý Gia Ngọc lập tức chấp tay hành lễ, Đoạn Tổng, cầu ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ, lại phạm quy. Ta bảo đảm không chọc phiền toái, thật sự. Đoạn Vĩ Kỳ trầm ngâm một lát, nói, vậy ngươi cho ta 1000 khối đi. Lý Gia Ngọc, mua viên nút thắt. Vừa rồi là ai nói khôi hài? Dù sao cũng phải lấy điểm cái gì chỗ tốt, bằng không giúp ngươi vội ăn nhiều mệt. Hành, hành. 1000 khối, không thành vấn đề. Như thế nào cấp? Tiền mặt vẫn là hẹ chặt chuyển khoản. Lý Gia Ngọc lập tức phản ứng lại đây, hắn đáp ứng rồi, đáp ứng làm nàng một lần nữa thêm bạn tốt. Lý Gia Ngọc chạy nhanh nói, hẹ chặt đi, hẹ chặt chuyển khoản. Hành đi. Đoạn Vĩ Kỳ không tình nguyện bộ dáng đào di động, xem ở 1000 khối phân thượng. Là, ta hơn nữa liền lập tức chuyển. Tích một tiếng, quét mã QR giờ thành công, bạn tốt hơn nữa. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn bạn tốt danh sách, lại manh lại Mỹ khai polo. Nàng lại đem tên sửa lại. Như vậy thích sửa tên, thật không phải hảo thói quen. Đoạn Vĩ Kỳ cho nàng ghi chú thượng Lý Gia Ngọc. Như vậy vô luận nàng đổi thành cái gì, hắn đều có thể tìm được nàng. Ngươi có cho ta thêm ghi chú sao? Đoạn Vĩ Kỳ hỏi. Chính đem Đoạn Vĩ Kỳ tên đổi thành 1000 khối Lý Gia Ngọc chạy nhanh dừng lại, không. Vậy ngươi ấn nửa ngày viết cái gì? Đoạn Vĩ Kỳ đột nhiên duỗi tay lấy di động của nàng, ta xem một chút. Lý Gia Ngọc mắt cấp nhanh tay ấn xóa bỏ kiện, nhưng không kịp, bị Đoạn Vĩ Kỳ lấy đi thời điểm, màn hình còn có một cái một tự. Một cái gì? Đoạn Vĩ Kỳ trừng nàng, 1000 khối. Sao có thể? Lý Gia Ngọc bình tĩnh đáp, nói tiền nhiều tục tằng. Vậy ngươi một cái gì? Một viên nút khấu. Đoạn Vĩ Kỳ. Tô Văn Viễn đến báo cáo thính thời điểm, tứ một ký hợp đồng nghi thức đã kết thúc. Trên đài là một vị mạn gà ạ nỉm công ty lão tổng đang ở tiếp thu phóng viên vấn đề. Tô Văn Viễn ở báo cáo thính dạo qua một vòng, không có nhìn đến Lý Gia Ngọc. Hắn rời khỏi tới, xuyên qua hành lang, vừa đi một bên lấy ra di động tưởng cấp Lý Gia Ngọc gọi điện thoại. Hào còn không có gạt ra đi, nhìn đến một cái quen mắt thân ảnh đã đi tới. Tô Văn Viễn nhận được hắn. Đoạn San San đường đệ, Đoạn Vĩ Kỳ. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy hắn, là ở màu đỏ phỉ thúy hội sở. Đoạn San San dẫn hắn đi ăn cơm. Mà Đoạn Vĩ Kỳ cùng hắn bằng hữu ngồi ở nghiêng góc đối kia bàn. Đoạn San San cùng hắn đề ra một câu, nói kia bàn cái kia, là nàng đường đệ. Nàng nói nàng đường đệ rất lợi hại, cái này lợi hại đã chỉ tính tình, cũng chỉ sự nghiệp. Nàng nói Đoạn Vĩ Kỳ đặc biệt không phục quản, tùy hứng không kềm chế được, nàng thúc đều chấn không được hắn, là làm gia tộc thực đau đầu hải tử. Hắn học tiểu học khi liền tuyên bố chính mình trưởng thành không cần sinh tiểu hải tử, bởi vì hắn chán ghét tiểu hải tử. Chính mình chính là cái hùng hài tử còn không biết xấu hổ nói chán ghét tiểu hài tử, vì thế hắn ba một đốn béo tấu. Kết quả tới rồi sơ chung hắn lại nói chính mình không cần kết hôn, bởi vì xem hắn ba mẹ liền biết kết hôn loại sự tình này quá không thú vị. Đem hắn ba mẹ tức giận đến quá sức. Nhưng lần này hắn ba tưởng tấu hắn đã tấu không đến, hắn đã lớn lên cao lớn, không phục tấu. Mẹ nó giận dỗi mắng hắn còn không bằng trực tiếp thẳng thắn chính mình là gay, hắn thế nhưng nói hắn thử qua, hắn không phải, hắn thích tóc dài mỹ nữ. Chân dài eo nhỏ mông vỉnh cái loại này. Mẹ nó khí vượng. Cố tình loại này hỗn đản, làm cái gì đều thành công. Hắn cao trung liền bắt đầu lấy chính mình tiền mừng tuổi chơi đầu tư, cư nhiên kiếm được giống mô giống dạng. Sau đó đại học vì tán gái làm công viên giải trí, lại kiếm phiên. Hắn còn đầu tư vài cái hạng mục, mỗi cái đều thành công. Hắn ba mới vừa cảm thấy có chút vui mừng, kết quả này tiểu hỗn đản tuyên bố chính mình có sự nghiệp muốn làm, không có thời gian đọc sách, thôi học. Tiếp theo hắn nói đúng cưới ngựa có hứng thú, khảo cái nước ngoài đua ngựa chuyên nghiệp, đọc sách đi. Đọc một nửa đầu tư cái đua ngựa câu lạc bộ, kiếm lời, hắn lại cảm thấy không thú vị. Tiếp theo hắn đối Trung Quốc cổ trấn văn hóa lại có hứng thú, tưởng ở quốc nội tu cổ trấn, lại về rồi. Lúc ấy Tô Văn Viễn nghe được thực hâm mộ. Cảm thấy này Đoạn Vĩ Kỳ sống được quá tiêu xái, kinh tế giàu có, vô ưu vô lự, muốn làm gì liền làm gì. Loại này tự do tự tại cuồng vọng, hắn cầu đều cầu không được. Thẳng đến hắn ở trường học lễ đường nhìn thấy Đoạn Vĩ Kỳ, hoảng sợ. Một là lo lắng hắn nhận ra chính mình, hướng Lý Gia Ngọc lộ ra chính mình cùng Đoạn San San quan hệ, nhị là nghe nói hắn chính là làm bùa vừa y nỉ xe chủ, ở hộp đêm hướng hắn bạn gái đến gần đùa giỡn nam nhân. Nay quan hệ có chút loạn, mà Tô Văn Viễn còn chưa khai chiến liền đã chân mềm, tự tin lại không phục, chỉ nghĩ trốn. Hiện tại thấy được Đoạn Vĩ Kỳ nên diện mà đến, Tô Văn Viễn nói không rõ trong lòng là cái gì cảm thụ, đang do dự muốn hay không chào hỏi, lại thấy Đoạn Vĩ Kỳ không chút nào để ý mà quét hắn liếc mắt một cái, hoàn toàn làm lơ mà đi qua đi. Tô Văn Viễn siết chặt nắm tay, mặc danh nan kham. Chương 15 đệ 15 chương. Tô Văn Viễn trở lại triển thính khi, tâm tình đã điều chỉnh tốt. Hắn nhìn đến Lý Gia Ngọc đứng ở triển vị, Quách Lệ ở bên người nàng, vòng quanh công ty nghiệp vụ đang hỏi vấn đề, Lý Gia Ngọc nhất nhất trả lời. Tô Văn Viễn tức khắc bực bội, qua đi mang Quách Lệ, không thấy đều vội vàng, ngươi cái gì vấn đề như vậy khẩn cấp phi chọn lúc này tới thỉnh giáo. Quách Lệ có chút không cao hứng, nhưng chưa nói cái gì, tránh ra. Tô Văn Viễn kéo Lý Gia Ngọc đến một bên, làm nàng ngồi nghỉ ngơi, lại cho nàng đổ một chén nước. Ngươi đừng để ý, Quách Lệ gần nhất thần kinh hề hề, không cần lý nàng. Chờ triển hội kết thúc, ta sẽ cùng nàng hảo hảo nói chuyện, làm nàng chuyên chú ở công tác thượng, đừng một ngày tưởng chút lung tung rối loạn. Lý Gia Ngọc nhìn hắn một cái, không quan hệ, làm nàng hỏi. Nhiều hiểu biết nghiệp vụ đối thiết kế cũng có trợ giúp. Tô Văn Viễn thấy nàng tựa hồ tâm tình không tồi, liền nói, Gia Ngọc, ta mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều, ta từ trước là quá hỗn đản. Cầm kim thưởng lúc sau liền lâng lâng, giống như cảm thấy chính mình đáng giá được đến càng nhiều, tâm thái không khỏe mạnh, cho nên làm sai. Ta kịp thời sửa đúng, hối cải để làm người mới. Ta cá tính thượng cũng có rất nhiều khuyết điểm, quá ỷ lại người khác. Đối công ty, ta vẫn luôn là phủi tay trường quầy, ngươi vất vả như vậy, ta còn không biết đủ, ta thật là hỗn đản. Lý Gia Ngọc không nói tiếp, nàng yên lặng mà tưởng, Tô Văn Viễn xác thật là thực ỷ lại người khác cá tính, từ trước đối loại này cá tính, cảm giác chính là nhuyễn manh, thực đáng yêu. Hắn tựa như chó con dường như, yêu cầu nàng, tín nhiệm nàng, cái gì đều nghe nàng. Cái này làm cho nàng thực thỏa mãn. Cho nên nàng đảm nhiệm nhiều việc, sở hữu sự đều giúp hắn an bài hảo, hắn chỉ cần chuyên tâm việc học, hảo hảo làm thiết kế, cái khác đều không cần nhọc lòng. Hiện giờ nghĩ đến, lại là nàng không hiểu nam nhân. Hoặc là nói, nàng chưa từng có chân chính nhận thức Tô Văn Viễn. Hắn yêu cầu nàng chiếu cố, cũng yêu cầu Văn Linh sùng bái, còn cần Đoạn San San tiền tài quyền thế. Hắn yêu cầu quá nhiều, một chút dụ hoặc là có thể làm hắn vứt bỏ nguyên tắc. Tham lam, hư vinh, không biết xấu hổ. Nàng thật là quá sùng hắn, làm hắn cho rằng nàng không có điểm mấu chốt phi hắn không thể, làm hắn cho rằng hắn có thể không kiêng nể gì mà từ nàng cùng mặt khác nữ tính trên người đoạt lấy chỗ tốt. Hắn nói hắn suy nghĩ rất nhiều, nàng lại làm sao không phải. Tô Văn Viễn ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống dưới, nhìn nàng đôi mắt, Gia Ngọc, ta sẽ sửa, ta sẽ biến hảo, biến tưởng. Chúng ta cùng nhau, ta và ngươi, có thể sáng tạo ra tốt đẹp tương lai. Viễn Quang nhất định sẽ thành công, chúng ta cùng nhau đem nó biến thành vĩ đại thiết kế công ty. Ở Đoạn Vĩ Kỳ chỗ đó được đến mạc danh nan kham cùng suy sụp cảm kích đã phát hắn ý chí chiến đấu, hắn muốn biến cường đại, hắn sẽ trở nên giống người khác khen Đoạn Vĩ Kỳ giống nhau khen hắn cái loại này cường đại nam nhân. Lý Gia Ngọc ở hắn trong ánh mắt có trong nháy mắt hoảng hốt. Hắn đôi mắt thật xinh đẹp, thâm thúy mê người. Hắn ngũ quan tinh xảo, thanh âm êm hay. Hắn thật sự có thể dễ dàng mê đảo rất nhiều nữ sinh, nàng cũng là một trong số đó, nàng đã từng như vậy yêu hắn. Nhưng giờ này khắc này nàng tâm, lạnh hơn. Nửa đêm âm thầm thương tâm rơi lệ khi, nàng cũng từng cho rằng chính mình có khả năng sẽ dao động, đã từng nghĩ tới hắn có phải hay không thật sự có khả năng sửa đổi, có phải hay không nên đơn giản như vậy dễ dàng phán hắn tử hình. Nhưng đương nàng đi ra ký túc xá đại lâu nhìn đến nắng sớm, nàng lại sẽ kiên định quyết tâm. Cứ việc người nam nhân này liền đứng ở trong nắng sớm chờ nàng. Nàng ý thức được một sự kiện, Tô Văn Viễn sám hối cùng thổ lộ, lời thề cùng quyết tâm nói không ít. Nhưng hắn không có lại nói quá một câu ta yêu ngươi. Này ba chữ, hắn từ trước thường xuyên nói, nói tần suất nhiều đến giống nói ta đói bụng như vậy tự nhiên, nói được nàng nghe được quá thói quen đã sẽ không tim đập thình thịch. Mà hiện tại bọn họ cảm tình đang trải qua quan trọng nhất nguy cơ, hắn nghiêm túc cân nhắc lý do thoái thác, lần lượt thành khẩn đối nàng thề, nhưng thế nhưng không có lại nói ta yêu ngươi ba chữ. Có lẽ chính hắn đều không có phát hiện. Có lẽ chính hắn cũng chưa ý thức được. Mà Lý Gia Ngọc như thể hồ quán đỉnh. Là hắn quá xuẩn, miệng quá buồn, vẫn là hắn quá nghiêm túc tự hỏi, nhìn thẳng hắn nội tâm nhất để ý kia bộ phận. Hắn bức thiết muốn giải quyết phiền toái, tránh cho chia tay lúc sau hắn vô pháp gánh vác thống khổ. Cái kia thống khổ, không phải mất đi ái. Cùng nàng hoàn toàn không giống nhau. Cho nên nàng không nên dao động, một chút ít đều không nên dao động. Lý Gia Ngọc ngóng trông thứ tư nhanh lên tới, nàng hy vọng này hết thể nhanh lên kết thúc. Kết thúc, liền ý nghĩa có thể một lần nữa bắt đầu. Nàng ngu xuẩn, nàng thương tâm. Đều có thể ném đến phong đi. Tô Văn Viễn cũng đang đợi, hắn thực khẩn trương. Nội tâm dãy rủa lại dãy rủa, hắn vẫn là tưởng lại cùng Đoạn San San chu toàn một lần, nhìn xem Đoạn San San thái độ. Hắn hy vọng nàng như ngay từ đầu nàng nguyện chuyển biểu đạt như vậy, nàng sẽ không cột lấy hắn. Thứ ba, trong khi một vòng văn bác sẽ kết thúc, các gia công ty đều trước tiên nửa ngày thu quán triệt triển. Khai triển khi nói tốt triệt triển thỉnh đại gia ăn đốn tốt, nhưng Tô Văn Viễn vô tâm tư, liền nói này một vòng vất vả đại gia, về trước ra nghỉ ngơi, công ty nghỉ 2 ngày, trở về đi làm sau lại ăn bữa tiệc lớn. Đại gia hoan thiên hỉ địa, từng người tan đi. Mà Tô Văn Viễn về tới chính mình thuê phòng, vẫn luôn chờ đến buổi tối 9 điểm nhiều, nhìn thời gian bắt thông Đoạn San San điện thoại. Đoạn San San thực mau tiếp, ngươi đến chỗ nào rồi? San tỷ. Tô Văn Viễn thanh thanh giọng nói, ta bên này có một số việc đi không khai, đêm nay không qua được. Quần áo ta thử là thích hợp, ngày mai sớm một chút đi ngươi chỗ đó có thể chứ? Trong điện thoại thử can tĩnh, Đoạn San San có một hồi không nói chuyện. Tô Văn Viễn tim đập đến lợi hại. Hắn đánh bạc chính là ngày mai kết giao quyền quý cơ hội cùng về sau rộng lớn giao tế vòng. Sau một lúc lâu, Đoạn San San cười nói, hảo à, ngươi ngày mai 8 giờ trước đến liền hảo, cũng không cần quá sớm. Tô Văn Viễn tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Sự tình như nhau hắn hy vọng như vậy tiến triển. Đêm mai yến hội sau, hắn liền đi tìm Lý Gia Ngọc, cùng nàng hảo hảo tâm sự. Hậu thiên còn có một ngày kỳ nghỉ, bọn họ có thể đi xem chàng điện ảnh, cùng đi trượt băng. Nàng sẽ tha thứ hắn, sau đó tựa như từ trước như vậy, bọn họ cộng đồng nỗ lực kinh doanh hảo viễn quang. Thứ tư, Đoạn Vĩ Kỷ cấp Lý Gia Ngọc gọi điện thoại, nói hắn 7 giờ rưỡi đến trường học tiếp nàng. Lý Gia Ngọc nói, không cần tiếp, ta chính mình lái xe đi. Khải Polo sao? Đoạn Vĩ Kỷ tức giận, ta cảm ơn ngươi. Có thể cho ta vị này mạo cực đại nguy hiểm nhiệt tâm trợ người người tốt chừa chút mặt mũi sao? Ta bạn nữ là từ Polo xe xuống dưới, ngươi tưởng tượng một chút cái kia cảnh tượng. Lý Gia Ngọc không phục, hiện trường nhiều như vậy xe, ai sẽ chú ý tới ta là từ đâu chiếc xe xuống dưới a? Chính là bởi vì hiện trường rất nhiều xe, cho nên ngươi Polo sẽ phi thường bắt mắt. Lý Gia Ngọc, tưởng tượng một chút toàn trường tiểu ngưu nhãi con vây quanh một chiếc Polo hình ảnh, Lý Gia Ngọc cảm thấy Đoạn Vĩ Kỳ nói được có đạo lý. 7 giờ 28 phân, Đoạn Vĩ Kỳ lái xe tới rồi Lý Gia Ngọc ký túc xá hạ. Lý Gia Ngọc nhận được điện thoại chạy xuống lâu. Nàng ăn mặc màu trắng lộ vai cập đầu gối tiểu lễ phục, màu bạc giày cao gót, cả người có vẻ thanh xuân điển nhã, lại mỹ lại tiên. Đoạn Vĩ Kỳ đứng ở xe bên, vừa thấy nàng chạy tới liền nhíu mày. Đừng lo lắng, nữ sinh đều luyện qua. Lý Gia Ngọc. Luyện qua cái gì? Giày cao gót chạy bộ. Mau, chúng ta trước lên xe. Đoạn Vĩ Kỳ lên xe liền xoa giữa mày, hắn phía trước hỏi qua Lý Gia Ngọc, nàng nói nàng có lễ phục, cho nên hắn liền không quản. Ta như thế nào có thể tin tưởng một cái khai polo nữ nhân sẽ có thích hợp lễ phục đâu? Đây là Đi ô, cảm ơn. Lý Gia Ngọc lại không phục, Đi ô đều không được. Là năm kia khoản. Lý Gia Ngọc ngạc nhiên, Đoạn tổng ngươi có thể nha, cư nhiên còn biết là năm kia. Ta sấn đánh gây mua, đương nhiên không đương quý tân khoản. Nó vẫn là đương quý tân khoản thời điểm. Ta có cái bạn nữ ăn mặc nó tùy ta tham gia tiệc tối, sau đó cùng chàng một vị khác cô nương đụng hàng, hai người còn vừa lúc không quá đối phó, suýt nữa đương trường xé lên. Đêm đó các nàng đảm tiêu tiếng gió, lại ở trong lòng đại chiến 300 hiệp. Ta khác nữ trang không nhớ được, cái này chính là khắc cốt minh tâm, nhớ rõ gắt gao. Lý Gia Ngọc cười ha ha, các nàng không ai đi đổi đi sao? Thay đổi. Hai người đều cấp tốc tìm người cầm bộ đồ mới tới, đều thay đổi. Lý Gia Ngọc cười đến đau bụng. Ngươi không phải là vì cho ta thêm can đảm biên này chuyện xưa. Đương nhiên không phải. Ngươi đêm nay có thể nhìn thấy một vị khác ở hiện trường nam sĩ, ngươi chú ý hắn biểu tình, liền biết ta chưa nói dối. Đoạn Vĩ Kỳ lái xe, bất đắc dĩ nói, trọng điểm không phải đụng hàng câu chuyện này hảo sao. Ta biết. Lý Gia Ngọc cười tiểu tâm ấn ấn khỏe mắt, sợ hồ mắt trang. Ngươi hướng chỗ tốt tưởng, tuy rằng ở các ngươi lạm phát trong thế giới xuyên cũ khoản không đủ phong cảnh, nhưng sẽ không phát sinh đụng hàng sự kiện, cỡ nào lệnh người an tâm. Nàng dừng một chút, lại nói, yên tâm, đi vào ta liền ly ngươi rất xa, sẽ không làm người biết ngươi mang theo cái xuyên cũ khoản lễ phục cô nương đi. Ta là không sao cả. Chỉ là đến lúc đó vạn nhất có chút lợi thế khua môi múa mép khác thường ánh mắt xem ngươi, chính ngươi khuyên chính mình liền hảo. Có cái gì hảo khuyên, ta trưởng như vậy xinh đẹp, xuyên cái gì quần áo không sao cả. Đoạn Vĩ Kỳ hừ cười ra tiếng, ngươi ra mặt, còn có thể nha. Leo vài tầng bảo dưỡng phẩm cùng trang phấn. Ta là nói độ dày. Ta cũng là. Hai người lặng im một giây, đều cười rộ lên. Một đường đều không có kẹt xe, hai người thuận lợi tới khách sạn. Yến hội đại sảnh bố trí đến tráng lệ đẹp đẽ quý giá, Lý Gia Ngọc đi vào liền cùng Đoạn Vĩ Kỳ nói, tự do hành động. Tùy ngươi. Vì thế Lý Gia Ngọc tự hành ở Yến hội đại sảnh dạo qua một vòng, nhìn nhìn tác phẩm nghệ thuật bài trí, hiện trường hoàn cảnh cùng bố trí sau, liền lấy cơm điểm, đứng ở góc bên cạnh bàn ăn lên. Chỉ chốc lát Đoạn Vĩ Kỳ mang theo một người tuổi trẻ nam nhân lại đây, người nọ nhìn đến Lý Gia Ngọc trên người lễ phục liền cười. Lý Gia Ngọc hồi hắn một cái mỉm cười, biết này đó là lúc ấy thấy đụng hàng sự kiện chứng nhân. Lam Diệu Dương. Đoạn Vĩ Kỳ giới thiệu một chút, Lý Gia Ngọc. Hải. Lam Diệu Dương cười tiếp đón, cơm điểm còn thích hợp sao? Có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Lý Gia Ngọc khách khí một phen, khen ngợi đồ ăn thực mỹ vị. Khách sáo xong rồi hai cái nam nhân không có đi, đứng ở bên người nàng nói chuyện thiếm. Lý Gia Ngọc một bên ăn một bên nghe, tùy tiện quan sát đến giữa sân tình huống. Tô Văn Viễn còn chưa tới, mà nàng tim đập bắt đầu ra tốc. Một lát sau có người gọi Lam Diệu Dương, Lam Diệu Dương tiếp đón một tiếng tránh ra. Lý Gia Ngọc nhìn nhìn bên người Đoạn Vĩ Kỳ, Đoạn Tổng, ngươi có thể vội ngươi, ta chính mình có thể. Ta cũng không có gì sự. Đoạn Vĩ Kỳ vẫn chạm nàng bên cạnh. Một bên có người đi ngang qua, nhìn đến Đoạn Vĩ Kỳ lại đây chào hỏi, Đoạn Vĩ Kỳ cùng hắn hàn huyên vài câu. Lý Gia Ngọc nhắc nhở hắn, sẽ có càng ngày càng nhiều người biết ngươi mang theo cái xuyên cũ khoản lễ phục bạn nữ tới. Khá tốt, như vậy đương ngươi theo ý ta không thấy thời điểm cùng người khác đánh lên tới, người chung quanh biết ngươi là ta mang đến, sẽ giúp đỡ ngươi điểm. Lý Gia Ngọc cười rộ lên, ta ăn mặc như vậy Mỹ, như thế nào sẽ đánh nhau nàng nói còn chưa dứt lời, liền thấy được Tô Văn Viễn cùng Đoạn San San cùng nhau đi đến. Đoạn San San so Lý Thiết Họa chung càng diễm lệ chút, tiệc tối trang cùng lễ phục cũng làm nàng khí thế càng đủ. Tô Văn Viễn so nàng cao hơn phân nửa cái đầu, cao lớn anh Tuấn, ăn mặc đẹp đẽ quý giá lễ phục dạ hội. Lý Gia Ngọc chưa từng có gặp qua như vậy chính thức trang điểm Tô Văn Viễn. Hắn rất tuấn tú, có y ghi trang thêm vào, thịnh thế Mỹ nhan càng thêm bắt mắt. Hắn tiến trang, liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, càng có chút khách nữ đôi mắt đã tỏa sáng. Cái này làm cho Đoạn San San có chút đắc ý, nàng có chút cố tình mà cùng Tô Văn Viễn nói chuyện. Tô Văn Viễn hơi cúi đầu nghe nàng nói, sau đó cười cười. Kia tươi cười xoáy khí, làm hắn mặt càng sáng vài phần. Đoạn San San thân mật mà kéo hắn cánh tay, hai người nhìn phi thường thân mật. Lý Gia Ngọc nhìn hắn, có loại xa lạ cảm giác. Trong lòng như là bị dao cùn cắt mấy đao, lửa đốt giống nhau đau. Hắn tới. Đoạn Vĩ Kỳ nhẹ giọng nói. Ân. Lam Diệu Dương đi tới, A Kỳ, ngươi tỷ tới. Thấy được. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn nhìn Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc còn tại thong thả ung dung ăn kia khối bơ bánh kem. Chờ nàng ăn xong, Đoạn San San cùng Tô Văn Viễn đã muốn chạy tới vài người trước mặt, ở đàng kia nói chuyện phiếm đàng thiếu. Tô Văn Viễn chỉ lo cùng người giao tế. Hoàn toàn không hướng Lý Gia Ngọc cái này góc xem. Lý Gia Ngọc uống lên mấy khẩu nước trong. Sau đó từ tay trong bao lấy ra mặt tiểu gương, xả khăn giấy đối với gương lau khô khỏe miệng, lại móc ra một chi son môi. Nàng đứng ở Đoạn Vĩ Kỳ phía sau, mượn hắn cao lớn bóng dáng chắn chắn, cẩn thận đem môi tô lên chính hồng nhan sắc. Đoạn Vĩ Kỳ thong dong mà cầm chén rượu mẫn khẩu, tựa hồ không biết phía sau có người đem hắn đương bình phong dùng. Lam Diệu Dương không rõ nguyên do, nhưng cũng thân sĩ mà cùng Đoạn Vĩ Kỳ vai sát vai. Vì phía sau nữ sĩ cung cấp che đậy phục vụ. Hắn không nhịn xuống, thấp giọng hỏi Đoạn Vĩ Kỳ, nàng muốn làm gì? Đoạn Vĩ Kỳ cười khẽ, chiến đấu. Chiến đấu. Lam Diệu Dương không biết muốn đấu cái gì, hắn dùng vai đỉnh đỉnh Đoạn Vĩ Kỳ, chiến đấu nên làm kỵ sĩ thượng A. Ý chỉ nam sĩ nên động thân mà ra. Lý Gia Ngọc từ hai người phía sau đi ra, nghe vậy ngừng bước chân, quay đầu lại đối Lam Diệu Dương nói, ta chính là kỵ sĩ. Sau đó nàng xoay người, từng bước một, chiều Tô Văn Viễn đi đến. Chương 16 đệ 16 chương. Tô Văn Viễn hồn nhiên không biết sắp phát sinh sự. Hắn theo Đoạn San San đi hướng một khác bắt người. Hắn rất tuấn tú, anh tuấn tiêu sái, chính hắn biết. Hắn cười rộ lên thực làm cho người ta thích, này từ xem hắn tươi cười người biểu tình trung liền có thể biết được. Hắn đối diện vị này nữ sĩ chính là, mặt nàng có chút hồng, nhìn hắn hai mắt sáng lên. Tô Văn Viễn rất quen thuộc loại này phản ứng. Vừa mới bắt đầu hắn còn sẽ thẹn thùng sẽ khẩn trương, sau lại hắn thực thông dong. Đến bây giờ hắn nắm giữ đến thành thạo, tiến thôi đến độ, rất rõ ràng như thế nào lợi dụng hắn bề ngoài thu hoạch người khác hảo cảm. Lý Gia Ngọc đi bước một hướng tới Tô Văn Viễn tới gần, nhìn hắn cố tình khoe khoang chính mình mị lực. Đoạn San San rúc vào bên cạnh hắn, cười hiểm như hoa, tựa hồ cũng thực hưởng thụ, tựa như chính mình sở hữu vật đạt được tán thưởng, đắc ý thỏa mãn. Lam Diệu Dương vẫn luôn nhìn, chợt nhìn ra chút manh mối, tức khắc có chút tiểu kích động. A Kỳ, tiểu mỹ nữ là muốn đi xé ngươi tỷ sao? Không phải. A. Ngữ điệu lập tức hàng, hứng thú yếu bớt 50%. Tỷ của ta tiểu bạn trai, là cô nương này bạn trai. Ta đi. Ngữ điệu bay lên 8 cái độ, hào hưng phấn. Chính cung nương nương rất có khí chàng A nàng tới gần bọn họ. Ai nha, ngươi tỷ đi rồi, mang theo tiểu bạch kiểm thấy ta ca đi. Ai, từ từ, không đúng, đây là ta ca tiệc tối, có phóng viên, sẽ không đánh lên đến đây đi. Không đánh nhau trước mặt mọi người chửi nhau cũng không thích hợp nhà, A Kỳ ngươi mau đem chính cung nương nương trước mang khai, quay đầu lại lén lại giải quyết. Nàng nói nàng sẽ không làm như vậy mất mặt sự. Có thể tin tưởng nàng sao? Có thể đi, rốt cuộc nhân gia lớn lên xinh đẹp. Lam Diệu Dương. Đoạn Vĩ Kỳ đệ một chén rượu cấp Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương, đây là triển khai bãi xem diễn ý tứ. Đây là ta ca Khánh Công Yến, ta ba mẹ đều ở đâu. Còn có không ít phóng viên. Lam Diệu Dương còn muốn lại dãy rủa một chút. Ân. Đoạn Vĩ Kỳ gật gật đầu, lại đưa qua một tiểu bàn trẻ gì, chính mình tắt một viên tiến trong miệng, cho Lam Diệu Dương một cái kia lại như thế nào biểu tình. Lam Diệu Dương nhìn xem trong sân Lý Gia Ngọc, nàng thực thông dong mà ở Đoạn San San cách đó không xa hoảng, nhìn xem họa, nhìn xem tác phẩm nghệ thuật, uống uống tiểu rượu, tựa hồ thật không có xông lên đi kén bàn tay tính toán. Lam Diệu Dương trong lòng an ổn chút, gọi tới một cái phục vụ sinh, làm hắn lấy hai khách bò bít tết lại đây. Vì thế hai vị quần áo ngăn nắp công tử ca ở góc ăn bò bít tết uống rượu vang đỏ, xem trong sân ám sóng kích động. Kia tiểu bạch kiểm liếc mắt một cái đều không có nhìn đến chính cung đâu, hướng quẹo phải đầu, chuyển một chút liền có thể, ai Lam Diệu Dương hảo tiếc nuối. Hoài Đặc tiên sinh thỉnh chính cung nương nương khiêu vũ đâu? Nàng đáp ứng rồi. Nha, không phải bắt gian đi sao? Cư nhiên có tâm tình khiêu vũ. Lam Diệu Dương thật khi bà báo. Ngươi không thể an tĩnh điểm sao? Đoạn Vĩ Kỳ ghét bỏ hắn. Chính cung nương nương là rất xinh đẹp nha, so ngươi tỷ xinh đẹp. Vũ cũng nhảy đến hảo. Lam Diệu Dương không để ý tới hắn ghét bỏ, ở nhà hắn bãi thượng làm như vậy kích thích hoạt động hắn lại nhảy vài câu làm sao vậy. Nàng cùng lão Hoài Đặc liêu đến rất hăng say, đúng rồi, nàng là làm gì đó. Đọc thương, cụ thể không rõ ràng lắm. Nàng cùng nàng bạn trai cùng nhau gây dựng sự nghiệp tới. Nga. Sản phẩm thiết kế nha. Ngày đó nghe ta ca nói tiểu bạch kiểm làm cái này. Trước mắt thiên về sáng ý ra phẩm phương hướng. Ai ai ai Lam Diệu Minh đột nhiên có chút kích động lên, chắc Khải cũng thỉnh chính cung nương nương khiêu vũ. Mỹ nữ quả nhiên nhận người thích nha, đều phải xếp hàng. Đoạn Vĩ Kỳ cười nhạo, tiếng ngốc tử. Chính là, không chạy nhanh đi lên biểu thị công khai một chút chủ quyền nhảy cái gì vũ nha, lại nhảy xuống đi lão công liền không có. Nay bắt gian tuồng một chút đều không nhiệt huyết. Ta nói chính là chắc Khải. A, cô nương này chính là Polo cô nương. Lam Diệu Dương. Đoạn Vĩ Kỳ nói, xem Trác Khải biểu tình, kia ngốc tử khẳng định không nhận ra nhân ra tới. Ở Liệt Hỏa quán ba lần đầu tiên nhìn thấy Lý Gia Ngọc khi, Lam Diệu Dương không ở, Trác Khải lại là ở gia hỏa này toàn bộ hành trình thấy hắn đi đến gần, cũng đối hắn sát vũ mà về tiến hành rồi cười nhạo. Lam Diệu Dương lại có chút kích động, các ngươi những người này a, quan hệ quá phức tạp. Hắn móc di động ra đánh cấp Trác Khải, làm hắn lại đây hội báo tình huống. Trác Khải kia đầu mới vừa cùng Lý Gia Ngọc nhảy một chi vũ. Đang muốn nhiều liêu vài câu, nhưng một vị khác nam sĩ cũng tới thỉnh Lý Gia Ngọc nhảy, hắn liền lễ phép thối lui đến một bên, lúc này nhận được Lam Diệu Dương điện thoại, hắn ấn nhắc nhở ngó trái ngó phải, rốt cuộc tìm được rồi hòa ở góc hai người. Mới vừa đi qua đi còn chưa nói lời nói, liền thấy Lam Diệu Dương bỗng nhiên nắm tay hưng phấn hô nhỏ yes, còn rỗi tay muốn cùng Đoạn Vĩ Kỳ vỗ tay. Đoạn Vĩ Kỳ không để ý đến hắn, Lam Diệu Dương hậm hực đem bàn tay thu hồi tới, giữ chặt Trác Khải tay ý tứ đánh cái trưởng. Trác Khải mở miệng trạng, phát sinh chuyện gì? Rốt cuộc a? Lam Diệu Dương ôm Trác Khải vai vui mừng trạng, đợi hơn nửa ngày, nam chính rốt cuộc thấy được nữ chủ, sợ tới mức hoa dung thất sắc, hoàn toàn thay đổi, quá xuất sắc. Trác Khải, đây là đang nói cái quỷ gì? Đoạn Vĩ Kỳ không để ý tới Lam Diệu Dương như thế nào cùng Trác Khải giải thích, hắn cong môi đang cười. Tô Văn Viễn biểu tình quả thực nên chụp được tới để vào học viện điện ảnh lớp học làm giáo tài. Lão sư có thể chỉ vào hắn ở trên màn hình bị phóng đại mặt cùng bọn học sinh nói, xuất quỹ nam nhân bị bắt bao khi chính là như vậy. Kinh ngạc, hoảng loạn lại còn muốn nỗ lực duy trì được thể diện. Mà nữ chủ còn ở nhẹ nhàng khởi vũ, chuyện trò vui vẻ, kia phân thong dong cùng xuất quỹ nam vặn vẹo mặt đối lập, quả thực là vở kịch lớn của năm. Lợi hại nha. Đoạn Vĩ Kỷ cười lại uống một ngụm rượu. Như vậy trầm ổn. Mặc kệ làm kia cha nam ở trong đám người đắc ý, sau đó ở hắn thỏa thuê đắc ý khi đột nhiên lượng ra dao nhỏ. Ở hắn khiếp sợ khi một chân đem hắn dâm trụ, làm hắn lo sợ không yên chờ chết, đao lại chậm chạp không rơi. Nay tinh thần thượng lăng trì, so một đao đoạt mệnh càng thống khổ. Tô Văn Viễn xác thật sợ hãi. Hôm nay Đoạn San San không đối hắn để bất luận cái gì yêu cầu, cũng không trách hắn tối hôm qua thất ước, chỉ nhiệt tình mà mang hắn tới yến hội, tựa hồ cam chịu hai người bọn họ trở về đến bằng hữu quan hệ, đãi lần này yến hội kết thúc liền hữu hảo chia tay. Cho nên Tô Văn Viễn thực cảm kích, cũng thực an tâm. Hắn biết Đoạn San San sĩ diện, cho nên ở trong yến hội phá lệ tranh đua. Hắn biểu hiện đến thuận theo săn sóc, ôn nhu dí dỏm, hắn có thể cảm giác được, Đoạn San San phi thường vừa lòng. Hắn theo Đoạn San San nhận thức không ít người, hắn nghiêm túc nghe bọn hắn nói chuyện, tiểu tâm định hót, những người này cũng thích hắn, có lẽ về sau có thể trở thành hắn sự nghiệp thượng quý nhân. Tô Văn Viễn thật cao hứng. Nhưng liền ở hắn cảm thấy tối nay hết thảy đều tốt thời điểm, đột nhiên vừa chuyển đầu thấy được sân nhảy cái kia xinh đẹp thân ảnh. Nàng đang ở mỗ vị lớn tuổi thân sĩ trong khuỷu tay khiêu vũ, theo âm nhạc nhịp xoay tròn. Đương nàng chuyển qua tới, mặt chiều hắn cái này phương hướng khi, đối thượng hắn đôi mắt. Nàng hướng hắn cười, còn chớp chớp mắt. Giống như một đạo hạn sét đánh tới rồi trên đầu của hắn. Tô Văn Viễn đầu góc cong một tiếng, bị phách đến trống rỗng. Hắn một hồi lâu mới phản ứng lại đây chính mình thất thố. Sắc mặt của hắn nói vậy rất khó xem. Hắn đối diện người đã ở quan tâm xem hắn, Đoạn San San xoa cánh tay hắn, theo hắn tầm mắt chiều sân nhảy xem, hỏi hắn làm sao vậy. Tô Văn Viễn vội đem túi đầu, trên mặt nóng rát mà đau. Hắn có chút nói năng lộn xộn, nhưng vẫn đến căng ra đầu tổ chức ngôn ngữ. Ta đột nhiên cảm thấy, ta bụng vô cùng đau đớn. Đoạn San San hồ nghi mà nhìn hắn, lại nhìn liếc mắt một cái sân nhảy. Sau đó ôn nhu nói, muốn đi toilet sao? Ân. Tô Văn Viễn không dám nhìn nàng, cũng không cố thượng cùng người khác chào hỏi, chạy chối chết. Phía trước thật cẩn thận duy trì hảo tư thái, băng rớt. Đoạn San San híp lại mắt, ánh mắt từ Tô Văn Viễn bóng dáng thượng chuyển hướng sân nhảy. Vừa lúc một khúc phương bãi, sân nhảy mấy đôi bạn nhảy cho nhau vỗ tay hành lễ, một người tuổi trẻ váy trắng cô nương đưa lưng về phía nàng, chiều nàng bạn nhảy hơi khúc đầu gối nghịch ngợm làm cái lễ, chọc đến vị kia lão giả ha ha cười. Hai người nói hai câu cái gì, một bên cười một bên từ sân nhảy xuống dưới. Kia tuổi trẻ cô nương mặt, đối thượng nàng. Đoạn San San theo bản năng đĩnh đĩnh lưng, nghiêm mặt, nâng nâng cằm nhìn chằm chằm kia cô nương. Nàng nhận thức nàng, nguyên bản là không thèm để ý căn bản không nghĩ cha, nhưng Tô Văn Viễn đột nhiên nổi lên chia tay tâm tư, cho nên nàng vẫn là làm người đi tra xét. Lý Gia Ngọc, Tô Văn Viễn bạn gái. Đoạn San San là một cái rất cường thế nữ nhân, hơn nữa gia đình bóng dáng ngạnh, vòng chung danh viện thấy nàng đều lễ nhượng ba phần. Hiện giờ nàng nhìn chằm chằm Lý Gia Ngọc, nay bất quá là một cái bình thường gia đình xuất thân bình thường cô nương, nguyên tưởng rằng này tiểu cô nương không sợ co rúm xúc cũng sẽ tiểu tâm cẩn thận, sao biết nàng cùng người ta nói cười lại đây, ánh mắt ở trên mặt nàng đảo qua, sau đó dường như không có việc gì liền đi qua. Giống như thấy được ven đường giáp đất bình đinh, hoàn toàn làm lơ. Đoạn San San tức khắc bực bội, lại phát tác không được. Nàng cầm quyền, xoay người cùng người tiếp tục xã giao, nhưng nguyên lai hảo tâm tình đã không còn sót lại chút gì. Này đầu Trác Khải đã nghe Lam Diệu Dương bắt quái xong tình huống, kích động hưng phấn mà tê ở hai người trung gian cùng nhau xem diễn, ta đi, hai nữ nhân chính diện cương, một ánh mắt va chạm là có thể hỏa hoa bắn ra bốn phía. Tô Lô dám khiêu khích ngươi tỷ, ngưu bức. Lam Diệu Dương cũng tương đương đầu nhập, nói này khoản lễ phục quả thực có độc, ai mặc vào ai liền sẽ cùng người xé, quả thực. Nam chủ đâu, như thế nào không trở lại. Ta đánh cuộc hắn không dám chạy, San tỷ còn ở đâu. Nam nhân gây ra nợ tình chính mình chạy làm nữ nhân chém giết, San tỷ sẽ đem hắn xử lý. Trác Khải nhìn về phía Đoạn Vĩ Kỳ, Polo có thể thắng sao? Đương nhiên. Đoạn Vĩ Kỳ lão thần khắp nơi, Lý Gia Ngọc đồng học là mang theo đao tới. Lam Diệu Dương cùng Trác Khải tức khắc cả kinh. Lam Diệu Dương lập tức nói, đây chính là ta ca Khánh Công Yến, ta ba mẹ cũng ở đâu, còn có rất nhiều phóng viên. Ai nha, trước đừng xảo. Trác Khải bắt lấy trọng điểm, liền nàng kia thân tiểu váy thêm tay bao. Còn đeo đau đâu? Tàng nào? Tàng ngực kia, cắm ở trong lòng. Nàng muốn đem nó rút ra tới, cắm vào cha nam tâm hoa. Lam Diệu Dương. Trác Khải. Hai người đối Đoạn Vĩ Kỳ trợn mắt giận nhìn. Người con mẹ nó cho rằng chính mình viết tiểu thuyết đâu. Không nghĩ Lý này bệnh tâm thần, chuyên tâm chờ nam chủ. Nam chủ Tô Văn Viễn còn ở toilet, hắn vừa mới phục hồi tinh thần lại. Trong đầu trăm ngàn cái ý niệm hiện lên, thoát đi nơi này tâm tình vạn phần bức thiết, nhưng hắn không dám. Đoạn San San còn ở chỗ này, hơn nữa hắn cảm thấy Đoạn San San đã biết, nàng nhìn về phía sân nhảy ánh mắt, tựa hồ đã bắt được Lý Gia Ngọc thân ảnh. Lý Gia Ngọc tới chỗ này làm cái gì? Tới tìm hắn cùng Đoạn San San phiền phải sao? Nàng làm sao mà biết được? Nàng lại là vào bằng cách nào? Nàng cư nhiên đối hắn thong dong mỉm cười, này có chút đáng sợ, này tỏ vẻ nàng khẳng định có kế hoạch. Mà hắn cái gì cũng không biết. Tô Văn Viễn nôn nóng bất an, tựa dầu chiên hỏa nướng, tất cả dày vò. Tô Văn Viễn không dám đi, hắn là Đoạn không dám lưu Đoạn San San một mình đối mặt Lý Gia Ngọc, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, hại nàng né mặt, hắn liền xong đời. Tô Văn Viễn rửa mặt, hít sâu một hơi, còn đang suy nghĩ Lý Gia Ngọc là như thế nào tới, lúc này di động vang lên vang, là hệ chặt. Cơ lắc mở vừa thấy, là Lý Gia Ngọc cho hắn đã phát điều tin tức, lại đây. Yến hội thính phía đông sân phơi. Tô Văn Viện hít sâu mấy hơi thở, đưa điện thoại di động thu hảo, đi. Hắn không dám không đi. Đại hắn một lần nữa đi vào Yến hội thính, hắn liếc mắt một cái liền thấy được Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ cầm ly rượu, lười biếng mà dựa vào ven tường, kia địa phương ly phía đông sân phơi không xa. Tô Văn Viễn đông nhiên nghĩ thông suốt, nhất định là hắn, nhất định là Đoạn Vĩ Kỳ. Hắn coi trọng Lý Gia Ngọc, cho nên hắn hướng Lý Gia Ngọc mật báo, hắn đem Lý Gia Ngọc mang đến nơi này. Tô Văn Viễn phẫn nộ, hắn nhìn chằm chằm Đoạn Vĩ Kỳ xem, Đoạn Vĩ Kỳ hồi hắn cái cười lạnh. Tô Văn Viễn cầm quyền, chung quy cái gì cũng chưa làm. Hắn xoay đầu đi, lại nhìn hắn rời đi khi Đoạn San San nơi phương hướng, nàng còn ở cái kia vị trí, đưa lưng về phía hắn ở cùng người ta nói lời nói. Tô Văn Viễn do dự 2 giây, vẫn là quyết định không cùng Đoạn San San nói, đại hắn đem Lý Gia Ngọc đuổi đi, lại cùng Đoạn San San giải thích. Tô Văn Viễn bước nhanh sương mai đài đi đến, đẩy ra cửa kính, nhìn đến sân phơi thượng chỉ có Lý Gia Ngọc một người. Lý Gia Ngọc một mình ngồi ở ngắm cảnh chiếc ghế thượng, trong tầm tay trên bàn trà phóng 2 chén nước. Nàng nhìn đến Tô Văn Viễn tiến vào, bình tĩnh nói, ngồi đi, ta cho ngươi đổ chén nước, chúng ta hảo hảo tâm sự. Tô Văn Viễn không biết nàng trong lòng đánh cái gì chủ ý, có chút bất an mà đi qua đi, ngồi xuống. Không đợi Lý Gia Ngọc mở miệng, Tô Văn Viễn giành nói, ta tới nơi này là tưởng kết giao chút trong giới người, này đối chúng ta Viễn Quang là có trợ giúp. Lý Gia Ngọc gật gật đầu, ta biết, ngươi tới nơi này đương nhiên là vì kết giao nhân mạch. Tô Văn Viễn nhìn nàng. Lý Gia Ngọc lại nói, nhưng ta cũng biết. Ngươi cùng Đoạn San San quan hệ không bình thường. Ngươi quần áo là nàng mua, ngươi hàng hiệu đồng hồ, nước hoa cổ lộ biển từ từ đều là nàng mua, ngươi còn cùng nàng qua đêm. Tô Văn Viễn như bị châm thứ giống nhau mà nhảy dựng lên, ta cùng nàng không phải như vậy quan hệ. Ngươi đừng nghe Đoạn Vĩ Kỳ nói bậy. Hắn đối với ngươi không có hảo ý, hắn ở châm ngòi ly gián. Lý Gia Ngọc lạnh nhạt nói, cùng Đoạn Vĩ Kỳ lại có quan hệ gì? Ta đều thấy, ngươi cho rằng giấy bao được hỏa sao? Dầu gội lần đó, ngươi còn nhớ rõ sao? Tô Văn Viễn lập tức thay đổi sắc mặt. Cho nên ngày đó sáng sớm, Lý Gia Ngọc hỏi dầu gội là cố ý ở thử hắn. Thế nhưng tại như vậy sớm phía trước sẽ biết. Tô Văn Viễn khẽ cắn môi, cảm giác sâu sắc sỉ nhục, ta không phải bị nàng bao dưỡng, chúng ta không phải cái loại này quan hệ, không phải ngươi tưởng như vậy. Vậy các ngươi là cái gì quan hệ? Tô Văn Viễn nhất thời đáp không ra, nhưng hắn thật sự không cho rằng bọn họ là bao dưỡng quan hệ. Lý Gia Ngọc nhìn hắn, nói, ngươi đã nói, ta hỏi ngươi cái gì ngươi đều sẽ đáp. Ngươi sẽ hảo hảo cùng ta giải thích. Hiện tại văn bác sẽ đã kết thúc, đúng là ngươi nói sẽ cùng ta hảo hảo nói thời gian. Ngươi giải thích đi, ta nghe đâu. Một hai phải chọn thời gian này, địa điểm sao? Chúng ta trở về nói được chưa? Không được. Ta cảm thấy nơi này phi thường hảo. Ta ở ngươi ở nàng ở có chuyện gì, có thể giáp mặt nói rõ ràng. Tô Văn Viễn trầm mặc một lát, nói, ta không có bị bao dưỡng, ta thể, ta không lấy quá nàng tiền. Những cái đó quần áo. Đồng hồ gì đó, là vì tham dự những cái đó trường hợp mới nhận lấy. Đi những cái đó trường hợp, cũng là vì mở rộng nhân mạch, là vì công ty nghiệp vụ. Lý Gia Ngọc nhấp khẩn môi, đặt ở trên đầu gối tay cầm thành quyền, thực nỗ lực mới khống chế được chính mình không có cho hắn một quyền. Này vô sỉ không tính bị bao dưỡng lý luận cùng tất cả đều là vì công ty nghiệp vụ lý do hắn đến tuột cùng là như thế nào có mặt nói ra. Tô Văn Viễn tiếp tục nói, Gia Ngọc, làm thiết kế là rất khó, đặc biệt sản phẩm thiết kế, thật sự rất khó. Áp lực rất lớn. Nào biết không khó đâu, ai áp lực không lớn đâu. Lý Gia Ngọc ở trong lòng yên lặng cùng hắn đối thoại. Mỗi năm Kim Sáng Ý thiết kế đại tái đều có rất nhiều ưu tú thiết kế sư, có rất nhiều xuất chúng sản phẩm. Muốn ở cái kia đại tái thượng bắt được sản phẩm thiết kế kim thường, ngươi biết có bao nhiêu khó. Hắn khẽ cắn môi can, nhìn Lý Gia Ngọc, ngươi vẫn luôn bồi ta công tác, ngươi biết ta trả giá nhiều ít nỗ lực mới có thể thiết kế chế tạo ra vừa lòng tác phẩm. Lần lượt thất bại, lần lượt trọng tới. Năm trước đế đại tái, ta thiết kế hoạch tán vô số, mọi người đều nói, cái này thưởng nên là của ta. Kết quả đâu, ta được đến bên trong tin tức, có cái tiểu tử, hắn ba ba là đại tái chuyên nghiệp giám khảo đoàn, bọn họ muốn đem ta tễ đi xuống, đoạt ta thưởng. Này không công bằng. Tô Văn Viễn nói lên việc này còn tức giận bất bình. Lần đó triển lãm ta nhận thức Đoạn San San, nàng thực thích nghệ thuật, thích thiết kế. Nàng đối thời gian kia bộ đèn phi thường thích, đương trường liền đính một bộ. Nàng cổ vũ ta. Khích lệ ta. Ta biết thưởng sẽ bị cướp đi sau, không dám nói cho ngươi. Lúc ấy ngươi ở trường học đi theo giáo thụ đuổi hạng mục viết báo cáo, ta sợ ảnh hưởng ngươi. Nhưng ta thật sự khí bất quá, ta liền nói cho nàng. Lúc ấy chỉ là nghĩ, có thể có người nghe ta nói hết. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng là đại tái chủ tịch bằng hữu, cùng chủ tịch quan hệ thực hảo. Với ta mà nói là thiên đại việc khó, nàng vô cùng đơn giản liền làm được. nàng một câu, vì ta lấy về công bằng. Tô Văn Viễn lột mái tóc, này xã hội chính là như vậy, có quan hệ có quyền thế có tiền, là có thể đoạt lấy, hoặc là có thể bảo hộ. Ta thực cảm kích nàng, nàng giúp ta, đối ta không nói cái gì yêu cầu. Chúng ta liền thành bằng hữu. Cao hứng liền tốt nhất giường bằng hữu. Lý Gia Ngọc chế nhạo hắn. Ta chỉ là phạm sai lầm. Ta uống nhiều quá. Có lần đầu tiên, lần thứ hai cũng liền không sao cả, đúng không? Lý Gia Ngọc nhịn không được lại chế nhạo hắn. Tô Văn Viễn há miệng thở dốc, nan kham phát hiện hắn vô pháp phản bác, trầm mặc một hồi, nói, Gia Ngọc, ta đã cùng nàng nói rõ ràng, chúng ta về sau sẽ bảo trì khoảng cách. Lý Gia Ngọc nhắm mắt lại, đau lòng khó nhịn. Chỉ là bảo trì khoảng cách, không phải nhất đao lưỡng đoạn. Hắn là nói như thế nào đến xuất khẩu? Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng như vậy là rất lớn thoái nhượng, là đã sửa đổi, nàng hẳn là tha thứ hắn? Vì cái gì muốn thăm dò chân tướng? Căn bản không cần thí. Loại này chân tướng, chính là hướng chính mình ngực thọc dao nhỏ, một đao lại một đao, đem nguyên bản miệng vết thương lại cắt ra, đem sốt ruột thành vài khối. Tô Văn Viễn nhanh chóng mà tiếp tục nói, Gia Ngọc, ngươi đến thừa nhận, Viễn Quang khởi bước, về sau phát triển, rất lớn trình độ thượng là dựa vào ta lý lịch cùng tác phẩm thành tích làm bán điểm. Chúng ta chiêu mộ tới phía đối tác, cổ đông, Quách Lệ, Lao Lý bọn họ, không cầu bọn họ có bao nhiêu đầu tư, quan trọng nhất là phải có thiết kế năng lực cùng ưu tú tác phẩm, phải có lấy quá khen thành tích, đúng hay không? Ngươi xem, này đó nhiều quan trọng. San tỷ tại đây khối, là cho ta rất lớn trợ giúp. Lý Gia Ngọc thật sự vô pháp lại nhẫn, nàng đánh gây hắn, cho nên về sau nếu có một nữ nhân khác, có thể cho ngươi khác trợ giúp, rất quan trọng rất lớn trợ giúp, ngươi cũng cùng nàng lên giường, phải không? Tô Văn Viễn nhảy dựng lên, ngươi đây là có ý tứ gì đâu, ta nói nửa ngày, ngươi vẫn là không thể lý giải, đúng hay không? Ta là phạm sai lầm, nhưng là đều là người khác sai. Người khác có năng lực, có tiền, có quyền thế, có thể giúp ngươi đạt thành ngươi tưởng đạt thành mục tiêu. Cho nên không trách ngươi, là người khác sai, đúng hay không? Lý Gia Ngọc đánh gây hắn nói, trừng mắt hắn. Tô Văn Viễn nhất thời sửng sốt. Ngươi cho ta ngồi xuống. Lý Gia Ngọc mắng hắn. Tô Văn Viễn ngồi xuống, nhưng hắn lập tức lại nhảy dựng lên. Gia Ngọc, ta đã cùng các nàng đều nói rõ ràng, Văn Linh cũng hảo, San Tỷ cũng thế, ngươi nghe ta nói. Đừng nói nữa, ngươi ngồi xuống. Lý Gia Ngọc vươn tay, bày cái ngăn cản tư thế. Tô Văn Viễn nhìn nàng một lát, rốt cuộc ngồi xuống. Lý Gia Ngọc nói, hảo, ngươi nói muốn giải thích, ta đã nghe qua. Còn có mặt mũi nói cái gì Văn Linh, thật sự không cần lại nghe hắn quỷ xả. Đối Tô Văn Viễn tam quan nàng đã tuyệt vọng, là nàng mắt quá hạt. Nàng như thế nào có thể 3 năm không phát hiện. Hiện tại, ta muốn nói cho ngươi ta quyết định. Đoạn San San nhìn sân phơi cửa kính sắt đất môn đã có một hồi. Bởi vì góc độ vấn đề, từ ngoài cửa nhìn không tới bên trong người, nhưng Đoạn San San biết, Tô Văn Viễn ở nơi đó. Hắn đi tới thời điểm nàng chính quay đầu, trùng hợp thấy được. Vì thế nàng vẫn luôn chờ, mà hắn không ra tới. Ngây người lâu như vậy, này tỏ vẻ Lý Gia Ngọc cũng ở bên trong. Đoạn San San chờ đến không có kiên nhẫn, nàng buông chén rượu. Chiều cái kia sân phơi phương hướng đi đến. Mau đến cạnh cửa thời điểm, một người chắn nàng trước mặt. Người muốn đi đâu? Đoạn Vĩ Kỳ lười biếng bộ dáng, làm Đoạn San San thực khí. Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi cút ngay. Nhân gia vợ chồng son việc nhà, ngươi một ngoại nhân trộn lẫn cái gì? Đoạn San San trừng mắt hắn, lại nói một lần, cút ngay. Đoạn Vĩ Kỳ cười lạnh nói, ngươi không cần mặt mũi, đại bá còn sĩ diện đâu, chúng ta Đoạn gia còn sĩ diện đâu. Ngươi hiện tại đi vào, hai nữ một nam. Xảo lên đánh lên tới, bị người khác nhìn đến làm sao bây giờ? Đường đường Đoạn thị gia tộc trưởng nữ người thừa kế chen chân sinh viên tình lữ, lao niên ăn nộn bao cỏ dưỡng nam sinh viên, này đó tin tức sáng rọi sao? Hôm nay chính là Lam Diệu Minh quan trọng nhật tử, Lam gia trưởng bối đều ở đâu, còn có rất nhiều phóng viên. Ngươi nghĩ kỹ rồi tái hành động. Đoạn San San cầm quyền, tuy là buồn bực, nhưng cũng biết Đoạn Vĩ Kỳ nói có đạo lý. Nàng đứng thẳng bất động một lát, hừ một tiếng xoay người rời đi. Lam Diệu Dương cùng Trác Khải còn ở góc xem diễn, nhưng hiện tại nhìn không tới nam nữ chủ, có chút thất vọng. A Kỳ cùng San Tỷ Giang diễn khó coi. Nhìn quá nhiều năm đều không mới mẻ. Cho nên chúng ta khẳng định không thể đi sân phơi bên ngoài nghe lén, đúng không? Ngươi muốn chết liền đi bái. Liền tính A Kỳ không ngăn cả ngươi, ta cũng sẽ đem ngươi đánh chết. Hôm nay là ta ca khánh công yến, ta ba mẹ đều ở đâu, còn có thật nhiều phóng viên. Được rồi, ngươi câm miệng đi, ta đã chết, bị ngươi phiền chết. Sân phơi bên ngoài, Lý Gia Ngọc nhìn sao trời, cảm giác tâm lạnh như nước. Liên bọn họ ngồi vị trí, còn có thể ẩn ẩn nghe được yến hội đại sảnh âm nhạc thanh. Nàng bình tĩnh lại rõ ràng mà nói, hiện tại, ta muốn nói cho ngươi ta quyết định. ta quyết định, cùng ngươi chia tay. Tô Văn Viễn trừng mắt nàng. Ta sẽ rời đi Viễn Quang. Tô Văn Viễn kêu lên, không được. Ta muốn lấy lại rót vốn 100 vạn. Không có khả năng. Tô Văn Viễn lần thứ hai nhảy dựng lên. Lý Gia Ngọc nhìn hắn. Tô Văn Viễn kêu lên, chúng ta đều ký cổ quyền hiệp nghị, 5 năm trong vòng không được triệt tư. Ngươi tưởng lấy về tiền, hảo nha, ngươi có thể chuyển nhượng cổ phần, ngươi đem ngươi cổ phần bán đi liền có thể. Ngươi tìm tới tân đầu tư phương, tân cổ đông, sau đó chúng ta toàn thể cổ đông mở họp xác nhận, là được. Lý Gia Ngọc cười lạnh, Tô Văn Viễn, ngươi rất hiểu chính là đi. Ta chỉ là ấn hợp đồng cùng pháp luật làm việc. Tô Văn Viễn trừng mắt nàng, phi thường bực bội. Hắn cho rằng nàng sẽ không như vậy, hắn còn cùng Quách Lệ Phong nói nàng sẽ không như vậy, kết quả đâu, nàng thế nhưng như thế. Hắn cảm giác chính mình mặt bị đánh đến bạch bạch vang. Ngươi tìm tới tân cổ đông, ngươi là có thể lấy đi ngươi tiền. Ta sẽ không làm khó dễ ngươi, ta sẽ làm mặt khác cổ đông đều đồng ý ngươi chuyển nhượng cổ phần. Ngươi đánh giám đi Tô Văn Viễn, ngươi có cái gì bản lĩnh khó xử ta? Lý Gia Ngọc cười lạnh. Nếu ta muốn bán cổ phần, là yêu cầu cổ đông mở họp, đây là nói các ngươi có quyền ưu tiên nhận mua ta cổ phần, nếu các ngươi không cần, vậy phải đồng ý tân cổ đông tiến vào. Đúng vậy, cho nên ngươi không cần ở chỗ này cùng ta nói vô nghĩa, ngươi tìm tới tân cổ đông, ngươi liền đi. Ta căn bản không tính toán tìm tân cổ đông, bởi vì ta chướng mắt ngươi Tô Văn Viễn, ta không nghĩ lại giúp ngươi nói nghiệp vụ, không nghĩ lại giúp ngươi kéo tài chính. Ngươi là muốn cùng ta trở mặt sao? Tô Văn Viễn cũng không chê không được tính tình. Ban đầu thấp thỏm sợ hãi đã không có, hắn hiện tại thực tức giận. Đúng vậy, ta là muốn cùng ngươi trở mặt, ta nhẫn ngươi thật lâu, nhận đến quá vất vả. Ngươi làm ta mở rộng tầm mắt, đổi mới ta đối vô sỉ hạn cuối nhận thức. Ta sao có thể dùng ta nhân mạch giúp ngươi tìm cổ đông, muội ta lương tâm đối tín nhiệm ta người khen Viễn Quang khen ngươi làm người cho ngươi bỏ tiền. Không có khả năng. Vậy ngươi cũng đừng tưởng. Ngươi liền thanh thản ổn định cầm ngươi cổ phần, chờ đến Viễn Quang phát triển lớn mạnh thậm chí đưa ra thị trường. Ngươi lấy không chia hoa hồng, quả thực là làm ngươi chiếm đại tiện nghi. Ngươi liền nằm mơ đi thôi. Không có ta, các ngươi căn bản vô pháp làm nghiệp vụ. Đừng nói nghiệp vụ, ngươi liền thiết kế đều thiếu căn chân. Ngươi là có thiên phú, nhưng ngươi yêu cầu người khác toàn bộ hành trình giúp đỡ ngươi. Là ta giúp ngươi tưởng khái niệm, là ta giúp ngươi tìm tư liệu, là ta giúp ngươi sửa sang lại suy nghĩ tìm tư liệu sống. Ngươi linh cảm thực kinh diễm, nhưng ngươi chi tiết không bằng lao lý. Ta yêu ngươi, cho nên ta nguyện ý phụ ngươi. Lao lý phúc hậu, chưa bao giờ tranh không đoạt. Là đoàn đội thành tích, Tô Văn Viễn. Bao gồm ngươi thời gian, kia bộ cầm kim thường đèn. Chúng ta hoa bao nhiêu thời gian thảo luận, chúng ta cùng nhau tìm nhiều ít tác phẩm tham khảo, lại có bao nhiêu tư liệu sống đào thải, cầm lấy, đào thải. Lao lý cho ngươi ra nhiều ít điểm tử, giúp ngươi chỉnh sửa chi tiết, Quách Lệ giúp ngươi thí nghiệm tài liệu, điều chỉnh phối màu. Tô Văn Viễn, ngươi rất có tài hoa, này ai cũng vô pháp phủ nhận, nhưng ngươi một người không được. Ngươi không có chính mình nghĩ đến như vậy vĩ đại. Thực hảo. Tô Văn Viễn cười lạnh, như vậy ngươi muốn từ làm thấp đi ta nhân phẩm lại chuyển tới công kích ta chuyên nghiệp năng lực. Lý Gia Ngọc bình tĩnh hạ, nói, ngươi nói đúng, nói này đó không có ý nghĩa. Là ta sai. Ta mất khống chế. Càng xả càng xa. Hiện tại làm chúng ta quay lại chính đề. Nàng mở ra bao bao, lấy ra chiếc tốt 2 phần hợp đồng, lại lấy ra một chi bút. Tô Văn Viễn, ta muốn đem ta cổ phần bán cho ngươi. Đây là cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị. Tô Văn Viễn ngẩn ngơ, có chút không thể tin được chính mình lỗ thai. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi cho ta 100 vạn, ta đem ta kia 40% cổ quyền chuyển nhượng cho ngươi. Ta không so đo lợi tức, ta chỉ cần hồi ta 100 vạn. Tô Văn Viễn toàn bộ há hốc mồm, ngươi điên rồi sao? Ta không điên, ta thực thanh tỉnh. Là ngươi thiếu ta, không phải người khác. Không phải Văn Linh, không phải Đoạn San San, cũng không phải khác những người khác. Chỉ là ngươi. Tô Văn Viễn, là ngươi thiếu ta. Chúng ta chi gian vấn đề, chỉ giới hạn trong chúng ta chi gian. Ngươi phản bội, ngươi xuất quỹ, thương tổn ta. Ta không muốn lại cùng ngươi cộng sự, ta cũng không muốn đem tiền của ta cho ngươi gây dựng sự nghiệp. Ngươi thiếu ta, không liên lụy người khác, không liên lụy người khác. Cho nên, này 100 vạn, hẳn là ngươi trả lại cho ta. Không phải cái gì khác tân cổ đông. Tô Văn Viễn trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Gia Ngọc thế nhưng sẽ có như vậy thao tác. Ngươi trả ta 100 vạn, ngươi kiểm giữ Viễn Quang 80% cổ phần. Về sau Viễn Quang phát triển lớn mạnh thậm chí đưa ra thị trường, ngươi quang chia hoa hồng là có thể kiếm được đầy buồn đầy chén. Nếu ngươi kinh doanh không tốt, tư không gắn nợ, kia mệt rất cũng là chính ngươi tiền. Ngươi xem, như vậy thực công bằng. Ngươi nỗ lực, ngươi có khả năng, ngươi kiếm tiền. Tô Văn Viễn lắc đầu, lại lắc đầu, ngươi điên rồi, liền tính ta nguyện ý, ta cũng không có tiền cho ngươi. Ngươi vì cái gì nếu muốn ngươi không có tiền? Ngươi vừa rồi không phải rất lớn thanh nói làm ta đi bán đi ta cổ phần, cho ngươi tìm tân cổ đông sao? Vì cái gì ngươi không nghĩ chính ngươi đi tìm tân cổ đông, bán ra bộ phận cổ phần? Ý gì hiện tại Viễn Quang tình huống, 40% cổ phần, không ngừng 100 vạn. Tô Văn Viễn há miệng thở dốc, lại sửng sốt. Ngươi luôn là tưởng dựa vào người khác, đem điều kiện đều giúp ngươi sáng tạo hảo. Nhưng ngươi cũng không có đối xử tử tế toàn tâm toàn ý đối với ngươi, giúp ngươi sáng tạo hết thể điều kiện người. Tô Văn Viễn không nói lời nào. Lý Gia Ngọc hiện tại cảm xúc đã thực bình tĩnh, nàng nói, Tô Văn Viễn, ta cũng không có làm khó dễ ngươi, trong hiệp nghị cho ngươi nửa năm trả tiền chu kỳ. Nửa năm thời gian, cũng đủ ngươi đi kéo đến tân đầu tư. Văn Bác sẽ marketing hiệu quả phi thường hảo, những cái đó có hợp tác ý đồ nhà máy hiệu bơn, nhãn hiệu phương, những cái đó lưu lại quá liên lạc phương thức đầu tư công ty, mỗi một cái đều có khả năng hợp tác thành công. Ngươi phải làm, chính là một đám đi gọi điện thoại, từng nhà nói. Trong công ty có tiểu trình, có tiểu đỗ, còn có lao la, bọn họ đều có thể giúp ngươi làm bước đầu liên lạc, ngươi theo vào, ngươi nhìn chằm chằm khẩn tài nguyên, 3 tháng trong vòng nhất định có thể ký xuống hợp đồng. Sản phẩm phương diện, Quách Lệ, Lao Lý còn có Tần Tử, đều có thể chia sẻ. Ngươi còn có thể đồng kỳ tìm kiếm trong nghề có kinh nghiệm giám đốc người, đầu tư đúng chỗ sau, xính một cái chức nghiệp giám đốc người giúp ngươi xử lý nghiệp vụ. Ngươi xem, ta giúp ngươi làm được tình trạng này, lộ đều khai hảo, ngươi chỉ cần lại lao động một phen, đem mặt đường tu chỉnh, là có thể thông xe cao tốc chạy băng băng. Tô Văn Viễn động động khoe miệng, sau một lúc lâu bài trừ một câu, ta không đồng ý ta sẽ không thêm ngươi này phân hiệp nghị. Ta còn là câu nói kia, ngươi tưởng lấy đi ngươi 100 vạn, ngươi liền đi nói cái tân cổ đông, ngươi kéo tới tân đầu tư, ngươi là có thể chuyển nhượng ngươi cổ phần. Lý Gia Ngọc cười cười, ta liền biết ngươi sẽ không đồng ý cho nên nha, Tô Văn Viễn, ta vẫn luôn đang đợi cái thích hợp thời cơ cùng ngươi nói. Ta phát hiện ngươi xuất quỹ thời điểm như vậy phẫn nộ ta đều nhịn xuống. Văn Bác sẽ một vòng thời gian ta cũng nhịn qua tới. Nếu không có hôm nay, ta không biết còn phải đợi bao lâu. Cảm ơn ngươi cùng Đoạn San San liên lụy không rõ, cảm ơn ngươi kinh không được dụ hoặc, bằng không ta thật sự không có cơ hội này dùng như vậy phương thức cùng ngươi nói. Tô Văn Viễn ngơ ngẩn, trong lòng có điểm xấu dự cảm. Lý Gia Ngọc một chỉnh sắc mặt, khí chàng toàn bộ khai hỏa, nghiêm túc mà đối hắn nói, Tô Văn Viễn, ta nói cho ngươi, đây là một phần điều kiện dày rộng, đầy đủ suy xét hiện thực hoàn cảnh cùng thao tác tính khả thi hiệp nghị, ngươi bất luận bắt được ai chỗ đó, thậm chí bắt được tòa án thượng, nó đều là hợp lý hợp pháp, không thể bắt bẻ hiệp nghị. Ta không vì khó ngươi, ta chỉ nghĩ lấy về tiền của ta, ta hy vọng ngươi nghiêm túc đem nó đọc một lần, sau đó đem nó ký. Bằng không, ta liền đi ra ngoài tìm Đoạn San San, tìm Lam Diệu Minh, tìm truyền thông, tìm hiện trường vừa rồi cùng ngươi liêu đến lửa nóng, cùng ta khiêu vũ gặp nhau thật vui những cái đó khách khứa hảo hảo tâm sự. Ta có thể không hốn nghệ thuật vòng, ta không sợ. Ta thậm chí có thể không công tác, nhà ta dưỡng ta. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi rửa này vòng ăn cơm. Ngươi thất nghiệp, công ty đóng cửa, ngươi như thế nào về nhà đối mặt những cái đó đem ngươi phủng lên trời phụ lao hương thân, như thế nào đối mặt mụ mụ ngươi. Tô Văn Viện hít hà một hơi, đống nhiên hiểu được. Ngươi cho rằng ta có tật xấu, nghĩ mọi cách đi vào nơi này, là xem ngươi nơi nơi bày ra mị lực kết giao bằng hữu, là nhàn rỗi không có việc gì cùng người cùng múa tống cổ thời gian sao? Không phải. Tô Văn Viễn. Ngươi kết giao người càng nhiều, nhận thức ngươi người càng nhiều, khi ta nháo lên, hiệu quả liền sẽ càng tốt. Vừa rồi cùng ta nói chuyện phiếm, cùng ta khiêu vũ, bọn họ cũng thưởng thức ta thích ta, ta như vậy một cái nhược nữ tử, đầu đội nón xanh bị người lừa tài lừa sắc, thể xác và tinh thần đều thương. Ngươi nói, bọn họ có thể hay không đồng tình ta? Tô Văn Viễn, ta có thể không cần mặt mũi, ngươi đâu? Đoạn San San đâu? Ta đi ra ngoài đại náo một hồi, làm Đoạn San San ở nàng bằng hữu trước mặt, ở truyền thông trước mặt, ở xã giao vòng trước mặt thể diện quét rác, này hết thể đều là bái ngươi ban tặng. Ngươi cảm thấy, nàng còn sẽ cùng ngươi làm bằng hữu, còn sẽ đương ngươi quý nhân. Lý Gia Ngọc thanh âm càng thêm nghiêm khắc, tư thái cường hãn, như báo thủ nữ thần giơ lên cao lợi kiếm. Chỉ đợi nhất kiếm bổ về phía Tô Văn Viễn. Tô Văn Viễn, ngươi nếu không thiêm hiệp nghị không đem tiền trả ta, ta liền hủy ngươi thanh danh đoạn ngươi sinh kế, ngươi xem ta có thể làm được hay không. Tô Văn Viễn trừng mắt Lý Gia Ngọc, thở hổn hển, thanh âm đều có chút run. Lý Gia Ngọc, ngươi thế nhưng, như vậy đáng sợ. Chương 17 đệ 17 chương. Lý Gia Ngọc cười lạnh, lúc này mới nào cùng nào, như thế nào liền đáng sợ. Ta còn không có bắt đầu phát huy đâu. Tô Văn Viễn trừng mắt nàng. Rồi sau đó chậm rãi bình tĩnh trở lại. Ngươi thật muốn làm được như vậy tuyệt. Ta làm được tuyệt sao? Lý Gia Ngọc cười cười, ngươi còn không biết ta mới vừa phát hiện ngươi xuất quỹ hơn nữa không ngừng một người thời điểm nghĩ tới cái gì, kia mới là tuyệt. Nhưng ta sau lại chậm rãi nghĩ thông suốt. Ta chỉ cần lấy về ta 100 vạn liền hảo, mặt khác, ta không trả thù ngươi, cũng sẽ không theo ngươi không qua được, sẽ không lại cùng ngươi dây dưa. Sự tình đã xảy ra, chúng ta không trở về quá khứ được nữa, cũng không hề có cộng đồng tương lai. Ta phải làm, là kịp thời ngăn tổn hại, mau chóng bước ra. Ta muốn từ thương tổn nhanh chóng bỏ ra tới, một lần nữa bắt đầu. Nàng nhìn Tô Văn Viễn, đây mới là ta phải làm, rời đi ngươi, một lần nữa lại bắt đầu. Ta không nên lại phí thời gian tinh lực ở trên người của ngươi, không đáng, quá lãng phí. Thời gian như vậy quý giá, tinh lực như vậy hữu hạn, còn có nhiều như vậy có ý nghĩa sự có thể làm, tiếp tục cùng ngươi dây dưa, trả thù cũng hảo, không cam lòng cũng hảo, đều không đáng. Bị ngươi thương tổn đã đủ rồi, ta không nên lại chính mình thương tổn chính mình. Tô Văn Viễn, ngươi nên may mắn ta như vậy tưởng, nên may mắn ta nhớ mặt khác hợp tác đồng bọn, nhớ Tiểu Trình, Lao Lý, Quách Lệ bọn họ, mọi người đều trả giá nhiều như vậy, cho nên ta đem triển hội công tác làm xong. Sở hữu liên lạc quá nhà máy hiệu bơn, đầu tư công ty từ từ ta đều sửa sang lại hảo, chỉ cần ngươi hảo hảo nỗ lực, 3 tháng trong vòng, nhất định có thể bắt được tuyệt bút tài chính, đặt thành sản phẩm hợp tác. Tô Văn Viễn không nói lời nào. Lý Gia Ngọc nói, thật sự không khó, chỉ là vất vả. Tô Văn Viễn cắn răng, ngươi chắc chắn ta làm không được, ngươi bất quá là tưởng nhục nhã ta. Ngươi người gặp người thích, vẫn luôn bị phủng, không chân chính chịu quá nhục nhã. Hiện tại bất quá là có chút không như ý, chịu điểm suy sụp thôi. Lý Gia Ngọc đem hiệp nghị cùng bút hướng Tô Văn Viễn trước mặt đẩy đẩy, ngươi cô phụ ta, thương tổn ta, ta lấy về chính mình tiền, thiên kinh địa nghĩa. 100 vạn, là ngươi thiếu ta. Ngươi nhìn một cái, ký nó. Bằng không, ta liền thật muốn nhục nhã ngươi. Ngươi biết ta, ta nói được thì làm được. Tô Văn Viễn rũ tại bên người tay chặt chẽ siết chặt nắm tay. Sau một lúc lâu, hắn đem hiệp nghị thô lỗ mà kéo đến trước mặt, một cái xem, điều khoản cùng Lý Gia Ngọc nói được nhất trí, nàng ở mặt trên đã thiêm hảo tự. Hắn càng xem càng khí. Ký nó, liền biến thành hắn cá nhân thiếu nàng 100 vạn. Ở hắn nghĩ như thế nào cùng nàng một lần nữa bắt đầu thời điểm, nàng lại ở tính kế hắn. 100 vạn, hắn sống lớn như vậy, cả nhà cũng chưa có được quá nhiều như vậy tiền. Rõ ràng nàng có thể chính mình giải quyết cái này tài chính vấn đề, nàng đi kéo đầu tư so với hắn dễ dàng quá nhiều, nhưng nàng cố tình lại vì khó hắn, đem này 100 vạn khấu ở hắn cá nhân trên người. Tô Văn Viễn trừng mắt này hiệp nghị. Lý Gia Ngọc đứng lên, đứng ở cửa kính sắt đất trước cửa, nhìn yến hội thính. Phảng phất giây tiếp theo nàng liền phải đẩy cửa, tiến vào cái kia ăn uống linh đình thế giới. Kia đình đình ngọc lập thân ảnh, ở Tô Văn Viễn trong mắt, tràn đầy lạnh nhạt bạc tình. Tô Văn Viễn không dám đánh cuộc, Lý Gia Ngọc người này định hảo mục tiêu nhất định phải đạt thành, ít nhất việc học cùng công tác thượng nàng luôn luôn như thế. Hắn không dám đánh cuộc nàng sẽ không nháo sự la lối khóc lóc, vì thế rôi tay lấy bút, nhưng trong ngực buồn bực vô pháp tiêu tán, hắn lạnh lùng thốt, ngươi sẽ hối hận, Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc quay đầu xem hắn, ta duy nhất khả năng hối hận sự, đại khái chính là không cùng ngươi muốn lợi tức. Là ta có mắt không tròng, tổng phải có cái giáo hấn. Huống hồ muốn cùng ngươi tính tế chướng, căn bản tính không rõ. Mỗi tính một bút, chính là cha tấn chính mình một lần, trong lòng trọng cắt một đao. Hoa qua tiền, đi qua lộ, yêu nhau thời gian, nàng cho hắn nhiều ít, hắn lại đã từng đã cho nàng nhiều ít. Lúc đó nùng tình mật ý, không chút nào so đo, hiện tại quay đầu lại kế hoạch, đều là thống khổ. Cùng với so đo vật chất được mất, nàng càng để ý tinh thần tự tại. Lợi tức đến tột cùng nên nhiều ít, nàng căn bản vô lực đi tính, nàng buông tha chính mình, chỉ cầu có thể một lần nữa xuất phát. Tô Văn Viễn thiêm hảo tự, đem bút chụp ở trên bàn trà. Lý Gia Ngọc qua đi, đem một phần hiệp nghị cầm lấy, kiểm tra rồi một lần, xác nhận ký tên không có lầm, nàng đem hợp đồng thu hảo. Vừa nhấc mắt, đối thượng Tô Văn Viễn trừng mắt nàng ánh mắt. Ngươi sẽ hối hận, Lý Gia Ngọc. Ngươi sai đánh giá ta. Ngươi chờ coi đi, ta chẳng những có thể cho ngươi 100 vạn, còn có thể đem Viễn Quang làm thành vĩ đại nhất thiết kế công ty, không có ngươi, cái này mục tiêu sẽ càng mau thực hiện. Lý Gia Ngọc lắc đầu, Tô Văn Viễn, không phải ngươi cho ta 100 vạn, là ngươi trả ta 100 vạn, một chữ chi kém, mậu chi ngang giảm. Cùng ngươi chia tay chuyện này ta không có khả năng hối hận, bởi vì ngươi đến bây giờ đều không rõ ngươi vì cái gì sẽ mất đi ta. Viễn Quang ngày sau như thế nào, ta không muốn biết. Ta căn bản không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Nàng xoay người rời đi, đi rồi hai bước quay đầu lại, đừng quên đúng hạn còn tiền, bằng không ta đi tòa án cáo ngươi. Tô Văn Viễn cắn răng, cảm giác sâu sắc khuất nhục phẫn nộ. Lý Gia Ngọc vừa đi ra sân phơi, liền nhìn đến cách sân nhảy nhìn chằm chằm này đầu đoạn san san. Lý Gia Ngọc không lý nàng, quay đầu tìm kiếm đoạn vị kỳ thân ảnh. Đoạn Vĩ Kỳ liền đứng ở cách đó không xa, lười biếng dựa vào tường. Lam Diệu Dương cùng một cái khác người trẻ tuổi ở nói với hắn cái gì. Lý Gia Ngọc đi qua đi. Đoạn Vĩ Kỳ thấy được nàng, hướng nàng nâng nâng cầm xem như chào hỏi, hỏi nàng, làm tốt sao? Ân. Tấu hắn sao? Không có. Không có động thủ liền hảo. Lam Diệu Dương nói, nửa câu sau còn chưa nói, Đoạn Vĩ Kỳ cùng Trác Khải liền chăm miệng một lời nói, câm miệng. Làm gì? Ta lại không tính toán nói hôm nay là ta ca hắn nhìn đến Đoạn Vĩ Kỳ cùng Trác Khải đều ở trường hắn, ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, cái gì gì đó, ta là tưởng nói nam nữ lực lượng cách xa, bọn họ hai người đơn độc ở kia, thật đánh lên tới cũng là Lý Gia Ngọc có hại nha. Lý Gia Ngọc bắt được hợp đồng, cả người chống kia cổ kính thả lỏng lại, cảm thấy mệt mỏi, nàng vô tâm tư nghe này mấy nam nhân nói giỡn, liền nói, cảm ơn các người, ta hôm nay sự xong xuôi, ta tưởng đi về trước. Hành! Đoạn Vĩ Kỳ nhìn ra nàng cảm xúc, ngươi đi tìm ta xe, làm bãi đậu xe phục vụ sinh kêu cái người lái thay, chờ ta một chút. Hảo! Nhận được ta xe sao? Nhận được, ngựa con, đôi hảo 8.800. Như vậy tao bao xe, thực hảo nhận. Đoạn Vĩ Kỳ. Lam Diệu Dương, ngựa con. Trác Khải vô chán, kia cách gọi kéo lợi, tỉ tỉ. Hảo! Lý Gia Ngọc biết nghe lời phải, ta đi tìm Đoạn Tổng phe ra gì. Hôm nay cảm ơn các ngươi. Hôm nào thỉnh các ngươi ăn cơm. Lý Gia Ngọc xoay người đi ra ngoài, mau đến đại môn đương thời ý thức ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, nhìn đến Đoạn San San chính đẩy ra sân phơi môn đi vào. Lý Gia Ngọc đem đầu quay lại tới, đi ra đại môn. Từ nay về sau, Tô Văn Viễn cùng ai kết giao, là cái gì quan hệ, đều cùng nàng không quan hệ. Đoạn San San đi vào sân phơi, nhìn đến Tô Văn Viễn cúi đầu ngồi ở chiếc ghế thượng, nàng đi qua đi, vỗ vỗ vai hắn. Như thế nào không ra đi? Tô Văn Viễn ngẩng đầu xem nàng. Phục lại cúi đầu, tưởng ngồi bình tĩnh một hồi. Nàng đi rồi. Ân. Tô Văn Viễn nói, nàng chính là bạn gái của ta, không, bạn gái cũ. Chúng ta vừa mới chia tay. Thực thương tâm. Đoạn San San ở vừa rồi Lý Gia Ngọc ngồi kia đem ghế trên ngồi xuống. Tô Văn Viễn không trả lời, trầm mặc hơn nửa ngày sau, hắn đột nhiên hỏi, San tỷ, ngươi có thể mượn ta 100 vạn sao? 100 vạn. Đoạn San San ngữ mang ý cười. Tô Văn Viễn mặt nóng rát, căng ra đầu nói. Ân, 100 vạn nhân dân tệ. Ta sẽ trả lại ngươi. Đoạn San San cười nói, 100 vạn, tiền trinh mà thôi, nói cái gì mượn không mượn, liền cho ngươi. Tô Văn Viễn ngẩng đầu, nhìn về phía Đoạn San San. Đoạn San San trang dung tinh xảo, kim cương hoa thai loan loáng. Tô Văn Viễn nhìn chằm chằm kia hoa thai, sau một lúc lâu lúc sau nói, ta đây cảm ơn San tỷ. Đoạn San San tràn ra tươi cười, vỗ vỗ hàn tay. Không cần để ý, thật là tiền trinh. Tô Văn Viễn hít vào một hơi. Ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời đêm, lại quay đầu trở về xem Đoạn San San, San tỷ, ngươi đã từng nói qua, ta sẽ hồng, sẽ trở thành nhất có nhân khí thiết kế sư. Ta thật sự có thể chứ? Đương nhiên. Đoạn San San cười, ngươi muốn nhiều hồng. Hồng đến nơi nơi đều là ta đưa tin, hồng đã có những người này tưởng không nhìn đến ta đều không được. Đoạn Vĩ Kỳ này đầu, Lam Diệu Dương nói, này Lý Gia Ngọc có thể nha, thế nhưng thật sự lặng yên không một tiếng động giải quyết vấn đề, một chút không náo. Ta lo lắng vô ích. Trác Khải cười hắn, ngươi có phải hay không cùng nàng lại nhảy 800 biến, cho nên nàng không dám. Hoàn toàn không có, cảm ơn. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn chung quanh, nhìn đông nhìn tây, không biết đang tìm cái gì. Trác Khải nói, loại chuyện này nữ nhân đều là tương đối có hại, náo lên nàng cũng không chỗ tốt. Đáng thương, nàng khẳng định rất khổ sở. Lam Diệu Dương một bộ thương hương tiếc ngọc bộ dáng, đằng trước cố tình kiên cường tuy rằng xoáy khí, nhưng vẫn là làm người đau lòng a. Đoạn Vĩ Kỳ đem lễ phục áo khoác cởi xuống dưới, ném cho Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương không thể hiểu được, làm gì, có như vậy nhiệt sao? Đoạn Vĩ Kỳ không đáp, ở quân tay áo. Trác Khải vô vô Đoạn Vĩ Kỳ vai, A Kỳ, ngươi tỷ cùng Tiểu Bạch kiểm ra tới. Nàng là nghiêm túc sao? Đoạn Vĩ Kỳ thanh âm lạnh vèo vèo, ai quản nàng có nhận biết hay không thật. Hắn nói liền chiều một cái phục vụ sinh đi đến, kia phục vụ sinh trên tay bưng toàn bộ vòng tròn lớn hình bánh kem. Đã thiết hảo khối đang chuẩn bị cấp hướng điểm tâm ngọt trên đài phóng. Đoạn Vĩ Kỳ động tác thực mau, một phen tiếp nhận kia bánh kem liền đi. Phục vụ sinh ngốc ở đường trường. Trác Khải cùng Lam Diệu Dương cũng ngơ ngác. Trơ mắt mà nhìn Đoạn Vĩ Kỳ nên diện đi hướng Tô Văn Viễn. Sau đó hắn nhanh chóng lại hữu lực mà, vung lên cánh tay đem kia toàn bộ bánh kem nện ở Tô Văn Viễn trên mặt. Kia lực đạo, trực tiếp đem người phiến tới rồi trên mặt đất. Đông một tiếng vang lớn. Tô Văn Viễn hét thảm một tiếng, vẻ mặt một thân bánh kem cùng mơ. Chật vật hoành nằm sàn nhà. Đoạn Vĩ Kỳ lớn tiếng mắng, đi mẹ ngươi, dám câu dẫn tỷ của ta, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương. Mắng xong, xoay mặt giống mô giống dạng mà lớn tiếng đối Đoạn San San nói, đại bá sẽ không đồng ý. Đoạn San San lên tiếng thét chói tai, Đoạn Vĩ Kỳ. Toàn trường an tĩnh. Sân nhảy tất cả mọi người ngừng lại. Gian nhạc nhạc đệm thanh đã không có. Bài nói chuyện với nhau thanh âm đều tập trụ. Hưởng thụ mỹ thực miệng mở ra cũng định trụ. Chỉ có Đoạn Vĩ Kỳ, vỗ vô ống tay áo xoay người đi, cắm túi quần cực kỳ trang bức. Lam Diệu Dương há to miệng, ta dựa. Phản ứng đầu tiên chính là tìm hắn cha mẹ song thân cùng đại ca thân ảnh. Bọn họ cũng vừa lúc chính trừng hướng hắn. Quan hắn chuyện gì? Không đúng, tuy rằng hắn ôm Đoạn Vĩ Kỳ áo khoác, nhưng tuyệt đối không phải đồng lõa. Hắn trước đó căn bản không biết. Ta dựa. Lam Diệu Dương lại một lần mắng. Ngàn phong vạn phòng, nữ kỵ sĩ không thế nào, nhưng như thế nào liền rơi rất Đoạn Vĩ Kỳ đâu. Gia hỏa này tùy hứng lên, cũng mặc kệ là ai bãi, có hay không phóng viên. Chắc Khải ở một bên nhanh chóng nói, Diệu Dương, có phóng viên chụp ảnh, mau ngăn lại tới. Như thế nào cản? Toàn bộ yến hội thính tựa đột nhiên bị ấn động chốt mở, trong nháy mắt ồ lên lên. Có người chạy vội, có người lớn tiếng kêu người phục vụ. Có người cầm di động chụp ảnh, có người lớn tiếng hưng phấn nghị luận. Mà người khởi sướng, đã rời khỏi. Có phóng viên đuổi theo. Lam Diệu Dương giận dữ, ta muốn đem đầu của hắn ninh xuống dưới. Chắc Khải thở dài, đại khái không tới phiên ngươi. Thật nhiều người xếp hàng đâu. Phiền toái lớn. Chương 18 đệ 18 chương. Lý Gia Ngọc đứng ở bãi đỗ xe Đoạn Vĩ Kỳ kia chiếc tao bao phe ra gì xe bên, từng trang soát nàng giới bằng hữu, một cái xóa rất có quan hệ Tô Văn Viễn nội dung. Rốt cuộc cứ như vậy. Hết thể dừng ở đây. Lý Gia Ngọc tâm tình có chút phức tạp, không có mất đi bi thương, cũng không có thắng lợi vui sướng. Chỉ là cảm thấy mỏi mệt. Nàng từng điều xóa, như là muốn đem trong trí nhớ gông xiềng cởi bỏ, những cái đó ái cùng oán gánh nặng, hết thể vứt đi. Nàng không nghĩ hận hắn, hận cũng là một loại cảm tình, nàng cảm thấy tiêu phí bất luận cái gì một loại cảm tình ở trên người hắn đều là lãng phí. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, gió đêm thổi qua bả vai có chút lạnh lẽo. Đột nhiên, phía trước vật kiến trúc truyền đến ồn ào, tựa đã xảy ra chuyện gì. Lý Gia Ngọc Dương cổ nhìn xung quanh, cách đó không xa bãi đỗ xe trực ban bảo an cùng bãi đậu xe phục vụ xe cũng đang xem. Nhìn không ra yến hội đại sảnh đã xảy ra cái gì. Nhưng có một cái đỉnh bạt cao lớn thân ảnh bỗng nhiên từ khách sạn đại đường chạy ra tới. Lý Gia Ngọc nhíu nhíu mày, nàng cảm thấy kia thân ảnh nhìn giống Đoạn Vĩ Kỳ, nhưng lại cảm thấy không phải là hắn. Người nọ trên người xuyên chính là áo sơ mi, chạy trốn vội vã, thả là hướng tới cùng bãi đỗ xe tương phản phương hướng chạy. Kia thân ảnh quải cái cong, chạy đến vật kiến trúc phía sau đi. Lúc này có hai cái nam nhân từ khách sạn chạy ra tới, tả hữu một trương vọng, tựa hồ đang tìm kiếm người nào. Bọn họ lược một thương lượng, quyết đoán binh chia làm hai đường, một đường hướng tới vừa rồi kia thân ảnh phương hướng đi, một khác lộ hướng tới bãi đỗ xe chạy tới. Chạy tiến bãi đỗ xe nam nhân rất tuổi trẻ, xuyên bộ màu đen tây trang, còn con cái camera. Kia nam nhân chạy tiến bãi đỗ xe, liếc mắt một cái liền thấy được Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc không nhúc nhích, nhìn chằm chằm hắn xem. Camera nam nhanh chóng quét một vòng bãi đỗ xe, không thấy được người khác, chỉ có Lý Gia Ngọc một người đứng. Lúc này Lý Gia Ngọc di động vang lên. Nam nhân còn ở bãi đỗ xe nhìn xung quanh, nhưng lực chú ý rõ ràng ở Lý Gia Ngọc trên người. Lý Gia Ngọc tiếp khởi điện thoại, theo bản năng mà phóng thấp thanh âm, Đoạn Tổng. Lý Gia Ngọc, người lái thay tới sao? Đoạn Vĩ Kỳ thanh âm có chút xuyễn, còn có chút hô hô ồn ào âm như là tiếng gió. Hắn ở chạy bộ. Lý Gia Ngọc vội đáp, còn không có tới. Ngươi không uống rượu đi? Không có. Vậy ngươi khai ta xe, đến khách sạn phía Tây Hoa Quang Lộ tới đón ta. Lý Gia Ngọc dọa nhảy dựng. Cho nên vừa rồi cái kia bị người truy đuổi người thật là Đoạn Vĩ Kỳ. Hắn làm gì? Lý Gia Ngọc nhanh chóng xem một cái bãi đỗ xe trùng kia nam nhân cũng chính nhìn chằm chằm nàng xem. Thấy nàng vọng qua đi, vội giả vờ xem hướng nơi khác. Lý Gia Ngọc dường như không có việc gì một bên thông điện thoại một bên cầm dừng xe phiếu đến bãi đỗ xe bên cạnh bãi đậu xe quản lý thất lấy chìa khóa xe, bắt được chìa khóa hủy bỏ người lái thay, lại trở lại Đoạn Vĩ Kỳ phe ra di bên. Nàng lại xem một cái vừa rồi kia camera nam. Kia nam nhân chính mở ra một chiếc xe cửa xe, đó là chiếc bình thường xe hơi, ở một đống xe thể thao rất là thấy được. Nam nhân ngồi xuống, lại không khởi động. Lý Gia Ngọc không để ý tới hắn, làm bộ rất quen thuộc, đây là chính mình xe dường như. Vào phe ra di phòng điều khiển. Đi vào liền một bước. Đoạn Tổng A. Như thế nào? Ta kiến nghị ngươi vẫn là đánh cái xe trốn chạy đi. Lý Gia Ngọc nói, này xe ta sẽ không khai. Tìm không ra khởi động địa phương. Sau đó nàng nghe được Đoạn Vĩ Kỳ thở dài, ta đều đã quên ngươi lái xe có bao nhiêu đồ ăn. Lý Gia Ngọc, đây là sự thật, vô pháp phản bác. Nhưng cùng nàng sẽ không khai này xe không quan hệ. Này không phải kỹ thuật vấn đề, đây là kiến thức vấn đề. Nàng sửa đúng hắn. Hắc, liền tính ngươi biết như thế nào khởi động, ngươi lái xe vẫn là đồ ăn. Lý Gia Ngọc tức giận, cho nên ngươi là muốn nghiêm túc trốn chạy, vẫn là muốn lãng phí thời gian phê bình ta kỹ thuật lái xe. Ngươi ngốc tại chỗ đó đừng núp ních. Đoạn Vĩ Kỳ nói xong, đem điện thoại treo. Lý Gia Ngọc ngồi ở trong xe, một đầu nghi hoặc. Không biết Đoạn Vĩ Kỳ phía trước làm cái gì, cũng không biết hắn lúc sau tính toán làm cái gì. Nàng liền ngồi ở trong xe chờ, nghĩ sớm biết như thế liền không cần hủy bỏ người lái thay, nhưng này sẽ lại kêu cũng không biết thích hợp hay không. Mặc kệ, dù sao hắn làm chờ nàng liền chờ. Lý Gia Ngọc soát di động, trở về phương cần nhắn lại nói nàng một hồi liền trở về, hàn huyên vài câu nói tình huống, sau đó nhìn đến giới bằng hữu có tân tin tức, nàng điểm đi vào, nhìn đến nàng ở trong yến hội tân nhận thức hai vị bỏ thêm hệ chặt bạn tốt nam sĩ phát giới bằng hữu động thái. Nhìn một hồi hào môn tình thủ tuồng. Đoạn thị đại tiểu thư bạn trai bị đánh. Động thủ hình như là nàng đệ. Nói kia nam câu dẫn hắn tỉ, bọn họ đoạn ra phản đối tình yêu. Phía dưới xứng đồ yến hội hiện trường hỗn độn, còn có một cái đầy mặt đầy người bánh kem thấy không rõ tướng mạo nam tử bị nâng dậy ảnh chụp. Liên tính nhìn không thấy mặt, Lý Gia Ngọc vẫn là liếc mắt một cái nhận ra đó là Tô Văn Viễn. Luận môn đăng hộ đối tầm quan trọng. Vô luận nam nữ, phàn cao chi có nguy hiểm. Vị này không xứng đồ, nhưng Lý Gia Ngọc biết hắn nói chính là cùng sự kiện. Đoạn Vĩ Kỳ đem Tô Văn Viễn đánh. Bởi vì hắn phàn bọn họ đoạn ra cao chi. Lý Gia Ngọc ngốc lăng, quả thực không thể tin tưởng. Này ai đệ kịch bản, diễn sai rồi đi. Chính phòng đoán, đông nhiên một bóng người bổ nhào vào ghế phụ kia đầu đem cửa xe mở ra chui tiến vào. Lý Gia Ngọc hoảng sợ, tập trung nhìn vào, là Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ hơi thở dốc, trên trán có chút mồ hôi mỏng, một bộ mới vừa chạy vội quá bộ dáng. Hắn ngồi vào tới liền chỉ tay lái, mặt trên có các loại công năng kiện. Ấn nơi này, khởi động. Lại ấn này, nơi này thăng đương, nơi này hàng đương, đảo đương là nơi này. Hảo, nhấn ga, có thể đi rồi. Lý Gia Ngọc ngơ ngác, đem hắn nói nhìn một lần. Đoạn Vĩ Kỳ giúp nàng ấn khởi động, đi khởi, mau, có phạ phạ giật đi. Ta đem hắn quăng, không biết một hồi có thể hay không lại đuổi theo. Bãi đỗ xe cũng có một cái. Lý Gia Ngọc nhấn ga đem xe khai lên. Dựa. Đoạn Vĩ Kỳ cũng nhìn đến kia phóng viên xe. Kia xe xem bọn họ xe đi khởi, cũng khởi động theo ra tới. Không có việc gì, hắn xe chạy bất quá chúng ta. Khai nhanh lên. Lý Gia Ngọc tiểu tâm đem xe khai ra bãi đỗ xe. Đây là xe thể thao. Đoạn Vĩ Kỳ nhắc nhở nàng. Lý Gia Ngọc cẩn thận mà bỏ thêm chân ga. Đoạn Vĩ Kỳ đảo ghế dựa thượng vô chán, ta thu hồi ta nói, chúng ta xe chạy bất quá hắn. Lý Gia Ngọc nhấp môi, không để ý tới hắn châm trọng, chuyên tâm lái xe. Khai một cái phố sau, chậm rãi tìm được rồi cảm giác, xe càng khai càng nhanh, siêu hai chiếc xe lại quải một cái cong, đem phía sau kia phóng viên xe vứt ra khoảng cách. Có thể a, không ngừng cố gắng. Lại hướng hữu, cũng tuyến, quải qua đi Đoạn Vĩ Kỳ chỉ huy Lý Gia Ngọc, lại chạy hai con phố sau, rốt cuộc đem phóng viên ném xuống. Lúc này Lý Gia Ngọc yên lòng, thả chậm tốc độ xe. Ngươi đem Tô Văn Viễn đánh. Không phải vì ngươi. Kia vì cái gì? Làm gì, phỏng vấn ta? Đoạn Vĩ Kỳ cười, tâm tình thực hảo. Đừng phân tích ta nội tâm, sợ ngươi yêu ta. Lý Gia Ngọc cho hắn cái xem thường. Hảo đi. Đoạn Vĩ Kỳ làm bộ đứng đắn, nguyên nhân là, hắn xấu đến ta. Lúc này Lý Gia Ngọc liền xem thường đều lười đến cho hắn. Mặt mày khả ố. Đoạn Vĩ Kỳ nói. Lời này nhưng thật ra đối. Lý Gia Ngọc nhấp môi, nhớ tới chính mình mắt ngủ. Ngươi đối hắn quá nhân tử, hắn sẽ không thụ giáo huấn. Ngươi tin hay không ngươi ký hiệp nghị, hắn quay đầu liền sẽ hỏi tỷ của ta đòi tiền. Lý Gia Ngọc dừng một chút, hắn như thế nào đi lộng tiền ta liền quản không được. Vô luận hắn làm cái gì ta đều quản không được. Không cần ngươi quản. Cho nên hắn tưởng tấu liền tấu. Lý Gia Ngọc trầm mặc một hồi, hỏi hắn, ngươi sẽ chọc phải phiền toái sao? Cái dạng gì ngươi cảm thấy là phiền toái? Thì như vừa rồi phóng viên truy ngươi. Ngươi không phải chạy sao? Trốn bọn họ. Là trốn tránh, bởi vì ta không nghĩ cho bọn hắn đối với mặt hạt chụp. Nếu là nguyện ý ước làm đứng đắn thăm hỏi, tìm cái hảo hoàn cảnh, đánh hảo ánh đèn làm tốt tạo hình, an bài cái mỹ nữ chủ bá, ta còn là nguyện ý. Lý Gia Ngọc, chỉ sợ người khác không muốn đi. Kia Lam Diệu Minh đâu, hắn tiệc tối ngươi như vậy náo. Không có việc gì, náo đều náo loạn. Lý Gia Ngọc cảm thấy vị này Đoạn tổng tài có thể sống đến lớn như vậy tuổi không bị đánh chết thật không dễ dàng. Đừng lo lắng, trừ bỏ ngươi bạn trai cũ, mọi người đều kiến thức rộng rãi, thừa nhận năng lực đều rất cường. Lòng ta hiểu rõ. Lý Gia Ngọc ngẫm lại, xác thật, Tô Văn Viễn nhất để ý hẳn là chính là hắn hao tổn tâm cơ muốn đánh nhập giao tế trong giới hắn thanh danh. nàng cũng đúng là lợi dụng điểm này áp chế hắn đem hiệp nghị ký, bằng không thật đúng là lấy hắn không có biện pháp. Tô Văn Viễn đại khái không nghĩ tới, nàng không dám làm như thế, lại còn có cái đoạn vi kỳ. Lý Gia Ngọc tưởng tượng một chút Tô Văn Viễn chật vật cùng nàng kham, tức khắc tâm tình sảng khoái. Đoạn vi kỳ thấy được nàng cười, nói, cao hứng. Cao hứng. Lý Gia Ngọc hào phóng gật đầu, ta chính là da mặt mỏng, muốn mặt, bằng không ta cũng muốn làm chúng tấu hắn. Hắc hắc, làm sao nói chuyện? Chẳng lẽ hắn không biết xấu hổ? Ta là nói, Tô Văn Viễn đại khái không nghĩ tới sẽ gặp được giống Đoạn tổng như vậy kiến thức rộng rãi, thừa nhận năng lực như vậy cường. Đừng mắng chửi người a. Nghĩa tốt. Tin ngươi mới có quỷ. Đoạn Vĩ Kỳ bỗng nhiên phản ứng lại đây, ngươi làm sao mà biết được? Cái gì? Ngươi như thế nào biết ta đánh hắn? Thấy được giới bằng hữu? Ai giới bằng hữu phát này đó? Lý Gia Ngọc nói hai cái tên, Đoạn Vĩ Kỳ không quen biết. Vừa rồi tiệc tối thượng nhận thức. Đúng vậy, có cùng nhau khiêu vũ tới. Đoạn Vĩ Kỳ, trầm mặc một hồi hắn đột nhiên nói, Lý Gia Ngọc, ngươi hẻ chặt tốt như vậy thêm sao? Lý Gia Ngọc không thể hiểu được, kia muốn nhiều khó thêm. Các ngươi nữ hải tử phải chú ý điểm, đừng người nào hỏi ngươi muốn ngươi liền thêm, vạn nhất thêm đến lưu manh, người xấu linh tinh. Sợ cái gì, cách di động có thể như thế nào? Một lời không hợp liền kéo hát xóa bỏ la. Chẳng lẽ còn lưu trữ thể nghiệm xã hội? Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ một hồi lâu không nói chuyện, chơi di động. Lý Gia Ngọc quét hắn hai mắt, hỏi hắn, Đoạn Tổng, xe muốn chạy đến chạy đi đâu? Đưa ngươi về nhà vẫn là như thế nào? Trước sang bên. Lý Gia Ngọc không phải hắn muốn làm gì, nghe lời sang bên rừng. Đoạn Vĩ Kỳ hỏi nàng, ngươi hủy bổ gọi là gì? Gia Ngọc không phải Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ động động mày, ấn di động, hảo, chú ý ngươi. Ngươi hồi quan một chút. Ngươi không phải không hảo. Mới vừa đăng ký. Lý Gia Ngọc lấy ra di động mở ra hủy bổ, nhìn đến tân chú ý nàng cái kia ID, anh Tuấn nút khấu. Lý Gia Ngọc phúc cười, Đoạn Tổng, ngươi thừa nhận năng lực xác thật rất cường. Không được mắng chửi người a. Trung tính tử. Vừa rồi còn nói là nghĩa tốt. Đoạn Vĩ Kỳ trừng mắt dựng mắt. Vừa rồi xác thật là. Đoạn Vĩ Kỳ nhai răng, ngươi là Giang Tinh sao? Ta mới hoài nghi ngươi là Thủy Tiên Tinh Liệt. Lý Gia Ngọc một bên cùng hắn cãi nhau, một bên đem hắn bạn tốt bỏ thêm. Điểm tiến hắn lượi bổ xem, chân dung cùng hệ chặt giống nhau vẫn là kia con ngựa. Hắn đã phát một cái lượi bổ nội dung, không xứng đủ, chỉ viết, nếu hệ chặt không có, số di động cũng không có, có thể ở chỗ này tìm được ta. Lý Gia Ngọc giật mình. Trong lòng hình như có một cổ dòng nước gấm sẽ qua. Nàng nhìn đến này nội dung phía dưới cư nhiên có điều bình luận. Tân Hào như thế nào liền có lưu bình. Nàng cơ lắc mở, lại phát hiện là Đoạn Vĩ Kỳ chính mình lưu. Nhưng ta sẽ không tha thứ ngươi, tìm được cũng vô dụng. Lý Gia Ngọc. Chương 19 đệ 19 chương. Sau lại Lý Gia Ngọc thỉnh Đoạn Vĩ Kỳ ăn ăn khuya. Ta liền không đến nổi bổ tìm ngươi, ta thỉnh ngươi ăn khuya đi. Đoạn Vĩ Kỳ cùng nàng đi. Tuy rằng không muốn khen nàng. Nhưng không thể không thừa nhận cô nương này xác thật là cái thông minh. Không ngượng ngùng không làm ra vẻ, ở chung lên phi thường thoải mái. Cho nàng chiêu nàng đều có thể tiếp được, thả mưa thuận gió hòa, lỗi lạc tự tại, thật sự thực làm cho người ta thích. Thình ăn khuya cái này, liền đem hắn cố ý lôi chuyện cũ tiểu hoa chiêu giải rớt. Lý Gia Ngọc mang Đoạn Vĩ Kỳ đi ăn lẩu cay. Đặc biệt muốn ăn. Đi phía trước nàng dùng những lời này trưng cầu một chút Đoạn Vĩ Kỳ ý kiến. Đoạn Vĩ Kỳ không ý kiến. Vì thế Lý Gia Ngọc dùng phe ra gì chở Đoạn Vĩ Kỳ đi một nhà ven đường tiểu điếm. Tiểu điếm sinh ý phi thường hảo, trong tiệm đầu ngồi đến tràn đầy, cửa hàng ngoại có người ngồi tiểu băng ghế ăn, ven đường còn có người ngồi xổm ăn. Đặc biệt ăn ngon. Nhớ mãi không quên, chảy nước dãi ba thước. Ta khuê mật vì có thể ăn đến nó, đều không muốn tùy bạn trai phó mỹ đào tạo sâu. Thất tình thời điểm tới một chén thật sự quá an an ủi. Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc đem xe ngừng ở ven đường dừng xe vị thượng. Đổ vài đêm mới đem xe đình chính. Đoạn Vĩ Kỳ đã không còn đối nàng kỹ thuật lái xe phát biểu ý kiến, nhưng hắn đối như thế nào ăn có ý kiến, ta cự tuyệt ngồi xổm bên đường ăn. Yên tâm, ta ăn mặc so ngươi Mỹ, đi qua nguy hiểm so ngươi đại, lớn lên cũng xinh đẹp, ta mới sẽ không ngồi xổm ven đường ăn. Ta cũng cự tuyệt bắt được ta xe thượng ăn. Tất cả đều là mùi vị. Yên tâm, ta nghèo như vậy, một giọt du cỏ đến ngươi xe tòa thượng ta đều bồi không dậy nổi. Ta mới sẽ không bắt được trên xe ăn. Cuối cùng Đoạn Vĩ Kỳ đi theo Lý Gia Ngọc xách hai hộp lẩu cay, băng bia cùng đông lạnh trà sữa đi bên cạnh tìm đường công viên ghế dựa chỗ đó. Bàn đá, ghế đá, đèn đường, không khí cũng không tệ lắm. Lẩu cay cùng đồ uống dọn xong, hai người đều lấy ra di động chụp ảnh. Ngươi làm gì? Đoạn Vĩ Kỳ hỏi. Công đạo một tiếng. Ngươi đâu? Khiêu khích một chút. Lý Gia Ngọc đem ảnh chụp chia phương cần. Phương Cần thực mau phát tới giọng nói, lớn tiếng kêu, ta cũng muốn ăn. Lý Gia Ngọc hồi nàng giọng nói, trở về thời điểm cho người mua. Đoạn Vĩ Kỳ nhẫn nhịn, không nhắc nhở nàng hắn xe không được trang lẩu cay. Lý Gia Ngọc vừa ăn biên soát giới bằng hữu, phát hiện Đoạn Vĩ Kỳ đã phát động thái, nội dung chính là hắn chụp lẩu cay ảnh chụp. Nàng cười rộ lên, minh bạch hắn nói khiêu khích một chút là có ý tứ gì. Đánh người liền chạy, còn kiêu ngạo mà đi ăn cái gì đi. Ngươi bằng hữu, vị kia Lam công tử, không tìm ngươi sao? Đoạn Vĩ Kỳ lượng ra tay cơ cho nàng xem, đâu chỉ tìm, quả thực lên trời xuống đất vạn tự hịch văn, còn kéo cái đàn, đàn tên là, Đoạn Vĩ Kỳ mau tới nhận lấy cái chết. Lý Gia Ngọc cười ha ha. Nàng liền Đoạn Vĩ Kỳ tay nhìn nhìn trong đàn nội dung. Trên cơ bản đều là nhị Lam thần đang nói. A Kỳ ngươi tỷ đã điên, ngươi ngày chết mau tới rồi, thật sự. Ngươi xem giới bằng hữu sao? Mọi người đều ở phát, cho rằng ngươi tỷ cùng cái anh tuấn thiếu niên khổ luyến, bị ngươi ác ý cản trở tình yêu. Hào môn ân oán, đấu tranh giai cấp. Ngươi đại bá còn gọi điện thoại cho ta ba. Mẹ ngươi gọi điện thoại cho ta mẹ. Chính ngươi xem ngươi muốn hay không hồi cái điện thoại cho ta. Chúng ta hữu nghị giá trị đã phụ một vạn phân, không về được. Ngươi con mẹ nó ngươi di động có phải hay không điều tinh âm, ngươi có bản lĩnh hạt hồ nháo ngươi có bản lĩnh điều tinh âm a. Lý Gia Ngọc cười đến rừng không được tới, Lam công tử thật là cái cảm tình dư thừa người. Xác thật. Hắn biểu đạt phương thức luôn là thực nhiệt liệt. Đoạn Vĩ Kỳ thu di động, tiếp tục ăn lẩu cay. Lý Gia Ngọc đoán hắn di động thượng khẳng định có vô số cuộc gọi nhỡ cùng tin tức, mất công hắn một chút không nóng nảy. Nàng hỏi hắn, đánh người sự, thật sự không quan hệ sao? Đoạn Vĩ Kỳ cười, có thể có quan hệ gì? Đoạn San San chẳng lẽ có mặt giải thích nàng là tiểu tứ, bao dưỡng người khác bạn trai? Khẩu khí này nàng chỉ có thể nuốt xuống đi. Việc này ta phía trước liền nhắc nhở qua nàng, nàng chính mình còn không lấy làm hổ thẹn, cũng nên chịu điểm giáo huấn. Đêm nay ta nhân thiết chính là cái hiểu lầm nàng cùng nam tính bằng hữu thân mật trình độ chung khuyển đường đệ, một lòng vì lợi ích của gia tộc suy nghĩ, lúc này mới xúc động động thủ. Ta đại bá chỉ biết tìm nàng tính sổ, thế nàng hướng Lam gia xin lỗi. Ta ba mẹ cũng giống nhau, đường kính tuyệt đối nhất trí. Ngươi như thế nào biết nàng là tiểu tứ? Đoạn Vĩ Kỳ ngẩn người, sờ sờ cái mũi, văn bác sẽ ngành sản xuất diễn đàn, ngươi diễn thuyết ngày đó, ta ở nam toilet. Lý Gia Ngọc đã hiểu, khó trách hắn sẽ giúp nàng vỗ tay. Phối hợp nàng diễn thuyết. Kỳ thật, này Hoa Hoa công tử có đôi khi thật đúng là rất săn sóc. Đoạn Vĩ Kỳ duỗi tay sờ sờ Lý Gia Ngọc uống đông lạnh trà sữa cái ly, xoay đề tài, như vậy cay xứng như vậy băng cùng nhau ăn, ngươi dạ dày không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề, ta thường như vậy ăn. Xem, hắn thật sự rất săn sóc. Lý Gia Ngọc tưởng. Vậy ngươi đau lên thời điểm, ta chỉ có thể cùng ngươi nói xứng đáng. Lý Gia Ngọc. Nàng xem nam nhân quả nhiên không chuẩn. Đoạn Vĩ Kỳ vô phùng hàm tiếp tục nhảy đề tài, đến nỗi ngươi bạn trai cũ liền càng không là vấn đề, hắn lại nhiều 10 cái lá gan cũng không dám chạm vào ta một cây đầu ngón tay. Ta náo loạn trận này lúc sau, tỷ của ta khẳng định sẽ đè nặng hắn. Bởi vì phàm là có gió thổi cỏ lay, ta có chuyện gì, ta gia tộc bên trong khẳng định sẽ đem trướng đều tính tỷ của ta trên đầu. Tỷ của ta tuy rằng hỗn đản, nhưng cũng không buồn, sẽ không làm tệ lớn hơn lợi sự. Nàng sẽ còn hắn, cho nên ngươi cũng sẽ không có phiền toái. Yên tâm đi. Lý Gia Ngọc tưởng tượng, xác thật như thế. Nàng hút một ngụm trà sữa, gật gật đầu. Còn có ta những cái đó bằng hữu, ngươi không cần lo lắng. Bọn họ chính là ngoài miệng nói được khoa trương, kỳ thật có thể giúp ta bãi bình đều đã làm. Bằng không nào có không ở di động lại nhảy cái không ngừng. Lý Gia Ngọc vội nói, ân, ta minh bạch. Nhìn ra được các ngươi cảm tình thực hảo. Là có thể cùng nhau ăn dưa xem diễn, cùng nhau rượu thịt tán gái cái loại này thiết anh em. Đoạn Vĩ Kỳ trừng nàng, rõ ràng có càng tốt hình dung từ, ngươi vì cái gì cố tình nói được như vậy đáng khinh, đem chúng ta này đó tinh anh hảo nam nhân nói đến cùng ăn không ngồi rồi Hoa Hoa công tử dường như. Tinh anh hảo nam nhân, chính mình cho chính mình dán loại này nhãn không đỏ mặt sao. Ta đây là thông tục bình dân, so sánh thực hình tượng biểu đạt phương thức. Đoạn Vĩ Kỳ ha hả, liền tỉ như nói, ta rõ ràng có thể nói ngươi đầu đội nón xanh. Nhưng ta càng muốn nói ngươi trên đầu thủ sẵn cái phân lục chậu loại này thông tục bình dân sao. Lý Gia Ngọc. Thanh lưu phái cư nhiên là hiểu lầm, hắn là đất đá trôi. Đoạn Vĩ Kỳ buông tay, một bộ ta chính là như vậy anh minh chính là như vậy không có biện pháp dạng. Tức giận. Ta đương nhiên cũng có tươi mát phong cách hình dung. Lý Gia Ngọc nói, tỉ như nói, các ngươi hữu nghị thâm hậu ta có thể lý giải, rốt cuộc người phân theo nhóm, các ngươi này đó tinh anh hảo nam nhân tụ ở bên nhau, tựa như hồng hồ thủy giống nhau. Đoạn Vĩ Kỳ, nội hàm thâm hậu, chân ổn gợn sóng bất kinh, đại khí bích ba cuộn cuộn. Không. Lý Gia Ngọc vươn một cây đầu ngón tay lắc lắc, lãng đánh lãng. Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc còn sướng lên, hồng hồ thủy nha, lãng nha sao lãng đánh lãng nha, hồng hồ huynh đệ lãng nha sao cùng nhau lãng nha. Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc cười ha ha. Cười đủ rồi, nàng nhảy dựng lên hướng bên cạnh nhi đồng thang trượt chạy. Đem giày cao gót đá, bò đến thang trượt đi lên, trượt xuống dưới. Đoạn Vĩ Kỳ đem cuối cùng mấy ngụm ăn xong, thu thập hảo túi, sau đó đi qua đi. Nhìn đến Lý Gia Ngọc hướng thang trượt chạy lúc ấy thiếu chút nữa bị trên mặt đất loạn vứt giày vương đến, liền giúp nàng xách lên. Lý Gia Ngọc lại một lần từ thang trượt thượng trượt xuống dưới. Lần trước ta cùng Tô Văn Viễn tới mua lẩu cay, ta rất muốn chơi cái này, hắn nói đây là tiểu bằng hữu chơi, không làm ta chơi. Đoạn Vĩ Kỳ lặng im, nguyên lai lẩu cay không ngừng là nàng cùng khuê mật, còn có cùng Tô Văn Viễn hồi ức. Nàng phía trước nói cho hắn, nàng nhất định phải tới tiệc tối kế hoạch khi, nói qua nàng vô pháp tính toán quá nhiều. Nàng chỉ nghĩ đem Tô Văn Viễn ở nàng sinh mệnh dấu vết hoàn toàn lau sạch, mặt khác liền không so đo. Nhưng nàng hiện tại vui vẻ chơi thang trượt, lơ đãng mở miệng rồi lại là Tô Văn Viễn. Nàng tựa hồ không ý thức được, lại chạy đi lên trượt xuống dưới. Đoạn Vĩ Kỳ không ngăn cản nàng, nhưng nàng chơi mười tới biến, hắn rốt cuộc không kiên nhẫn. Hảo, đừng đùa. Vì cái gì? Cảnh sát muốn tới đem ngươi bắt đi rồi. Cảnh sát sẽ không bởi vì người khác lớn lên xinh đẹp liền bắt người. Đoạn Vĩ Kỳ. Đến tột cùng ai mới là Thủy Tiên Tinh? Ngươi phá hư công chúng phương tiện. Xem ngươi hình thể, là có thể chơi vài tuổi hài tử món đồ chơi sao? Hai người đấu miệng, cũng không chú ý tới, có đài camera ở xa hơn một chút địa phương, đem bọn họ nhất cử nhất động đều chụp xuống dưới. Chương 20 đệ 20 chương. Đêm nay Lý Gia Ngọc cấp phương cần mang về lẩu cay. Nàng không cần chờ Đoạn Vĩ Kỳ nhắc nhở liền không tính toán lại khai kia chiếc phe ra gì. Ở tiểu công viên chơi đủ thang trượt sau. Nàng đi xếp hàng cấp phương cần mua ăn khuya, Đoạn Vĩ Kỳ dựa vào bên cạnh xe soát di động chờ nàng. Lý Gia Ngọc xách theo lẩu cay sau khi trở về, nói cho chính hắn kêu chiếc taxi, cũng thay Đoạn Vĩ Kỳ kêu người lái thay. Đêm nay cảm ơn hắn, liền từ biệt ở đây. Đoạn Vĩ Kỳ đã ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, cái này cô nương từ trước đến nay xách đến thành, cùng hắn quan hệ cũng cứ như vậy, nói giỡn cười huyên náo có thể, lại vượt rào một bước lấy chủ nhân tư thái lấy đồ ăn lên xe nàng liền biết không thích hợp. Đoạn Vĩ Kỳ bình tĩnh mà cùng nàng nói tái kiến. Nhìn theo nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng mà chạy hướng đang đợi nàng xe taxi, cười hì hì lên xe, còn cùng hắn phất phất tay. Xe taxi ở hắn trước mắt xử qua đi, xử đến giao lộ, quải cái cong, ở hắn trước mắt biến mất. Đoạn Vĩ Kỳ bỗng nhiên tưởng, kia thân tiểu lễ phục tuy rằng thực mang suy, nhưng nàng ăn mặc thật đúng là đẹp, giống cái ngạo kiểu công chúa. Đoạn Vĩ Kỳ điểm Lý Gia Ngọc quẹt chát, phát hiện nàng lại sửa tên, nữ kỵ sĩ ăn mặc công chúa váy. Đoạn Vĩ Kỳ cười. Nàng thật là rất đáng yêu. Hắn đem cấp Lý Gia Ngọc tiêu viết ghi chú tên hủy bỏ, lại đem nàng hẹ chặt trí đỉnh. Như vậy có thể nhìn đến nàng sửa lại cái gì danh, cũng là rất có ý tứ. Đoạn Vĩ Kỳ trở về ra. Di động các loại tin tức đã phiên thiên. Đoạn Lao Gia Tử đã bị kinh động. Đoạn Vĩ Kỳ trở về tin tức, đêm nay trở về giải quyết, buổi tối mọi người đều ngủ ngon. Đương Đoạn Vĩ Kỳ giống như người không có việc gì hoảng tiến Đoạn Lao Gia Tử biệt thự khi. Đoạn gia quan trọng thành viên cơ bản đều ở. Đoạn Vĩ Kỳ cười nhăm nhở, lớn như vậy phô trương, làm không rõ ràng lắm cho rằng ta đem tỷ phu cấp tấu đâu. Ngươi ngồi xuống. Khâu Lệ Chân nổi giận đùng đùng. Đoạn Vĩ Kỳ giống cái thực nghe lời ngoan nhi tử giống nhau ngồi xuống. Đoạn Lao Gia Tử một lóng tay hai cái tiểu bối, hai người các ngươi, cái gì đều không cần phải nói, nắm cái tay, việc này liền đi qua. Về sau cũng đừng làm cho ta nghe được ai còn ở chuyện này dây dưa. Đoạn Vĩ Kỳ lập tức bắt tay đệ hướng Đoạn San San. Đoạn San San cắn răng, dùng sức nắm lấy Đoạn Vĩ Kỳ tay, tới gần hắn nhỏ giọng nói, ngươi chờ coi, Đoạn Vĩ Kỳ, ta sẽ không như vậy tính. Đoạn Vĩ Kỳ rút về tay che lên mặt, rất sợ hãi, đặc biệt hối hận. Người con mẹ nó Đoạn San San tức giận đến cầm lấy tay bao liền hướng trên mặt hắn tạp. San San. Đoạn Duyên Hiếu cùng thê tử cùng kêu lên hét lớn quát bảo ngưng lại nữ nhi. Đoạn Vĩ Kỳ sớm có chuẩn bị, đầu lệnh về một bên. Kia tay bao tạp đến trên sofa. Khâu Lệ Chân cũng sinh khí, đương nàng mặt đánh nàng nhi tử tính sao lại thế này, thả nàng liền ngồi ở Đoạn Vĩ Kỳ bên người, này tay bao thiếu chút nữa liền đánh tới nàng. Nàng lạnh nhạt nói, ra liền ngồi nơi này đâu, các ngươi động tay động chân làm cái gì, trong mắt còn có hay không trưởng bối. Nói là các ngươi, nhưng mọi người đều nhìn đến là Đoạn San San ở động thủ. Đoạn San San tức giận đến hít sâu mấy khẩu, hận không thể xúc động xé Đoạn Vĩ Kỳ mặt. Hắn hại nàng như vậy mất mặt. Nàng lớn như vậy, chưa từng có như vậy mất mặt quá. Không tính từ trước nàng cấp Tô Văn Viễn dẫn kiến nhân mạch, liền đêm nay thượng nàng mang theo Tô Văn Viễn thấy bao nhiêu người, cùng người giới thiệu đều nói là nàng học đệ. Liền tính đại gia trong lòng biết rõ ràng là chuyện như thế nào, nhưng trong vòng loại sự tình này không ít, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, từng người khách khí. Tô Văn Viễn tuổi trẻ anh tuấn, đối nghệ thuật rất có kiến giải, lý lịch cũng lấy đến ra tay, nàng xem những cái đó nữ quyến cùng cô nương trong mắt sáng lên, đối nàng hâm mộ, nàng trong lòng miễn bàn nhiều đắc ý. Nhưng Đoạn Vĩ Kỳ tới như vậy một chút, quả thực chính là trước mặt mọi người cho nàng cái tát, làm nàng trở thành xã giao vòng trò cười. Nàng biết hắn ý tứ, kia Lý Gia Ngọc là hắn mang tiến vào, Lý Gia Ngọc cùng Tô Văn Viễn phiên mặt, hắn chỉ sợ Tô Văn Viễn mượn tay nàng tới trả thù Lý Gia Ngọc, liền náo loạn này vừa ra đại, đã giao hấn Tô Văn Viễn, lại nói cho nàng, kia Lý Gia Ngọc là hắn cháu người, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thả nàng cùng Tô Văn Viễn quan hệ bị mang lên bên ngoài, nàng ngược lại không hảo cùng hắn đi được thân cận quá. Kia cái gì mang theo hắn xuất nhập xã giao vòng, lấy học tỷ học đệ danh mục cùng người giao tế, đó là không thể đủ rồi. Đoạn San San là thật sự khí, nhưng nàng xác thật không thể đem Đoạn Vĩ Kỳ làm sao bây giờ. Nàng có thể đánh trả, cũng bất quá là làm Đoạn Vĩ Kỳ không thoải mái thôi. Đoạn lao ra tử nhìn chằm chằm này hai hài tử xem, đãi hai bên gia trưởng đều răn dạy xong sau, hắn nói, hảo, việc này liền đến hôm nay mới thôi. Mọi người đều ứng đúng vậy. Đoạn lao ra tử lại nói, San San, cái kia nam sinh, về sau đừng cùng hắn lui tới. Ra ra. Đoạn Vĩ Kỳ đánh gãy lao ra tử nói, tỷ đều 30, tứ chi kiện toàn chỉ số thông minh đủ tư cách, này niên đại đều không thịnh hành ép duyên, càng miễn bàn hạn chế giao hữu khống chế nhân sinh gì đó, đúng không? Đối với ngươi cái đầu, một phòng người toàn trừng hắn, cũng không biết là ai ở như vậy quan trọng xã giao trường hợp như vậy ra sức mà diễn cái gì người câu dẫn tỷ của ta ngươi không xứng với ta đánh chết người tục lạn kịch mã, hiện tại như thế nào có mặt nói không thể ép duyên hạn chế giao hữu. Phim truyền hình đều không như vậy diễn. Ra ra ngươi như vậy thời thượng, khẳng định không thể nói ra như vậy cũ kỹ lời kịch ra tới. Đoạn Vĩ Kỳ giống nhìn không tới đại gia ánh mắt, tiếp tục bình tĩnh nói, ra ra ngươi đổi một loại biểu đạt phương thức, làm tỉ tỉ minh bạch ngươi chỉ là không nghĩ nàng bị hư nam nhân lừa liền hảo. Đoạn San San mắt lạnh nhìn Đoạn Vĩ Kỳ, trong lòng oán khí càng trọng. Ngươi diễn A, ngươi tiếp tục diễn. Càng như vậy càng tỏ vẻ ngươi để ý cái kia Lý Gia Ngọc. Đoạn San San chính là nhìn thấu, thằng ngãi này mặt ngoài là giúp đỡ nàng nói chuyện, kỳ thật cũng bất quá là cho chính mình để đường rút lui mà thôi. Đỡ phải về sau chính hắn cùng Lý Gia Ngọc đi được thân cận quá bị lao ra tử phiền. Đoạn lao ra tử dừng một chút, nhìn chằm chằm tôn tử sau một lúc lâu, xoay miệng lưỡi. Ân, ta chính là ý tứ này. Người nào đáng ra kết giao, người nào không đáng, các ngươi người trẻ tuổi trong lòng phải có cái số. Hiện tại thời đại là không giống nhau, chúng ta làm trưởng bối cũng không hảo quản các ngươi quá nhiều, nhưng các ngươi cũng muốn hiểu chuyện. Đoạn gia lớn như vậy thể diện bãi ở chỗ này, đừng cho nó bôi đen. Kia khẳng định không thể bôi đen. Đoạn Vĩ Kỳ ngữ điệu nhẹ nhàng, ra ra ngươi yên tâm, ta năm nay liền xuất đạo, hảo hảo tranh thủ lấy cái 10 đại kiệt xuất thanh niên thưởng trở về. Thân mẹ ngươi 10 đại kiệt xuất thanh niên. Đoạn San San lại tưởng lấy đồ vật tạp Đoạn Vĩ Kỳ mặt. Không khí biến thành như vậy. Này trách cứ thuyết giáo cũng duy trì không được lâu lắm. Cuối cùng mọi người ai về nhà nấy. Đoạn San San cùng Đoạn Vĩ Kỳ chạy trốn bay nhanh. Đoạn San San không hồi chính mình chỗ ở, nàng đi khách sạn. Vào phòng xếp, liếc mắt một cái liền nhìn đến túi đầu ngồi ở trên sofa Tô Văn Viễn. Hắn đã tắm xong, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, tóc vẫn là ướt, hắc hắc nhuận nhuận, phiếm ánh sáng. Nghe được thanh âm, hắn quay đầu tới xem. Hắn đôi mắt mũi đều là hồng, khoe miệng nhấp đến gắt gao, nói vậy phía trước khóc một hồi. Kia ẩn nhẫn ủy khuất bộ dáng, hơn nữa mới ra tắm trắng nõn, thịnh thế mỹ nhan không thể bắt bẻ. Đoạn San San đi qua đi, ở hắn bên người ngồi xuống, vỗ nhẹ nhẹ đầu của hắn, nói, không có việc gì, đã giải quyết. San tỷ. Tô Văn Viễn một mở miệng thanh âm liền ngạnh trụ. Đừng nghĩ nhiều, sự tình đi qua. Đoạn San San ôm quá vai hắn, đem đầu dựa vào hắn dày rộng trên vai. Ta ở đâu, ta sẽ giúp ngươi. Hảo hảo cố lên, làm ra phiên sự nghiệp tới. Ai đều không thể xem nhẹ ngươi. Thật lâu, Tô Văn Viễn ân một tiếng. Đoạn Vĩ Kỳ trở về chính mình ra, thay đổi thân quần áo đổ ly rượu, hoành ở trên sofa phiên di động. Không có Lý Gia Ngọc tin tức. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn nàng ID, nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy. Nghĩ nàng đêm nay tư thái, nàng duyên dáng yêu kiều, dáng múa mạn rượu. Hắn thật là có hại, giúp nàng lớn như vậy vội, lại liền điệu nhảy đều không có cùng nàng nhảy qua. Ân, quay đầu lại có cơ hội, hắn muốn cùng nàng khiêu vũ. Đoạn Vĩ Kỳ mau tới nhận lấy cái chết trong đàn có động tĩnh. Đoạn Vĩ Kỳ điểm đi vào xem, Lam Diệu Dương cùng Trác Khải ở dò hỏi hắn hồi lao ra từ chỗ đó tình huống. Đoạn Vĩ Kỳ ở trong đàn ngoi đầu đơn giản nói vài câu, nói đã giải quyết. Trác Khải lại hỏi Lý Gia Ngọc cái gì phản ứng. Nàng mời ta ăn lẩu cay. Đoạn Vĩ Kỳ đáp. Lam Diệu Dương cùng Trác Khải đã phát một chuỗi cười to biểu tình bao. Nhị Lam Thần, này lòng biết ơn cũng là thực rõ ràng. Chắc mà thực phiền, ăn xong rồi lẩu cay đâu. Đoạn Vĩ Kỳ, nàng đóng gói một phần trở về cho nàng bạn cùng phòng. Lần này hai người cười đến thoát lực, biểu tình bao đều phát bất động. Qua một hồi lâu, Trác Khải hỏi, nàng đối với ngươi có ý tứ gì đâu. Đoạn Vĩ Kỳ tức giận, đã phát giọng nói. Nàng mới vừa quăng kia cha nam, hiện tại ở trong mắt nàng nam nhân chính là Đoàn Phân, nàng có thể đối ta có ý tứ gì. Nhị Lam Thần, chắc mà thực phiền. Nhị Lam Thần, phủ nhận là nam nhân cùng phủ nhận là Đoàn Phân, cái này lựa chọn có điểm gian nan a. Đoạn Vĩ Kỳ đưa vào, gian nan cái gì, vô luận ngươi thừa nhận không thừa nhận, ở nữ nhân trong mắt, nam nhân đều là chết nam nhân. Nhị Lam Thần, ta không thừa nhận. Ta rõ ràng có như vậy đáng yêu linh hồn. Trác Khải bị ghê tởm đến, đi tìm chết. Đoạn Vĩ Kỳ không để ý đến bọn họ cười huyên náo, hắn nghĩ nghĩ, đưa vào, ta kéo nàng tiến vào. Sau đó hắn thực mau đem nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy kéo vào trong đàn. Lam Diệu Dương cùng Trác Khải đều ngốc lăng, không biết Đoạn Vĩ Kỳ đây là muốn làm cái gì. Sau đó ngay sau đó Đoạn Vĩ Kỳ đã phát một cái giọng nói, miệng lưỡi đứng đắn nghiêm túc, cùng đại gia công đạo một chút, vừa rồi trở về một chuyến đến ra, đã ở nhà trưởng bối điều đình hạ, cùng tỷ của ta bắt tay giảng hòa. Đại gia không cần lo lắng, sự tình đã giải quyết. Thực đột nhiên, thực dị thường. Trong đàn hai vị chết nam nhân cũng chưa phản ứng lại đây phối hợp. Vì thế trong đàn xấu hổ mà kẻ ngắt vài giây. Sau đó nữ kỵ sĩ xuyên công chúa vay nói chuyện, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm cái gì. Còn đã phát cái nhìn chung quanh mà manh biểu tình. Lam Diệu Dương một chút liền vui vẻ. Nhị Lam Thần, ai u, đây cũng là cái đáng yêu linh hồn, cùng ta rất xứng đôi. Trác Khải không mắt thấy. Trong đàn vị kia nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy lại nói chuyện, ta không ngừng linh hồn đáng yêu, ta còn thật xinh đẹp. Lam Diệu Dương chơi đến vui vẻ. Nhị Lam Thần, ta cũng rất tuấn tú. Nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy, ta còn có tiền. Nhị Lam Thần, ta cũng giàu có. Nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy, tuyệt phối. Đoạn Vĩ Kỳ đột nhiên ngoi đầu, ngươi vẫn là đi hủy bổ tìm ta đi. Nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy bay nhanh đã phát cái ôm đùi đồ, đừng à, ta liền ra như vậy từng cái. Trác Khải tư gõ Lam Diệu Dương, huynh đệ, ngươi chết chắc rồi, ngươi thực mau chính là thật sự chết nam nhân. Tiến vào chính là Polo A, A Kỳ muốn mượn chúng ta qua cầu, ngươi lại đào hắn góc tường. Nhị Lam Thần. Lam Diệu Dương chạy nhanh hồi trong đàn, phục chế ôm đùi đồ phát ra đi, ta cũng là chỉ ra từng cái. Chương 21 đệ 21 chương. Lý Gia Ngọc bị kéo đến trong đàn khi đang cùng Phương Cần nói đến Đoạn Vĩ Kỳ. Nàng đem lẩu cay mang về tới thời điểm, Phương Cần đang cùng Hùng Thiệu Nguyên video. Hùng Thiệu Nguyên ở nước Mỹ đã dàn xếp xuống dưới, chủ chung cư rất tiểu, mỗi ngày xe buýt đi trường học, ẩm thực khẩu vị cùng quốc nội không quá giống nhau, hắn cũng còn ở thích ứng. Hết thể đều từ đầu bắt đầu. Hoàn cảnh, ngôn ngữ, văn hóa, sinh hoạt, ăn uống, giao thông từ từ, tất cả đều cùng quốc nội bất đồng. Hùng Thiệu Nguyên cũng chưa nói khổ, chỉ là trần thuật sự thật, cũng không bởi vì này đó là lúc trước Phương Cần không nghĩ đến nước ngoài phát triển lý do mà cố tình sung sướng nhẹ nhàng để tránh bị Phương Cần cười nhạo. Phương Cần cũng chưa nói ngươi xem ta sớm biết như thế linh tinh nói, chỉ là hỏi đông hỏi tây, giống cái tò mò bảo, như là bọn họ chưa từng có bởi vì cái này khắc khẩu quá. Thấy người tư tình, lòng có xúc động. Lý Gia Ngọc khi trở về, hai người chính liêu xong một cái đoạn. Phương Cần thấy lẩu cay hoan hô, đối Hùng Thiệu Nguyên nói, vừa rồi tổng kết chia tay năm rất tốt chỗ, hiện tại lại thêm một cái. Chính là ta muốn ăn đồ vật thời điểm, có thể quyết đoán quan ngươi video cũng không cần bị ngươi nói không lương tâm. Là, ngươi thực sự có lý. Hùng Thiệu Nguyên phụ hợp xong, cách màn hình cùng Lý Gia Ngọc chào hỏi, hai người đơn giản hàn huyên vài câu, Phương Cần đem video đóng. Hai cái cô nương ăn ăn khuya trò chuyện đêm nay sự, Phương Cần nghe được mùi ngon. Có thể nha, tỷ nhóm, ngươi hiện tại cũng là khai quá phe ra gì nữ nhân. Xã hội chủ nghĩa hảo cô nương cấp giai cấp tư sản đương hồi tài xế có cái gì hảo kiêu ngạo. Nói cũng là, hai người cười ha ha. Phương Cần nghe được Đoạn Vĩ Kỳ đem Tô Văn viết tấu, lại khai huấy bổ viết những lời này đó, còn bồi Lý Gia Ngọc ăn lẩu cay, không cấm hỏi, ai, ngươi nói, kia đoạn tổng có phải hay không còn đối với ngươi có ý tứ a? Hảo cảm khẳng định là có, bằng không cũng sẽ không như vậy giúp ta. Nhưng ngươi nói có phải hay không còn tưởng ước cái pháo gì đó, ta cảm thấy lại không giống. Dù sao đến bây giờ mới thôi rất hàm xúc, chưa nói qua cái gì phương diện này nói. Chúng ta chỉ là khai nói giỡn tâm sự mà thôi. Không có lợi thì không dậy sớm, hắn lại không phải nhàn rỗi không có chuyện gì, sẽ không vô duyên vô cớ đối với ngươi tốt. Ta biết, nhưng ta cũng không thua thiệt hắn cái gì, bình thường người với người chi gian kết giao, cũng không cần lùn hắn nhất đẳng. Nói cũng là, Phương Cần gật đầu. Ta cảm giác hắn người này ở đại sự thượng vẫn là rất rộng lượng, việc nhỏ thượng có chút tính trẻ con, nói tóm lại vẫn là có trí tuệ, EQ không thấp. Muốn nói bằng hữu như vậy, ta là nguyện ý giao. Hắn không nói nhiều cái gì, ta tự nhiên cũng không cần áo nghèo làm dáng. Ở chung thoải mái liền hảo. Ân. Phương Cần nói, ta cảm thấy lúc trước hắn cũng không phải ghi hận ngươi cự tuyệt hắn đến gần, hắn là ghi hận ngươi nói hắn xấu. Ta chưa nói hắn xấu. Hảo cái này ngạnh còn có thể hay không đi qua. Ngươi nói hắn không xoáy hắn cũng để ý. Cho nên ta nói hắn thủy tiên tinh sao. Phương Cần cười ha ha, hắn không sinh khí sao. Hắn nói ta là giang tinh. Ha ha ha, Phương Cần cười to, hắn nói đúng nha, ngươi xác thật là. Ta cũng không có. Lý Gia Ngọc không phục, vừa muốn nói chuyện, lúc này di động hẹ chặt vang lên một chút, nàng vừa thấy, là Đoạn Vi Kỳ đem nàng kéo vào. Đoạn Vi Kỳ mau tới nhận lấy cái chết đàn. Như thế nào? Phương Cần thò qua tới. Lý Gia Ngọc lượng cho nàng xem, cơ lạc mở Đoạn Vi Kỳ mới vừa phát giọng nói. Nghiêm trang nói sự tình đi qua, không cần lo lắng. Phương Cần nói, ai nha, có chút làm ra vẻ đâu, ta liền nói hắn hẳn là thích ngươi. Lý Gia Ngọc cười cười. Trong đàn kẻ ngắt, nàng nếu là không nói lời nào, tựa hồ có chút xấu hổ. Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm cái gì? Sau đó Nhị Lam Thần nhảy ra tới. Có qua có lại nói chêm chọc cười, Phương Cần ở bên cạnh nhìn cười đến không được. Hai người vãn tôn tay thiện nghệ A. Lý Gia Ngọc một bên phát ôm đùi đồ một bên cũng cười, chuyên nghiệp cấp. Nhị Lam Thần cũng ôm đùi. Phương Cần cười đến đau bụng, Đoạn Tổng bằng hưu cùng hắn một cái phong cách ra hai người bọn họ nếu là sân ga thượng cùng nhau diễn thuyết, đó chính là tướng thanh đi. Lý Gia Ngọc tưởng tượng một chút hình ảnh, cười ha ha. Phương Cần ôm nàng cánh tay, nhìn hẹ chặt Nhị Lam Thần hướng Đoạn Vi Kỳ các loại bán manh lấy lòng, cười nói, khá tốt, Gia Ngọc, ngươi nói đúng, chính là giao cái bằng hữu cũng không tồi. Ít nhất ngươi hiện tại không có vì tên cặn bã kia thương tâm. Trong đàn, Đoạn Vi Kỳ nói, Lý Gia Ngọc, tiền bắt được sau muốn mời chúng ta trong đàn người ăn cơm. Kia cần thiết. Lý Gia Ngọc thực mau hồi phục. Hy vọng nhanh lên bắt được. Nàng còn đã phát cái hưng phấn khiêu vũ đồ. Nhị Lam Thần lại nhảy ra đã phát cái ngoan ngoan chờ đợi JPG. Mặt sau thời gian Lý Gia Ngọc liền không ở trong đàn nói chuyện. Thực mau trong đàn liền an tĩnh lại, đề tài kết thúc đến chính như cái khác rất rất nhiều hẹ chặt đàn giống nhau. Lý Gia Ngọc cũng không xác định Đoạn Vĩ Kỳ kéo nàng tiến đàn dụng ý là bởi vì trong đàn đều là đêm nay đương sự cho nên cùng nhau công đạo một tiếng, ước cái cơm, vẫn là nói muốn mượn đàn liêu tới cho thấy hắn đối nàng cũng không càng nhiều ý tứ, chỉ là đem nàng đương giới bằng hữu chung một viên. Lại hoặc là muốn cho nàng tiến vào hắn giới bằng hữu tử lấy chế tạo càng thân cận cảm giác. Nhưng vô luận là loại nào Lý Gia Ngọc đều không ngại. Cùng Đoạn Vĩ Kỳ ở chung vui sướng, nàng đối hắn là tín nhiệm. Đoạn Vĩ Kỳ người tinh ma như vậy, tất nhiên là một điểm liền thông. Hắn cùng nàng đều hảo mặt mũi, duy trì cái trường hợp quan hệ khẳng định không thành vấn đề. Nàng tin tưởng chẳng sợ lui một vạn bước hắn thật sự đối nàng có ý tứ, như vậy nếu có một ngày hắn hướng nàng thổ lộ mà nàng cự tuyệt, hắn có thể xử lý rất khá. Mà ở này phía trước, nàng không cần thiết tự mình đa tình, cũng không cần thiết xa cách hắn, nàng nguyện ý giao hắn cái này bằng hữu, tốt như vậy tài nguyên nhân mạch đồ ngốc mới có thể ra bên ngoài đẩy. Lúc sau mấy ngày Lý Gia Ngọc đều không có liên lạc Đoạn Vĩ Kỳ, Đoạn Vĩ Kỳ cũng không tìm nàng, cái kia đàn an an tĩnh tĩnh. Hết thể chính như Lý Gia Ngọc suy nghĩ, loại này khoảng cách cảm vừa vặn tốt. Lý Gia Ngọc hoa một vòng thời gian cùng Viễn Quang các đồng sự giao tiếp công tác. Tô Văn Viễn cũng không có xuất hiện, hắn cũng không có cùng nàng liên lạc quá. Sở hữu sự hắn đều là thông qua Quách Lệ cùng Lý Thiết tới cùng nàng phối hợp. Lý Gia Ngọc thực nghiêm túc cẩn thận mà đem công tác đều giao tiếp minh bạch. Nàng còn từng bước mà cùng công tác thượng liên lạc người gọi điện thoại, theo chân bọn họ câu thông rõ ràng nàng từ chức sự, tỏ vẻ công tác giao tiếp cấp đồng sự, về sau có việc liên lạc tân tiếp lời người. Lý Gia Ngọc từ chức đối phòng làm việc những người khác tới nói thực đột nhiên. Tiểu Trinh thậm chí khóc cái mũi. Cái này làm cho Lý Gia Ngọc may mắn chính mình không có dưới sự giận dữ lập tức phủi tay không làm. Này đó cùng nhau dốc sức làm đồng bọn vẫn là thứ tốt, nàng hiện tại cũng coi như không cô phụ bọn họ. Lý Gia Ngọc công tác giao tiếp sau ngày đó, nàng tài khoản thu được 110 nhiều văn nguyên. Quách Lệ cùng nàng nói, Tô Văn Viễn làm nàng chuyển cáo, thu mua cổ quyền tiền đã đánh tới nàng tài khoản, nhiều ra mười mấy vạn là công ty thành lập này nửa năm cổ tức còn có khác cái gì linh tinh vụn và tiền. Quách Lệ lộn xộn mà báo một chối. Lý Gia Ngọc cười cười, vỗ vỗ nàng vai, thay ta cảm ơn hắn. Ta chịu chi không thẹn. Các ngươi hảo hảo cố lên đi. Lý Gia Ngọc xoay người rời đi, bối quá thân tới khi tươi cười chậm rãi suy sụp xuống dưới. Chỉ một vòng thời gian hắn liền bắt được hơn 100 vạn, Đoạn Vĩ Kỳ nói đúng, Tô Văn Viễn nhất định là xoay người liền hướng Đoạn San San đòi tiền. Lý Gia Ngọc nhớ tới ngả bài ngày đó Tô Văn Viễn cùng nàng nói câu kia ta không có bị bao dưỡng, ta không thu qua nàng tiền, nội tâm không khỏi thế hắn bi ai. Hắn là thật sự không biết chính mình mất đi chính là cái gì. Nàng thậm chí tưởng nàng này nửa năm đua xuống dưới tài nguyên, cũng không biết cuối cùng hắn có thể sử dụng thượng nhiều ít. Rốt cuộc hắn rôi tay rôi quán, xương cốt mềm nũng, liền lại không đứng lên nổi. Lý Gia Ngọc cấp Đoạn Vĩ Kỳ đã phát hoại chặt, nói nàng thu được tiền, còn nhiều bắt được mười mấy vạn. Đoạn Vĩ Kỳ cách mấy cái giờ mới hồi phục lại đây. Hắn thực sự có mặt lấy nữ nhân tiền, còn lấy này tiền cùng ngươi giận dỗi tranh mặt mũi. Ta tuy rằng không nghĩ nhắc lại, nhưng ngươi thật sự quá mù. Chuyện cũ không cần nhắc lại, nhân sinh đã nhiều mưa gió. Lý Gia Ngọc hồi hắn câu này, lại phụ thượng đương ái đã thành chuyện cũ ca khúc liên tiếp. Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ, lần trước không ra đủ, đúng không? Lý Gia Ngọc ha ha cười. Chạy đến Đoạn Vĩ Kỳ mau tới nhận lấy cái chết đàn lại phát một đầu hồng hồ sóng nước đánh lãng ca khúc liên tiếp. Chỉ chốc lát Lam Diệu Dương đã phát ba cái dấu chấm hỏi. Tiếp theo hắn đã phát một đầu Nam Bùn Loan ca khúc liên tiếp. Đoạn Vĩ Kỳ. Chắc mà thực phiền, hai người các ngươi lại phát tác. Chắc mà thực phiền, đây là cái gì ngạnh. Nhị Lam Thần, không biết ta, ta loạn tiếp. Chắc mà thực phiền. Lý Gia Ngọc muốn cười chết, Lam Diệu Dương quả thực quá đáng yêu. Hắn hẳn là mới là tổng tài giới một dòng nước trong đi. Nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy, Lam công tử, ngươi là tổng tài sao? Nhị Lam thần, ta đúng vậy. Lại xứng cái hưng phấn khiêu vũ đồ. Lý Gia Ngọc biểu tình bao thực dùng tốt, hắn mỗi chương đều tồn xuống dưới. Nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy, chắc công tử cũng phải không? Chắc mà thực phiền, cần thiết đúng vậy. Nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy, hắc, kia ở chúng ta này trong đàn, tổng tài quá tràn lan, không đáng giá tiền. Nhị Lam thần, chắc mà thực phiền. Nhị Lam thần. Là ai đem cái này giang tinh bỏ vào tới? Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi tiếp theo ra, ta xem ngươi có thể ra bao lâu. Nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy đã phát cái cắm eo cười to đổ, ta bắt được tiền, thỉnh đại gia ăn cơm. Nhị Lam thần, ngươi để tài này nhảy lên cũng quá nhanh, ta này tuổi trẻ tổng tài trái tim có chút chịu không nổi. Đi màu đỏ phỉ thúy đi, khai hai bình 08 năm kéo phỉ, tới phân nấm cục đen mơ, thịt bò cố bệ thứ thân, tiểu pháp gan ngỗng, hấp tuyết cua, trứng cá muối, từ từ ta lại tưởng. Nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy, trước đừng nghĩ, ta tra một chút. Nhị Lam thần, ân, ngươi trên mạng lục soát xem, ta cố ý nói đặc đại chúng, trên mạng có thể lục soát. Lục soát không đến trước không nói, hiện trường điểm. Nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy, quá một hồi lục soát đã trở lại. Nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy, gì đều đừng nói nữa, đem ta đá xuất quần đi. 100 vạn không đủ một bữa cơm. Nhị Lam thần đã phát cái hưng phấn khiêu vũ đồ. Về sau còn dám khi dễ chúng ta đương tổng tài sao? Nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy, không dám. Che mặt khóc lớn gì vờ gờ. Đoạn Vĩ Kỳ, hai người diễn tướng thanh đâu? Chờ ta trở lại ước cơm. Nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy, ngươi đi đâu nhi? Đoạn Vĩ Kỳ, đi công tác. Lý Gia Ngọc yên tâm, đi công tác hảo à, nàng có thời gian chậm rãi tìm ra thoạt nhìn thực hảo nhưng là thoáng tiện nghi nhà ăn, lại nghiên cứu một chút nghe tới trang bức nhưng là không phải thực quý đồ ăn. Giai cấp vô sản cùng giai cấp tư sản ước cái gì cơm nha, quả thực tự rước lấy nhục. Thật sự không được liền lẩu cay, còn có thể thỉnh bọn họ lưu thang trượt. Nhưng cuối cùng này bữa cơm cũng không ước thượng. Bởi vì Đoạn Vĩ Kỳ đi công tác một tháng còn không có trở về. Nay một tháng Lý Gia Ngọc bên người đã xảy ra không ít chuyện. Một là Phương cần đi làm đi. Nàng nhập chức chính là một nhà kêu cày ruộng đầu tư công ty, giáo chiêu sẽ khi tìm được công tác. Mới sáng lập đã hơn một năm tân công ty, tiền lương cùng phúc lợi đều không tồi. Thả ở cờ bờ giờ 5A cấp office building, vừa nghe chính là tài đại khí thô hình. Phương cần đi lúc sau đặc biệt vừa lòng, nói trước đài đều mị đến mạo phao, tủ lạnh vĩnh viễn nhét đầy đồ ăn. Nàng làm một tân nhân còn không tính bận quá, đi theo học làm hạng mục, quá đến rất dễ chịu. Nhị là lễ tốt nghiệp triệu khai. Lý Gia Ngọc đỏ một phen. Tại đây các học viện sở hữu học sinh tề tụ nhật tử, giáo thảo Tô Văn Viễn khôi phục độc thân tin tức truyền khai. Tô Văn Viễn ném Lý Gia Ngọc, Lý Gia Ngọc ném Tô Văn Viễn. Các loại tin tức bay đầy trời. Lý Gia Ngọc không để ý tới. Nàng hiện tại đối mang Tô Văn Viễn ba chữ sự đều không quan tâm. Nhưng tin tức lại náo nhiệt cũng bất quá là cái học sinh bắt quái, sự tình thực mau phiên thiên, không khởi cái gì gọn sóng. Lễ tốt nghiệp sau, Lý Gia Ngọc về nhà một chuyến, đem chính mình cùng Tô Văn Viễn chia tay sự giáp mặt cùng cha mẹ nói. Lý Tể cùng Tống Âm đều thực tức giận, lúc trước Tô Văn Viễn tới trong nhà, bọn họ nhìn còn rất thích, không nghĩ tới lại là cha thành như vậy. Hai vợ chồng an ủi nữ nhi một phen, cuối cùng thảo luận kia 100 vạn, Lý Tề nói như vậy, này tiền nguyên bản chính là tính toán cho ngươi mua hôn trước phòng, nhưng ngươi theo Tô Văn Viễn, tưởng cùng hắn cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Hiện tại nếu một lần nữa bắt đầu rồi, kia vẫn là cầm đi mua phòng đi. Chính ngươi chọn một chọn, tuyển cái thích, gánh nặng đến khởi. 100 vạn cho ngươi đầu phó, còn lại nhiều ít chính ngươi nhìn chính mình năng lực cho vay. Nay phòng ở là chính ngươi, tự chủ cũng hảo, tăng giá trị cũng hảo, cùng ngươi tương lai lão công cũng chưa quan hệ. Về sau liền tính kết hôn, ngươi thu vào cùng tài sản không thể so lão công kém, trong lòng cũng có nắm chắc. Lý Gia Ngọc cảm thấy có thể, cảm tạ ba mẹ, nàng lại đem nàng kia của hồi môn 100 vạn mang về tới. Một bên nghiên cứu bất động sản, một bên tìm công tác. Lý Gia Ngọc cầu chức phương hướng là xí nghiệp cố vấn. Nàng đi theo giáo thụ đã làm mấy cái hạng mục, đối xí nghiệp cố vấn vẫn luôn rất có hứng thú. Cảm thấy này công tác rất có tính khiêu chiến, có thể tiếp xúc đến các loại ngành sản xuất, tìm tòi nghiên cứu bất đồng vấn đề. Phía trước cùng giáo thụ làm hạng mục khi, từng có gia nghiệp giới nổi danh công ty hướng nàng đưa qua cành ô liu, nhưng kia sẽ Lý Gia Ngọc đã ở gây dựng sự nghiệp, liền cùng cơ hội lỡ mất dịp tốt. Nay sẽ tưởng lại gõ cửa, đối phương đã không có thích hợp chỗ chống chức vị. Lý Gia Ngọc chỉ phải tìm tìm kiếm kiếm, lý lịch sơ lược đầu không ít, nhưng trước đó không lâu mới giáo chiêu quá, công ty lớn thích hợp chức vị cơ bản không có, tiểu công ty Lý Gia Ngọc lại trướng mắt, nàng không nghĩ lãng phí thời gian ở ván cầu thượng, hy vọng trực tiếp có thể đi vào hữu hiệu mài giũa cương vị. Cuối cùng vẫn là giáo thụ cho nàng cơ hội. Tống giáo thụ làm xí nghiệp quản lý phương diện chuyên gia, cùng không ít đại hình cố vấn công ty có lui tới, cũng là mấy nhà đặc xính cố vấn. Có thiên hắn đem Lý Gia Ngọc kêu lên đi, ngươi có hứng thú đi Hoa Mỹ sao? Ngươi có vị sư huynh ở đàng kia làm được hạng mục tổng giám, hắn nói hắn tiểu tổ có rảnh thiếu, sơ cấp cố vấn cố vấn. Ngươi nếu là nguyện ý, có thể cùng hắn liên hệ một chút. Lý Gia Ngọc nghe xong tự nhiên cao hứng. Này công ty coi như cả nước trước năm, cùng giáo thụ vẫn luôn có hợp tác, hơn nữa đỉnh đầu thượng cấp là sư huynh, kia khẳng định có thể dạy cho nàng rất nhiều đồ vật nha. Lý Gia Ngọc lập tức cấp vị kia sư huynh gọi điện thoại. Trần sư huynh thực mau cùng Lý Gia Ngọc gõ định rồi thời gian phỏng vấn. Phỏng vấn kỳ thật chính là cái đi ngang qua sân khấu. Trần Bắc Minh cùng nhân sự bên kia đánh hảo tiếp đón, Lý Gia Ngọc lý lịch xinh đẹp, bằng cấp đủ tư cách, các phương diện đều thực ưu tú. Nhân sự công sự hóa hỏi chút vấn đề, phỏng vấn liền thông qua. Ta bên này cũng rất sốt ruột, vừa vặn có hai người từ trước. Ngươi có thể nói, ngày mai tới đi làm. Lý Gia Ngọc đáp ứng rồi. Cùng ngày Lý Gia Ngọc đã phát hai điều giới bằng hữu. Một cái là buổi chiều phát, nàng nói tìm được công tác, đặc biệt vui vẻ. Nhất định hảo hảo nỗ lực, tranh thủ 2 năm nội trở thành Lý Tổng. Nay phía dưới rất nhiều người chúc mừng nàng, liền Lam Diệu Dương cùng Trác Khải đều nói chúc mừng. Buổi tối thời điểm Lý Gia Ngọc lại đã phát điều giới bằng hữu. Nàng tới đại di mụ, đau cái chết khiếp. Nàng viết không nên uống kia ly trà sữa chúc mừng. Hiện tại đau đến chết đi sống lại, ngày mai còn muốn đi làm đâu. Đoạn Vĩ Kỳ tại đây điều phía dưới điểm cai tán. Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc tức giận, vị này đất đá trôi. Nàng mặc kệ hắn. Nhưng Đoạn Vĩ Kỳ cố tình còn cho nàng đã phát hệ chặt lại đây, ta ngày mai đi trở về. Hồi liên hồi bái, Lý Gia Ngọc không có hứng thú. Ngày hôm sau, Lý Gia Ngọc đi làm. Đoạn Vĩ Kỳ đi công tác trở về. Còn có, Đoạn Vĩ Kỳ thượng ẩy bù hót xệ ấp. Cùng với, Tô Văn Viễn thượng ẩy bù hót xệ ấp. Chương 22 đệ 22 chương. Lý Gia Ngọc ngày đầu tiên đi làm, thực trịnh trọng mà xuyên thân phấn lam tân váy, tươi mát nhan sắc, đoan trang hình thức. Lại cẩn thận hoa cái minh diễm trang. Cả người nhìn qua khí sắc thực hảo, tuổi trẻ nhưng không non nớt, sạch sẽ giỏi giang. Lý Gia Ngọc chính mình thực vừa lòng. Tới rồi Hoa Mỹ, còn kém 5 phút mới đến đi làm thời gian. Đợi một hồi Trần Bắc Minh liền đến. Hắn mang theo Lý Gia Ngọc quen thuộc một chút, liền đem nàng giao cho tiểu tổ một cái hạng mục giám đốc. Kia giám đốc tên là Đỗ Lợi, Trần Bắc Minh làm nàng kêu Đỗ Ca. Đỗ Ca 30 tuổi tả hữu bộ dáng, nhìn như là thường thức đêm, mắt túi trọng, có chút tiêu tụy, nói chuyện cũng có chút ồm ồm. Lý Gia Ngọc muốn cẩn thận nghe mới nghe rõ lời hắn nói. Trần Tổng nói ngươi là tống giáo thụ học sinh nha. Đúng vậy. Có hạng mục kinh nghiệm, đúng không? Có. Lý Gia Ngọc đơn giản giới thiệu một chút chính mình tham dự hạng mục tình huống. Vậy là tốt rồi, tổ hiện tại ở làm 2 cái hạng mục, mỗi người đều đương 3 người xử, không có thời gian tay cầm tay giáo các ngươi. Đúng rồi, Trần Tổng nói ngươi tờ làm được không tồi, tống giáo thụ tọa đàm cùng diễn thuyết tờ đều là ngươi làm. Ta tham dự kia mấy cái hạng mục là ta làm. Ta đi nghe qua hỉ ngữ nhãn hiệu xây dựng kia một hồi. Kia một hồi là ta làm. Kia thật là khá tốt, rất lớn khí. Đỗ Ca nói, bất quá, chúng ta báo cáo không cần như vậy hoa lệ, sở hữu tờ khuôn mẫu đều là có sẵn, quan trọng nhất chính là tư liệu cùng số liệu muốn điền đầy đủ hết, không cần thiện làm chủ trương chính mình làm nội dung, khuôn mẫu làm ngươi điền cái gì ngươi liền điền cái gì, bằng không làm sai còn phải một lần nữa tới, lãng phí đại gia thời gian. Lý Gia Ngọc ngẩn người, gật đầu ứng hảo. Đỗ Ca lại nói, đúng rồi, nghe nói ngươi phía trước chính mình gây dựng sự nghiệp làm công ty, sao lại không làm? Ngươi trẻ tuổi có bước đồng khá tốt, nhưng cũng không thể hạt hướng, làm việc ổn điểm, công ty lớn có công ty lớn thành thục lưu trình cùng làm việc phương pháp, đều là tích lũy xuống dưới, trải qua nghiệm chứng chính xác thả hữu hiệu, cho nên giáo ngươi cái gì liền làm cái đó, như vậy thiếu đi đường vòng. Có cái gì không hiểu liền hỏi. Hiểu chưa? Tốt. Đỗ Ca vừa lòng gật đầu. Đem Lý Gia Ngọc lánh đến tiểu tổ công vị khu, giới thiệu cho đã đến công ty mấy cái đồng sự, lại đem nàng lánh đến chính mình công vị chỗ đó. Lý Gia Ngọc công vị ở góc, tiêu chuẩn văn phòng Ô Vương Gian. Bên cạnh Ô Vương ngồi cùng tổ một cái khác nữ hải, tên là Tần Tây. Tần Tây 25 tuổi, thực tuổi trẻ, cũng là ngày hôm qua vừa tới đi làm. Tiểu tổ liền các nàng hai nữ sinh, lại đều là mới tới, cho nên thực mau quen thuộc lên. Bọn họ tiểu tổ tổng cộng hai cái hạng mục, một cái còn đang nói, một cái chính chấp hành. Đang nói chính là một nhà châu đáo công ty, Thịnh Hy Châu Đáo, cố vấn nhu cầu là nhân lực tài nguyên quản lý hệ thống. Đang ở chấp hành hạng mục là một nhà tại tuyến lữ hành phục vụ công ty, E Hỷ Du, hợp tác nội dung là chiến lược cố vấn. Hai nhà công ty đều là cả nước nổi danh xí nghiệp, công ty thể lượng đại, sản phẩm thị trường chiếm hữu suất cao. Vì bọn họ cung cấp cố vấn phục vụ, hạng mục bia mấy trăm vạn khởi, là cực phú kỹ thuật hàm lượng phục vụ, yêu cầu rất cao. Vừa rồi Đỗ Ca lời nói tuy rằng có chút không xuôi thai, nhưng Lý Gia Ngọc Đảo cũng đã chịu đề điểm, nàng nhắc nhở chính mình tư duy hình thức muốn nhanh chóng chuyển biến, từ viễn quang như vậy loại nhỏ gây dựng sự nghiệp công ty hoạt động chiến lược chung rút ra tới, chạm cao lập đi xa xem. Từ trước Tống giáo thụ làm cố vấn nhân vật, càng có rất nhiều cung cấp phân tích cùng nghiên cứu, chỉ điểm phương hướng, bọn họ tham dự tiến vào cũng là vì giáo thụ sửa sang lại trường hợp, số liệu cùng viết báo cáo. Thực chiến kinh nghiệm đương nhiên xa không bằng ở trong công ty chân chính đầu nhập tới phong phú thâm nhập. Lý Gia Ngọc có chút hưng phấn, đây là nàng muốn khiêu chiến. Lý Gia Ngọc cùng Tần Tây đều là sơ cấp cố vấn sư. Tần Tây ở một nhà khác cố vấn công ty công tác quá một năm rưỡi, nhưng mỗi nhà công ty kinh nghiệm phương pháp bất đồng, các có các hình thức, thả Tần Tây kia ra công ty nghiệp vụ cũng không tính xuất chúng, cho nên tới rồi nơi này, vẫn chỉ là cái sơ cấp cố vấn sư. Sơ cấp cố vấn sư hướng lên trên đi, là cao cấp cố vấn sư, tiếp theo nhưng thăng vì hạng mục giám đốc nhưng mang đoàn đội, nhưng thêm hạng mục, đã là rất lợi hại nhân vật. Lại hướng lên trên đi chính là hạng mục tổng giám lại hướng lên trên mục tiêu phân đấu, chính là công ty phía đối tác. Cố vấn trong công ty lượng công việc nặng nề, bên trong cạnh tranh kịch liệt, Lý Gia Ngọc trước nay không tại đây loại trong công ty thượng quá ban, vô pháp thể hội. Tần Tây nguyên lai nơi công ty quy mô xa không bằng Hoa Mỹ, nhưng rốt cuộc cũng là trong nghề người hành nghề, biết đến so Lý Gia Ngọc nhiều. Nàng hướng Lý Gia Ngọc truyền thụ không ít, Lý Gia Ngọc cẩn thận nghe xong. Một buổi sáng Lý Gia Ngọc vội đến thủy cũng chưa uống thượng mấy khẩu. Nhân sự, hành chính, ít chờ bộ môn đều tới cùng nàng nối tiếp phối hợp nàng nhập trước sau các hạng thủ tục cùng sự vụ. Nàng từ một cái văn phòng chuyển tới một người khác văn phòng, trở lại công vị các loại công tác văn kiện đã đôi một sấp, tân khai thông công tác hòm thư cũng đã nằm vài phong điện ưu, phụ kiện tư liệu mười mấy cái. Buổi sáng lên thời điểm, Lý Gia Ngọc bụng đảo không đau, chỉ là ẩn ẩn còn có chút không khỏe. Như vậy một bận rộn, nàng đều đã quên không thoải mái, cảm thấy cả người là nhiệt tình. Giữa trưa Đô Ca thỉnh toàn tổ cùng nhau ăn cơm, xem như vì Lý Gia Ngọc cùng Tần Tây tổ chức đơn giản hoan nghênh yến. Trên bàn cơm các nam nhân hồ khản nói lung tung, liêu đến vui vẻ vô cùng, ngẫu nhiên hỏi một chút Lý Gia Ngọc cùng Tần Tây, hai cái cô nương nhất nhất làm đáp, nhưng vòng là giống Lý Gia Ngọc như vậy dễ dàng cùng người hòa mình, cũng không có thể dung nhập đến này đó nam nhân đề tài. Đãi đại gia ăn đến không sai biệt lắm khi, đại đa số người bắt đầu soát di động, trong đó một cái nam đồng sự bỗng nhiên nói, ai? Ta nữ thần lại luyến ái. Bên cạnh người đều cười, nghĩ đến là biết này đồng sự nữ thần là ai. Sau đó một người hỏi, như thế nào, Tề Kỳ lại có thai tiếng. Tề Kỳ là nữ diễn viên nổi tiếng, lớn lên thật xinh đẹp, tác phẩm điện ảnh không ít, kỹ thuật diễn cũng không tồi, ở giới giải trí Trung Mỹ dự độ vẫn là rất cao. Mấy năm nay nàng tham gia một chân nhân tú đi đi rừng rừng, dạ tình bạo, nhân khí cũng bạo. Thuộc về đi nhầm lộ cũng có thể lên hot xệ ở thể chất. Lý Gia Ngọc đương nhiên biết nàng là ai, cũng rất cảm thấy hứng thú mà dựng lên lỗ thai. Không biết lần này thai tiếng bạn trai là vị nào nam tinh. Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc một ngụm canh thiếu chút nữa phun ra tới. Chạy nhanh nuốt đi xuống, ngẩng đầu. Lúc này không ngừng lỗ thai dựng, liền cổ đều dựng thẳng lên tới. Này ai nha? Trung quanh nam đồng sự sôi nổi hỏi. Không quen biết, mặt trên nói là phú thương. Lý Gia Ngọc vội hỏi, chỗ nào viết đâu? Xem mười bù, nơi nơi đều ở soát đâu. Đều lên hot search. Lý Gia Ngọc chạy nhanh cầm di động ra tới soát mười bù. Một nam đồng sự cười, Lý Gia Ngọc, ngươi cũng là tề kỳ fans nha. Đúng vậy. Lý Gia Ngọc đáp lời, tìm được rồi cái kia hot search. Cái kia tin tức xứng 9 chương hình ảnh, mỗi một chương đều là tề kỳ cùng đoạn vĩ kỳ, hai người ở một cái cổ xưa chấn nhỏ, có bức trưởng, có ngồi bờ sông đối diện, có cùng nhau ăn cơm, có nhìn nhau cười to, còn có chút màn ảnh góc độ tương đối ái muội, hai người nhìn thực thân mật. Xứng văn là nói tề kỳ ngày gần đây hiện thân tĩnh điển cổ trấn, cùng phú thương đoạn vĩ kỳ ngọt ngào chung sống một vòng. Văn trung đối đoạn vĩ kỳ tiến hành rồi một phen giới thiệu, xưng này là phú nhị đại, vẫn luôn ở nước ngoài gây dựng sự nghiệp, có được đua ngửa câu lạc bộ, cano công ty từ sản nghiệp, về nước phát triển không đến nửa năm. Nửa năm trước tề kỳ vừa lúc ở nước Mỹ đóng phim, nàng chân trước về nước, đoạn vĩ kỳ sau lưng liền theo lại đây, ân cần nhiệt liệt có thể thấy được một chút. Mọi người đều biết tề kỳ thích Trung Quốc cổ văn hóa, trong nhà kiểu Trung Quốc trang hoàng, mang Trung Quốc phong trang sức, xuyên sườn xám từ. Đoạn vĩ kỳ về nước sau chuyện thứ nhất chính là khảo sát cổ trấn, sắp tới đang cùng tường quan bộ môn trao đổi, dục mua tinh điển, tiểu biên lớn mật suy đoán, này sợ không phải muốn lấy cổ trấn hiến mỹ nhân, làm cầu hôn lễ vật đi. Văn đem đoạn vĩ kỳ thổi phồng đến cự soái, cự có tiền, cự thâm tình, tô bạo nhân thiết. Phía dưới bình luận một đống nữ sinh ngao ngao kêu, đều ở kêu như vậy lão công cho ta tới một tá. Mà Lý Gia Ngọc trước mặt nam các đồng sự đều ở nghị luận cái này đột nhiên toát ra tới tân tấn quốc dân lão công đến tuột cùng là cái gì bối cảnh. Lý Gia Ngọc quả thực muốn cười ha ha, nhưng là chung quanh đều là đồng sự, nàng lại không hảo quá trương dương. Đành phải nghẹn, cấp Phương Cần phát tin tức. Phương Cần kia đầu cũng là nghỉ trưa thời gian, thực mau cho nàng tin tức trở về, phát lại đây một trường cười đến nằm liệt giữa đường đồ. Lại nói, đoạn tổng chính mình biết không? Lý Gia Ngọc chính đưa vào Thủy Tiên Tinh, còn không có gõ xong. Có cái điện báo. Lúc này Lý Gia Ngọc không nhìn xuống, xì bật cười. Điện báo người, Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc cầm di động đến một bên góc tiếp điện thoại. Đoạn Vĩ Kỳ thanh âm như thường nói, ta đã trở về. Nga. Lý Gia Ngọc rất muốn bắt quái một chút này thai tiếng, suy nghĩ như thế nào mở miệng hảo. Ngươi dạ dày còn đau sao? Đoạn Vĩ Kỳ hỏi. Dạ dày đau. Lý Gia Ngọc mặc danh. Đắc, không đau a. Kia buổi tối ước cơm. Ta kêu lên rượu dương cùng chắc hải. Nga. Kia buổi tối ăn cơm thời điểm hỏi lại. Kia treo, ta một hồi phát địa chỉ cho ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ nói xong liền treo, giống như thực sốt ruột dường như. Lý Gia Ngọc cầm điện thoại, một lát sau phản ứng lại đây. Chạy nhanh buôn tiến Đoạn Vĩ Kỳ mau tới nhận lấy cái chiếc đàn, viết nói, buổi tối ước cơm dự toán 1.000 nguyên, thỉnh các vị các đại lao hành diện. Một lát sau chắc hải hồi phục, ngươi thiếu viết một cái không, phải không? Lý Gia Ngọc đã phát cái đáng thương biểu tình, xem ở chúng ta vượt qua giai cấp, giới tính, thẩm mỹ khác nhau như trời với đất gian nan thành lập lên thâm hậu hữu nghị phân thượng, làm cái kia linh theo gió tiêu tán đi. Đoạn Vĩ Kỳ đột nhiên xông ra, thẩm mỹ khác nhau như trời với đất là cái quỷ gì? Ta mù ý tứ. Lý Gia Ngọc quyết đoán gõ thượng ba cái dấu chấm than. Vị này đại lão, ta thật hạt. Đoạn Vĩ Kỳ không nói chuyện. Lý Gia Ngọc chạy nhanh lại nói, ta muốn mang ta chi kỷ, ái nhân, đồng học. Bạn cùng phòng, thân nhân cùng đi. Nhị Lam Thần, ta không đồng ý. 1.000 khối, ngươi còn mang lên một chi đội bóng đá cùng đi. Ngươi có phải hay không tưởng một người phát cái màn đầu? Lý Gia Ngọc nhai răng, nhìn xem, tài sản giai đoạn thế giới lạm phát chính là lợi hại, màn thầu đều như vậy quý. Đoạn Vĩ Kỳ vứt ra một cái cửa hàng địa chỉ, đêm nay 7 giờ, tới nơi này. Lý Gia Ngọc trong lòng run lên, chạy nhanh cửa lật mở xem. Là ra cháo cửa hàng. Người đều viết 86 nguyên. Không tiện nghi, quả nhiên là nhà tư bản chọn cháo cửa hàng, nhưng 1.000 khối hẳn là đủ rồi. Lý Gia Ngọc thông chi Phương Cần, đã trở lại trong đàn, nhìn đến Đoạn Vĩ Kỳ yêu cầu đàn chủ Lam Diệu Dương sửa đàn danh, mấy fan áp bách uy hiếp, Lam Diệu Dương không tình nguyện đem đàn danh đổi thành ước cơm đàn. Lý Gia Ngọc run bần bật, vô sản giai đoạn ở như vậy ước cơm trong đàn quả thực quá gian nan. Nàng đem lấy bù hót xệ ợt liên tiếp phát đến trong đàn, lại phát mấy chương pháo hoa đổ, lại đến một chương hưng phấn khiêu vũ đổ. Đêm nay uống cháo ta mời khách, chúc mừng Đoạn tổng thai tiếng xuất đạo. Đoạn Vĩ Kỳ. Nhị Lam Thần, ta đã chết cười chết gì vờ gờ. Lý Gia Ngọc tưởng tượng một chút Đoạn Vĩ Kỳ biểu tình, cũng mau cười chết. Buổi chiều công tác như cũ bận rộn, Lý Gia Ngọc quen thuộc công ty nghiệp vụ hệ thống cùng lưu trình, đi theo tiểu tổ cùng nhau mở cuộc họp, sẽ thượng cho nàng phân phối công tác là phối hợp mặt khác tổ viên cùng nhau chấp hành e hỉ du chiến lược cố vấn hạng mục, nàng phụ trách sửa sang lại các đồng sự báo cáo cùng số liệu, làm thành tờ. Mà Tần Tây công tác còn lại là cùng khác hai vị đồng sự tham dự Thịnh Hy Châu báo hạng mục, làm giai đoạn trước tư liệu thu thập, ngành sản xuất điều tra chờ nội dung. Lý Gia Ngọc đối phân đến công tác vẫn là rất cao hứng, nàng ba ba chính là làm khách du lịch, nàng đối tại tuyến du lịch phục vụ cũng coi như quen thuộc, bởi vì ba ba cơ quan du lịch liền cùng các lữ hành trang web hợp tác quá, cùng E Hỉ Du cũng có hợp tác. Lý Gia Ngọc đối cái này ngành sản xuất có cảm tình. Một buổi trưa thời gian thực mau qua đi, Lý Gia Ngọc xem xong rồi vài phân tư liệu, qua một lần tờ khuôn mẫu, chỉ chớp mắt tan tầm thời gian liền đến. Lý Gia Ngọc đem một ít tư liệu tồn hảo, chuẩn bị buổi tối ở nhà nhìn nhìn lại. Nàng thu thập bao bao chuẩn bị đi, lại phát hiện mặt khác đồng sự còn ngồi, tựa hồ không ai tính toán tan tầm. Xem ra cô vấn nghiệp công tác gáp lực sắc thật đại. Lý Gia Ngọc cùng đại gia chào hỏi, nói nàng đi trước. Một nam đồng sự cũng không biết là tâm tình không hảo vẫn là làm sao, ế ẩm nói, nhiều như vậy tư liệu không lộng đâu, này liền đi rồi. Về sau muốn mỗi ngày như vậy này sống như thế nào làm? Một khác đồng sự giải vây nói, nhân ra ngày đầu tiên đi làm gì lộng vất vả như vậy? Không có việc gì, Lý Gia Ngọc ngươi đi đi, ngày mai thấy. Kia tâm tình không hảo nam đồng sự rồi lại nói, công tác khẳng định vất vả nha, tưởng không vất vả liền tìm cái đoạn vĩ kỳ như vậy lao công. Lý Gia Ngọc nhướng mày, cười nói, hành liệt, ta hỏi một chút đoạn vĩ kỳ có phải như vậy hay không? Kia giải vây nam đồng sự cười cười, chỉ kia làm khó dễ đồng sự, dùng miệng hình nói, thất tình. Lý Gia Ngọc gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, cùng đại gia nói tái kiến, đi rồi. Nàng nghĩ thầm, tìm cái đoạn vĩ kỳ như vậy lao công mới vất vả đi, nhà tư bản thế giới nhiều mệt. Lý Gia Ngọc đi trên đường gặp tai nạn xe cộ, cùng đổ. Chờ nàng đến thời điểm, những người khác đều đã liền ngồi. Đoạn vĩ kỳ đã điểm hảo đồ ăn, ở soát di động. Lam Diệu Dương cùng Trác Khải ở cùng phương cần nói chuyện thiếm, đã liêu đến rất chín. Lý Gia Ngọc đi vào liền cười, chúc mừng đoạn tổng. Đoạn vĩ kỳ dương mắt ra xem nàng, muốn chết đúng không? Trác Khải cười to, kéo pháo ta đều chuẩn bị. Bắt đầu đi. Thật đúng là lấy ra hai căn kéo pháo tới. Lý Gia Ngọc vội xua tay, ta không dám. Trác Khải đem kéo pháo tắc Lam Diệu Dương trong tay. Lam Diệu Dương dũng cảm nói, ta tới. Vừa thấy đoạn vĩ kỳ lạnh vèo vèo biểu tình, vội sửa miệng. Tới cấp ngươi. Đem kéo pháo đưa cho Phương Cần. Phương Cần cười hì hì đứng dậy tiếp nhận, hảo liệt. Ta tới thế các ngươi thu. Đại gia ăn cơm trước. Cháu cùng tiểu thái thực mau đều lên đây. Lý Gia Ngọc nói, các vị đại lão, này bữa cơm thực chân quý, một cái nghèo cô nương móc ra tiền mồ hôi nước mắt thỉnh các ngươi ăn, về sau cơ hội không nhiều lắm, thả ăn thả quý trọng. Đoạn vĩ kỳ hừ nói, có thể nha, Lý Gia Ngọc, rất sẽ ám chỉ nha. Lam Diệu Dương làm ra vẻ thở dài, nghe được này quyết biệt lời nói, ta đều ăn không vô. Lý Gia Ngọc móc di động ra, chúng ta đây tới đoạn internet nhắn lại trợ hứng đi. Cơ lắc mở lấy bù tính toán niệm đoạn vĩ kỳ thai tiếng nhẹ nhàng một chút không khí, nhưng vừa thấy hot sệ ấp, ngây ngẩn cả người. Làm sao vậy? Đoạn vĩ kỳ hỏi. Lý Gia Ngọc cơ lắc mở tin tức nhìn kỹ, không thể tin được, Tô Văn Viễn cùng Lý Hân hẹn hò, lên hot sệ ấp. Trên bàn cơm có vài giây an tĩnh, sau đó mọi người đều móc di động ra. Phương Cần ngây ngốc hỏi, là Tề Kỳ Hồng vẫn là Lý Hân Hồng A? Hai cái nữ diễn viên nổi tiếng, cùng một ngày mang theo ngoài vòng nam tử lên hot sệ ấp, quá thần kỳ. Đoạn vĩ kỳ nhìn di động, nhíu mày. Trác Khải nhìn về phía đoạn vĩ kỳ, sao lại thế này? Lam Diệu Dương cũng không náo loạn, bắt đầu gọi điện thoại, ta hỏi một chút cái nào marketing công ty mua hot sệ ấp, ai làm có thể điều tra ra. Phương Cần lặng lẽ cấp Lý Gia Ngọc phát hoại trạc, hiện tại cảm giác giống như là, ngươi quá khứ nam nhân cùng ngươi tương lai nam nhân, ở cùng một ngày, tất cả đều hai tiếng xuất đạo. Lý Gia Ngọc, chương 23 đệ 23 chương. Đoạn vĩ kỳ nói, Tô Văn Viễn kia nhân cha là chuyện như thế nào ta không biết, nhưng ta đi. Trác Khải đoạt lời nói, ngươi thai tiếng ta không có hứng thú. Ta liền muốn biết ngươi tỷ mới vừa cấp tiểu bạch kiểm tiền, hắn như thế nào có gan xoay người liền đáp thượng người khác. Đoạn vĩ kỳ sụ mặt nhìn chằm chằm hắn xem. Trác Khải chạy nhanh chắp tay, không phải, ngươi thai tiếng ta quá tò mò, đặc biệt muốn biết, này không phải sợ ngươi ghét bỏ ta bắt quái sao. Đoạn vĩ kỳ hừ lạnh, cầu ta a. Trác Khải, nghĩ ma này còn đặng cái mũi lên mặt. Cầu ngươi. Lý Gia Ngọc cùng Phương Cần thực an ý vỗ tay, chăm miệng một lời. Đoạn vĩ kỳ thiếu chút nữa không banh trụ sắc mặt. Trác Khải cười ha ha, có thể, hai ngươi khẳng định có tiền đồ. Lam Diệu Dương này đầu nói chuyện điện thoại xong, chính thấy như vậy một màn, không cấm cũng cười, hắn xoay đề tài, nói, đã hỏi, chờ tin tức. Đoạn vĩ kỳ nói, ta đoán Tô Văn Viễn cùng Lý Hân sự hẳn là tỷ của ta an bài, hai tiếng là giả, chính là giúp hắn xào cái nhiệt độ. Này nam nhân đồ nhu nhược. Nào dám xoay người lại bảng thượng một cái, còn nháo ra lớn như vậy động tĩnh tới. Lý Hân cũng không phải ngốc, nàng từ tỷ của ta chỗ đó lấy nhiều như vậy tài nguyên, sẽ không đắc tội nàng. Ta cho rằng ngươi tỷ cùng Tô Văn Viễn chia tay đâu. Lam Diệu Dương nói, mấy ngày này xem nàng cùng khác nam bạn xuất nhập xã giao nơi. Kia khẳng định là làm cho ta ra ra xem. Kia hiện tại ngươi tỷ là liền ngươi hot sẽ ập cũng cùng nhau đóng gói làm Tô Văn Viễn áp ngươi một đầu, làm cho hắn xả giận. Chắc Khải hỏi, cái gì kêu hắn áp ta một đầu a? Đoạn Vĩ Kỳ không cao hứng. Chắc Khải xoát di động giao diện, lượng ra tới, Lý Hân bí mật tình yêu nghi cho hấp thụ ánh sáng, cùng Mỹ Nam thiết kế sư thân mật ra vào chung cư. Nhìn xem, bài đệ nhất. Ngươi, Tề Kỳ tân tình yêu, cùng phú thương bạn trai cộng du cổ trấn, bài đệ tứ. Đoạn Vĩ Kỳ cười lạnh, ngươi tìm việc đúng không? Lam Diệu Dương hỏi, ngươi cùng Tề Kỳ cái này muốn hay không triệt hạ tới nha? Không cần. Đoạn Vĩ Kỳ vẻ mặt không sao cả, tuy rằng không biết là ai phát ra tới, nhưng đối ta cùng Tề Kỳ không chỗ hỏng. Ta hôm nay cùng nàng liêu qua, nàng quá một thời gian sẽ ra tới làm sáng tỏ, nhân cơ hội đẩy Tĩnh Điển cổ trấn, chờ đến tiết mục ra tới lại xào một đợt. Cho nên ngươi cùng Tề Kỳ ở cổ trấn chỗ đó là liêu hợp tác. Ngươi tưởng thỉnh nàng làm cổ trấn hạng mục đại ngôn sao? Không phải. Năm nay đi rừng Tề Kỳ nhậm nhà làm phim, nàng có đầu tư. Ta muốn cho nàng đem tiết mục kéo đến Tĩnh Điển đi. Đi rừng là đương chân nhân tú thể nghiệm tiết mục, mỗi tập 3 cái khách quý. Các khách quý cộng đồng thương định, phái đại biểu tuyển một chỗ, sau đó dùng một vòng thời gian ở nơi đó thăm dò. Có lẽ là tìm được một cái thích cảnh điểm, có lẽ là gặp được một cái thú vị người, lại có lẽ chỉ là phát hiện một đạo chính mình từ trước chưa từng ăn qua mỹ thực. Làm chính mình từ trước chưa làm qua sự, được đến chính mình từ trước không có được đến quá nghỉ ngơi. Ở nơi đó hành tẩu, ở nơi đó dừng lại. Có thể một mình tiến hành, cũng có thể cùng người kết bạn cùng nhau. Không có cố định hình thức, cũng không có chỉ định nội dung. Mỗi tập khách quý đều thể hiện ra bất đồng diện mạo tới. Đương nhiên vì bảo đảm tiết mục nội dung xem xét tính, tiết mục tổ sẽ ở khách quý không biết dưới tình huống cho bọn hắn nhân vì an bài một ít tình tiết. Tỷ như an bài người đến gần, an bài một ít tao ngộ, làm khách quý có thể có điều biểu hiện. Khách quý các loại phản ứng đã có cười liêu lại có ôn nhu, đương nhiên cũng sẽ xuất hiện một ít tranh luận. Mỗi một tập thảo luận độ đều rất cao. Đến nay mới thôi, tiết mục làm tam quý, Tề Kỳ là ở tiết mục đệ nhị quý gia nhập. Lý Gia Ngọc cùng Phương Cần đều hái xem, nhưng lại không biết vị này nữ tinh lại là tiết mục nhà làm phim. Làm tam quý, hình thức thượng nếu là không có gì biến hóa tân ý, người xem hội thẩm mỹ mệt nhọc. Đệ tam quý giả tỉnh liền không mong muốn như vậy hảo. Phía trước đầu tư Phương chuyển biến tốt liền thu, không làm. Tề Kỳ lại đối tiết mục có cảm tình, tưởng tiếp nhận, nàng lần đầu tiên làm nhà làm phim, là áp rất lớn tiền đặt cược. Đoạn Vĩ Kỳ nói, cho nên đệ tứ mùa mục khẳng định đến truyền hình có biến hóa. Ngươi liền đề cử Tĩnh Điển cổ trấn. Chắc Khải nói, ngươi này một tháng đều ở đàng kia sao? Đối, ta quá một đoạn nhật tử còn phải đi. Cùng chính phủ hiệp nghị ký xuống tới, đã đồng ý đem Tĩnh Điển giao cho ta khai phá. Tu sửa sư phó ta tìm hảo, nhưng người không đủ, hiện tại chân chính sẽ tu cổ trạch, có thể làm nó khôi phục nguyên nghe không nhiều lắm, còn phải tiếp tục tìm. Đoạn tổng là tính toán đem Tĩnh Điển tu xinh đẹp, khai phá cái cổ trấn du lịch thành sao? Lý Gia Ngọc hỏi. Không. Ta muốn đem nó tu hảo, khôi phục nguyên trạng, làm thành cổ văn hóa thể nghiệm thôn. Kỳ thật chính là làng du lịch. Đoạn Vĩ Kỳ thấy Lý Gia Ngọc có hứng thú, liền nghiêm túc cùng nàng nói, cái này trấn rất có ý tứ, nó ở thời cổ từng là cái giàu có địa phương, có rất nhiều gia đình giàu có. Ở sách sử thượng đối nó là có ghi lại. Sau lại bởi vì lịch sử nguyên nhân, rất nhiều tòa nhà bị hủy, thôn dân đều chạy. Lại sau lại lại có người trở về sinh hoạt, nhưng cùng ngoại giới có chút ngăn cách, phỏng tựa thế ngoại đảo nguyên. Nó có lịch sử nội dung, có văn hóa nội tình, cũ trạch cũng bảo lưu lại không ít. Nó ở hai cái đại thành trung gian, quanh thân đều bị khai phá đến không sai biệt lắm, cái này chấn lại như cũ rách tung tóe. Người trẻ tuổi đều đi đại thành làm công, cơ bản không hề trở về. Còn có rất nhiều người ra đều rời, lưu lại phế trạch cũ trạch. Chính phủ không dám lộn xộn, dù sao cũng là lịch sử danh chấn, nhưng lại vô pháp đại tu, bởi vì phải tốn rất nhiều tiền, mà ở cái này địa phương tiêu tiền liền tỏ vẻ muốn bồi tiền. Muốn cải tạo thành du lịch thánh địa nó lại quá tiểu, thể lượng không đủ đại, thu vào hữu hạn, lại cùng với nó địa phương có chút xa, nguyên bộ phương tiện không dễ làm. Cho nên trước mắt chính là tiểu đánh tiểu nháo mà lộng du lịch, kinh tế hiệu quả và lợi ích vô pháp cùng địa phương khác so. Đoạn Vĩ Kỳ đem điện thoại mở ra, điều ra hình ảnh cấp Lý Gia Ngọc xem, Phương Cần thò qua tới, hai người nghe Đoạn Vĩ Kỳ tiếp tục nói. Ta về nước sau đi qua rất nhiều cổ trấn cùng thôn, những cái đó nổi danh địa phương. Đều bị du lịch hủy đến không sai biệt lắm, hiện đại công nghiệp hóa sửa chữa lại, đại lượng rác rưởi cùng ô nhiễm, nghìn bài một điệu giá rẻ vật kỷ niệm cửa hàng, nơi nơi là nướng bờ bờ cờ, tiệm ăn vặt, đi ở trên đường vĩnh viễn chỉ có thể nhìn đến người khác cái hốt hoặc đỉnh đầu. Lý Gia Ngọc cùng Phương Cần cũng đi qua, nghe vậy cuồng gật đầu, xác thật là như thế này. Lại làm giống nhau đồ vật liền không thú vị. Ta tưởng tu một cái cổ trấn, cùng thời cổ giống nhau, không có hiện đại ô tô, không có hiện đại cửa hàng, cổ xưa mỹ lệ, an tĩnh di người. Ở cổ trạch cư trú, nghe trạch chủ nhân chuyện xưa, thể nghiệm bọn họ sinh hoạt. Uống rượu ăn thịt, cưỡi ngựa du sơn. Tính điển vừa vặn tốt. Nó địa phương không tính quá lớn, sau núi nhưng làm vườn trái cây, loại đồng ruộng, nhưng tích đường núi, dẫn thủy cư, còn có một tảng lớn đất trông có thể kiến trại nuôi ngựa. Giao thông liên thông lên, ta đem người trẻ tuổi đều dẫn trở về, cho bọn hắn công tác, làm cái này cổ trấn một lần nữa sống lên. Đoạn Vĩ Kỳ xem nàng hai phiên xong ảnh chụp, đem điện thoại lấy về tới, lại nói, chỉ tiếp thu dự định dừng chân du khách, hạn chế nhân số, bảo đảm cung cấp ưu tú độc nhất vô nhị nghỉ phép thể nghiệm. Đoạn Vĩ Kỳ nói một ít phục vụ nội dung, miêu tả một phen cổ trấn sinh hoạt tốt đẹp, hai cái cô nương nghe được hai mắt sáng lên. Cuối cùng Phương Cần bắt được trọng điểm, Đoạn Tổng, ngươi cái này thị trấn, có phải hay không kẻ có tiền mới có thể trụ đến khởi A tùy tiện chơi một ngày phải vài ngàn đi. Đoạn Vĩ Kỳ đương nhiên nói, đương nhiên, ta định vị khách nguyên chính là cao cấp đám người. Ngươi nói rất đúng, mấy ngàn đều là tiện nghi. Như vậy xinh đẹp địa phương, như thế nào đối chúng ta bình thường dân chúng như vậy không hữu hảo. Lý Gia Ngọc bĩu môi. Đoạn Vĩ Kỳ hừ cười, ngươi làm sĩ nghiệp cố vấn, còn loại này tư duy. Thị trường chính là có phân chia. Có bao nhiêu tiền liền đi bao nhiêu tiền địa phương tiêu phí. Chẳng lẽ còn muốn đoán trách hàng xa xỉ nhãn hiệu đối bình thường dân chúng không hữu hảo. Ta làm cái gì chất lượng sản phẩm cung cấp cái gì chất lượng phục vụ ta liền thu bao nhiêu tiền, hợp lý. Hơn nữa ta ngay từ đầu liền không tính toán làm cùng chất hóa du lịch sản phẩm, có khác biệt tính mới có cạnh tranh lực, bằng không quăng vào đi tiền chính là ném đá trên sông. Lý Gia Ngọc thở dài, xác thật như thế. Kỳ thật ta là muốn tìm cái xinh đẹp cổ trấn hảo hảo chơi một chút, không tìm được vừa lòng, đành phải chính mình kiến một cái. Đoạn Vĩ Kỳ nói. Lý Gia Ngọc suy sụp mặt cho hắn xem, tổng tài, ngươi trang cái này bức ta cấp mãn phân. Trác Khải ở một bên cười to, Lý Gia Ngọc, hắn nói chính là thật sự. Hắn ở nước ngoài dẫn hắn mã đi cái gì châu Âu cổ trấn tham gia thuật cưới ngựa đại tái, sau đó đột nhiên cho chúng ta phát tin tức nói cảm thấy ở quốc nội cũng có thể làm một cái. Sau đó hắn liền đem quốc nội mấy cái địa phương đều chuyển biến, lại cùng chúng ta nói, như vậy nghỉ phép hoàn cảnh, đối ta như vậy kẻ có tiền quá không hữu hảo. Cuối cùng một câu Trác Khải học Đoạn Vĩ Kỳ thiếu tấu ngữ khí, nếu đến Lam Diệu Dương cười ha ha, đúng vậy, lời này cùng Lý Gia Ngọc vừa rồi nói câu kia giống nhau. Ta ấn tượng đặc biệt thâm. Lý Gia Ngọc che đôi mắt, mau đừng nói nữa, nên khơi mào giai cấp mâu thuẫn. Đại gia cười ha ha. Phương Cần lại hỏi, Đoạn Tổng, ngươi này hạng mục đầu tư ít nhất đến hơn 1 tỷ đi. Nàng hiện tại làm đầu tư này hành, đối này đó rất quan tâm. Không ngừng, trước mắt dự toán là 50 nhiều. Hậu kỳ có lẽ sẽ lại điều chỉnh. Cái này khai phá chu kỳ rất dài, chúng ta phân 5 kỳ quy hoạch. Ngươi nuốt trôi. Trác Khải có chút tâm động, tưởng đầu điểm. Phân kỳ. Hơn nữa ta đem bánh kem cắt, từng khối đơn bán. Đoạn Vĩ Kỳ cười cười, dùng chiếc đũa ở mâm thượng khoa tay múa chân ý bảo, một kỳ mấy cái đại trạch trừ bỏ ta cho chính mình lưu, còn lại cơ bản đều bán đi. Cái gì bán đi? Này con có thể bán. Tê Kỳ liền mua một bộ. Giá bán chính là tu sửa phí dụng. Nàng toàn bộ bao, sau đó từ tòa nhà hình thức đến trang hoàng đến hoạt động an bài, nàng có thể toàn bộ tự tay làm lấy, cũng có thể ủy trị cho ta công ty. Tòa nhà kiến hảo sau, sử dụng quyền là của nàng. Nàng có thể chiêu đãi bằng hữu, nhàn rỗi khi buông ra kinh doanh, thu vào về nàng. Lam Diệu Dương ngẩn người, người con mẹ nó đem địa ốc kia bộ mang khế ước thuê mướn tiêu thụ dùng ở nơi này. Thực dùng tốt, vì cái gì không cần. Đoạn Vĩ Kỳ lão thần khắp nơi, gần nhất chia sẻ tài chính áp lực. Thứ hai hấp dẫn minh tinh hiệu ứng. Tê Kỳ tự mình tu phòng ở A, hiện tại có thể cho các ngươi trụ không được. Tê Kỳ cũng đạt được duy trì cổ trạch chữa trị, giữ gìn văn hóa di sản mỹ dự, cùng với tương lai kinh tế hiệu ứng. Hơn nữa nàng tiết mục nội dung đã có, giải quyết nàng vấn đề lớn. Ta đầu tư nàng tiết mục, nàng mua một bộ cổ trạch, nàng một chút không do dự, lập tức ký hợp đồng. Ta quảng cáo đều không cần đánh, về sau mấy cái minh tinh giúp đỡ kêu một giọng nói này thị trấn là có thể đẩy ngập khách. Kia tiết mục thị trường thành thục, ta ngồi kiếm tiền, ổn định vững chắc. Lý Gia Ngọc, loại này đầu óc, xứng đáng hắn có tiền A. Cho ta lưu hai bộ, ta cũng muốn mua. Trác Khải nói, không có. Đoạn Vĩ Kỳ thực kiêu ngạo, không phải ta thổi, thật sự cung không đủ cầu. Hơn nữa tiền ta có, ta muốn minh tinh hiệu ứng, ngươi lại không phải minh tinh, ta không hiếm lạ. Trác Khải tức giận đến thẳng nhếch miệng, nói, ngươi con mẹ nó khó trách bị chụp cũng không triệt hot sex, có phải hay không tính toán chính mình xuất đạo liền minh tinh hiệu ứng đều không cần cầu người. Này đảo không phải. Bất quá là lão gia tử làm ta tuần sau tham gia cái kinh tế tài chính thăm hỏi, đại tiết mục, nói là cự ngữ bức, làm ta lấy kiệt xuất thanh niên doanh nhân hình tượng xuất đạo. Phạm phạ giặt tì trước tiên, cũng khá tốt. Lão gia tử buổi chiều đã cho ta đánh quá điện thoại, ai nha, lão nhân gia sinh khí đâu. Đoạn Vĩ Kỳ buông tay, nhưng ta có biện pháp nào đâu, lại không phải ta làm phạm phạ giặt tì chụp lén. Ta đứng đắn nói sinh ý, nhân gia càng muốn biết ta dùng chấn nhỏ cầu hôn. Bệnh tâm thần. Ừ, ta xem ngươi rất cao hứng. Lam Diệu Dương phun tào hắn. Nguyên bản cũng không có gì có cao hứng hay không, dù sao đã phát liền đã phát, Tề Kỳ cảm thấy vừa lúc hữu dụng khiến cho nàng dùng bái. Nhưng kia Tô Văn Viễn toát ra tới, liền quá ghê tởm. Mọi người đều cười to. Chắc Khải nhân cơ hội tổn hại hắn, nhân gia tuổi trẻ, thịnh thế mỹ nhan, vẫn là thiết kế sư, ngươi trừ bỏ có tiền phao nữ minh tinh ngươi còn có cái gì nhân thiết bán điểm A. Ta con mẹ nó kiệt xuất thanh niên doanh nhân được không? Đại gia lại cười. Lý Gia Ngọc cũng cười. Đoạn Vĩ Kỳ liếc xéo nàng, ngươi cười cái gì, manh nữ. Lý Gia Ngọc bĩu môi, nghĩ nghĩ hỏi, thật là ngươi tỉ giúp Tô Văn Viễn lăng xê sao? Ta đoán đúng vậy. Lý Gia Ngọc trầm mặc, cảm thấy việc này khả năng tính xác thật rất lớn. Từ trước liền có người đề nghị quá làm Tô Văn Viễn đi vong hồng lộ tuyến, dùng Tô Văn Viễn nhân khí tới khai hỏa viễn quang nhãn hiệu. Rốt cuộc hắn mặt cùng lý lịch, chế tạo thành vong hồng không khó. Nhưng Lý Gia Ngọc không đồng ý, nàng cảm thấy trước mặt quan trọng nhất chính là tác phẩm tích lũy, Tô Văn Viễn lại có tài hoa lại ưu tú, cũng là một tân nhân thiết kế sư, hắn cần thiết muốn tích lũy cũng đủ nhiều sản phẩm kinh nghiệm mới có thể tạo nhãn hiệu hình tượng. Sản phẩm cơ sở vững chắc, lại đi nói vong hồng marketing. Lấy Tô Văn Viễn tính cách, một khi phân thần, thiết kế công tác tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Lúc trước Tô Văn Viễn mọi chuyện nghe nàng nói không tốt, hắn liền từ bỏ. Hiện tại nàng cùng hắn không có quan hệ. Hắn muốn chạy lối tắt tự nhiên cũng là rất có khả năng. Ta gọi điện thoại. Lý Gia Ngọc cầm di động đi ra ngoài. Lý Gia Ngọc đánh cho Lý Thiết. Lý Thiết thực mau tiếp. Lý Gia Ngọc hỏi hắn, Tô Văn Viễn sao lại thế này đâu? Lý Thiết minh bạch nàng đang hỏi cái gì, hắn đi đường tà đạo, hảo hảo thiết kế sư không làm, đi bán mặt. Hắn mấy ngày hôm trước cùng công ty chào hỏi, ta còn tưởng rằng hắn nói giỡn đâu. Hôm nay hot sale ập ra tới, công ty đều nổ tung chảo. Bọn họ tưởng không rõ. Còn ngây ngốc mà cao hứng đâu. Tô Văn Viễn hôm nay fans trướng mấy chục vạn, shop online đơn đặt hàng cũng trướng rất nhiều. Lý Gia Ngọc nói không ra lời. Tô Văn Viễn là ngốc tử, không biết ai đối hắn hảo. Ngươi mới là nghiêm túc giúp hắn suy xét tiền đồ, mà các nàng chỉ nghĩ lấy lòng hắn. Các nàng. Văn Linh hồi hắn bên người. Nàng nghe nói ngươi cùng Tô Văn Viễn chia tay, ngày đó ở Tư Sang hỏi ta tới, ta nói cho nàng Tô Văn Viễn xuất quỹ phú bà, nàng thế nhưng còn không biết giáo huấn. Chạy về tới tìm Tô Văn Viễn. Lý Thiết lại nói, ta hôm nay từ chức. Lão Lý, không có gì, tam quan không hợp, cũng vô pháp cùng nhau cộng sự. Quan trọng nhất chính là, ta là thiết kế sư, vong hồng phòng làm việc không thích hợp ta. Lý Gia Ngọc, ta thật đáng tiếc viễn quang như vậy, nhưng nó xong đời, thật sự. Cảm ơn ngươi, lúc trước ở ngươi chỗ đó học được không ít. Chúng ta có duyên nói, giang hồ tài kiến. Lý Gia Ngọc treo điện thoại, đứng ở tại chỗ thật lâu vô pháp lúc ních. Tuy rằng trong lòng có mong muốn, nhưng Lý Thiết nói ra viễn quang song đời nói như vậy, nàng vẫn là pha chịu kinh ngạc. Rốt cuộc, nàng toàn tâm toàn ý trả giá quá tâm huyết, nàng dùng nửa năm thời gian, một chút đem nó sáng lập lên. Có người đi tới, đứng ở Lý Gia Ngọc bên người. Lý Gia Ngọc nghe thấy được kiên vị. Nàng quay đầu xem, nhìn đến Đoạn Vĩ Kỳ bĩ bĩ mà ngậm thuốc lá nhìn nàng. Đánh cấp Tô Văn Viễn. Không phải. Đoạn Vĩ Kỳ không nói chuyện. Một lát sau lại hỏi, cái gì cảm giác? Nhìn đến hắn như vậy, ngươi đau lòng. Lý Gia Ngọc nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy thật đáng tiếc. Đoạn Vĩ Kỳ đem yên bóc tắt, xem nàng nửa ngày, nói, ta trong xe có dạ dày dược, đi thời điểm ngươi nhớ rõ nhắc nhở ta cho ngươi. Dạ dày dược. Lý Gia Ngọc nhớ tới hôm nay hắn hỏi nàng dạ dày đau không đau. Nàng đỗng nhiên phản ứng lại đây, bật cười nói, không phải, ta không phải dạ dày đau. Cho nên hắn cố ý tuyển cháo cửa hàng sao. Lý Gia Ngọc trong lòng cảm thấy động. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn nàng. Đột nhiên dơ dơ lên mày, hắn đã hiểu. Nga, nữ sinh cái kia. Ta còn tưởng rằng hắn cười cười, bất quá, bất luận là chỗ nào đau, ngươi vẫn là làm nũng nha. Lý Gia Ngọc sửng sốt, làm nũng. Nàng đã phát giới bằng hữu kêu đau. Cái này, xác thật không phải nàng phong cách ra có lẽ là ngày hôm qua quá hưng phấn. Ta cảm thấy ngươi là chia ta xem. Đoạn Vĩ Kỳ lại nói. Lý Gia Ngọc lại sửng sốt. Phải không? Bởi vì hắn nói qua nếu nàng uống trà sữa dạ dày đau. Hắn sẽ nói xứng đáng. tựa như ước định cái gì nội dung dường như. Lý Gia Ngọc chớp chớp mắt. Cho nên đương nàng công khai kêu lên đau đớn, như là ở gửi đi tín hiệu. Lý Gia Ngọc đống nhiên không xác định, chính mình vì cái gì muốn phát cái kia giới bằng hữu. Đoạn Vĩ Kỷ còn tại nhìn nàng. Lý Gia Ngọc đống nhiên cười, anh em tốt tựa mà chụp một chút vai hắn, đại huynh đệ, đã quên nó đi. Đoạn Vĩ Kỷ cũng cười, cười lạnh. Hắn tức giận rối tay đạn nàng cái chán, chạy nhanh từ ta trước mắt biến mất. Tốt tốt. Lý Gia Ngọc chân chó mà tư thái lui ra phía sau hai bước, đại lao yên tâm. Ta lập tức biến mất. Lý Gia Ngọc chạy về ghế lô, Phương Cần cùng Trác Khải bọn họ chính liêu đến nhiệt liệt, ở thảo luận về cổ trấn hạng mục thao tác, nơi đó đầu rất nhiều môn đạo, lại nói tiếp một trường thiên. Lý Gia Ngọc ngồi ở bên cạnh cùng nhau nghe. Quá một hồi Đoạn Vĩ Kỳ đã trở lại, trên người hắn mùi khói. Tiếp theo người phục vụ lại thượng đồ ăn. Đoạn Vĩ Kỳ nói hắn không ăn no, thêm đồ ăn. Cuối cùng tính tiền thời điểm, Lý Gia Ngọc bắt được giấy tờ, 1.001 nguyên. So nàng tuyên bố dự toán nhiều một nguyên. Lý Gia Ngọc không cấm cười, Đoạn tổng tài còn rất đấu trí, không cao hứng như vậy trả thù nàng. Chương 24 đệ 24 chương. Cơm nước xong kết xong trướng, đại gia cùng nhau đi, đi bãi đỗ xe lấy xe. Lý Gia Ngọc tới muộn, bên trong không xe vị, chỉ phải ngừng ở bên ngoài xa hơn một chút chỗ. Cùng ba vị nhà tư bản cáo biệt sau, Phương Cần cùng nàng tay khoác tay mà chậm rãi đi. Về sau như vậy bữa tiệc làm ơn tất nhiều hơn tổ chức, quá có liều, siêu nhiều hàng khô, so với ta đi làm 2 tuần học được đồ vật còn nhiều. Phương Cần nói. Nhưng đừng, đại tỷ. Uống cháo uống lên 1.000 khối A, ta hảo tâm đau. Lý Gia Ngọc đem đầu dựa Phương Cần trên vai, chắc công tử ở trong đàn còn hỏi ta có phải hay không dự toán thiếu một cái linh. Phương Cần cười ha ha. Lý Gia Ngọc nói, vì tỉnh tiền ta phải cùng nhà tư bản nhóm tuyệt giao. Còn kế hoạch mua phòng đâu? Bọn họ hẳn là sẽ không lại tìm ngươi mời khách. Là đâu? Rốt cuộc thật không phải một cái thế giới, nên khách khí cũng khách khí, ngẫu nhiên gắn bó một chút liên lạc đi. Nói ta hôm nay tìm được 2 nhà không tồi phòng nguyên đâu. Một cái xỉ cốt hẻn, một cái là tân phòng, đều mang trang hoàng, giỏ sách và ở cái loại này. Xỉ cốt hẻn lớn hơn một chút, tân giống như tiểu khu hảo điểm, ngày nào đó chúng ta đi xem. Hành A, nếu không ước cuối tuần đi. Ngươi đi làm như thế nào còn có thời gian tìm phòng nguyên? Ta hôm nay một ngày cảm giác cũng chưa thời gian uống nước, tan tầm thời điểm còn có cái đồng sự mượn đề tài nói ta đi như thế nào sớm như vậy. Ta đi, các ngươi chỗ đó áp lực lớn như vậy nha. Chờ thích hứng có lẽ liền hảo chút đi. Bất quá cũng có thể thích hứng lúc sau lượng công việc lớn hơn nữa. Phương Cần nói, như vậy một so với ta này công tác quả thực quá hảo, ít nhất trước mắt thực không tồi. Tiền lương cao còn nhẹ nhàng, ai nha, ta đều thực xin lỗi ta lão bản, quá ấy nấy. Diễn đến không đủ thành khẩn. Lý Gia Ngọc khinh bị nàng. Đúng rồi, ngươi cùng Đoạn tổng sao lại thế này? Các ngươi cùng nhau sau khi biến mất, lại trở về hắn tựa hồ không rất cao hứng. Có sao? Có. Ta cảm giác hắn hứng thú không quá cao dường như, còn tổng xem ngươi. Phía trước hắn đỉnh đặc mà nói thời điểm không thấy thế nào ngươi. Ngươi đặc công trường học tốt nghiệp sao? Thực rõ ràng a ngươi khẳng định chú ý tới. Lý Gia Ngọc không nói chuyện. Các nàng lúc này đã muốn chạy tới xe vị chỗ đó. Lý Gia Ngọc túi đầu phiên bao bao tìm chìa khóa. Phương Cần lại hỏi, cho nên sao lại thế này sao? Lý Gia Ngọc nói, hút thuốc chịu đi, hút thuốc thực xú, đại khái hắn đem chính mình xú tới rồi. Phương Cần ha ha cười, ta nghe ngươi hạt bẻ. Khi nói chuyện chỉ trước mắt, sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy lên. Đoạn tổng. Phương Cần thực mau chấn định, dường như không có việc gì gọi. Vị này nhà tư bản khi nào cùng lại đây? Nghe được nhiều ít. Lý Gia Ngọc cũng dọa nhảy dựng, đi theo Phương Cần gọi. Đoạn tổng. Đoạn Vĩ Kỳ trong tay xách theo cái túi nhỏ, trong miệng ngậm điếu thuốc, nhìn nàng hai, hướng Lý Gia Ngọc ngoắc ngoắc ngón tay, "Lý Gia Ngọc, ngươi lại đây." Lý Gia Ngọc đi qua. Đoạn Vĩ Kỳ đột nhiên một ngụm yên nhẹ nhàng hô đến trên mặt nàng, còn không có đến Lý Gia Ngọc phản ứng lại đây, hắn đem trong tay cái túi nhỏ đưa cho Lý Gia Ngọc, "Dù sao mua đều mua, vẫn là cho ngươi đi." Nói xong không hề xem nàng, xoay người liền đi. Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ bóng dáng đi xa. Lý Gia Ngọc lúc này mới cúi đầu xem, trong túi trang chính là 3 loại dạ dày dược. Lý Gia Ngọc ngơ ngẩn nhìn 2 giây, cầm tiểu túi lên xe. Phương Cần thượng ghế điều khiển phụ, nhìn những cái đó dược, thở dài, ta làm mai người à, này thật sự thực rõ ràng. Lý Gia Ngọc không nói tiếp, yên lặng khởi động xe, về nhà đi. Đêm nay Lý Gia Ngọc có chút mất ngủ, nằm trên giường lăn qua lộn lại, thật lâu vào không được mộng đẹp. Phương Cần cũng ngủ không được, đột nhiên hỏi nàng, ngươi suy nghĩ cái gì? Thường nhanh lên ngủ. Phương Cần trầm mặc một hồi, nói, ta tưởng đại hùng. Đêm nay ăn cơm đặc biệt vui vẻ, nhưng là vui vẻ qua đi thế nhưng cảm thấy tịch mịch. ta thật muốn hắn a. Lý Gia Ngọc đáy lòng mềm nhũn. Phương Cần một lát sau lại nói, có đôi khi cảm thấy chính mình hảo ngưỡng bức, như vậy lý trí bình tĩnh chia tay còn có thể là bằng hữu. Có đôi khi lại cảm thấy chính mình là ngốc bức, như vậy thất bại trải qua, lại ngạnh muốn bắt tới ý một chút, mạnh mẽ tìm cái lý do khen chính mình. Nàng ngừng thật lâu, kỳ thật rất khổ sở nha. Ta hy vọng có thể không cần lý trí bình tĩnh, nếu là hết thể đều không có biến thật tốt. Hắn còn ở nơi này, chúng ta cùng nhau đi học, đuổi báo cáo, viết luận văn, cùng nhau đi dạo phố, ăn cái gì. Còn có thể cãi nhau, có thể đối hắn phát giận. Hiện tại liền cùng hắn cãi nhau cơ hội đều không có. Video thời điểm, tuy rằng nói nói cười cười, giống như quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng kỳ thật tổng cảm thấy kém một chút cái gì. Ta vừa rồi vẫn luôn tưởng cái loại cảm giác này đến tuột cùng là cái gì? Là cái gì? Là khách khí đi. Cái loại này mặt ngoài quan hệ không tồi khách khí, rất hợp ý bộ dáng. Tựa như cùng kia vài vị nhà tư bản công tử ca giống nhau. Lý Gia Ngọc tiếp lời. Đối. Ta chính là tưởng nói cái này. Thật giống như hôm nay cùng kia vài vị công tử ra, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện phiếm, tựa hồ đặc biệt hợp ý, có thể làm càn nói giỡn, có thể trêu chọc, có thể cùng nhau ăn cùng bàn đồ ăn. Nhưng kỳ thật mặt ngoài lại thuộc lạc, đại gia cũng chỉ là khách khí, trong xương cốt căn bản cùng ngươi không thâm giao, đại gia các có các vòng. Kỳ thật bằng hữu bình thường có thể làm được như vậy, ở bên nhau khi vui sướng chơi đùa, tách ra sau các vô vướng bận, khá tốt. Nhưng là, hắn là đại hùng nha, rốt cuộc cũng có ngày này, hắn cùng ta thành hợp ý nhiệt tình bằng hữu bình thường. Lý Gia Ngọc xuống giường, bò đến Phương Cần trên giường cùng nàng tễ cùng nhau, chờ đến lại quá một đoạn, chúng ta dọn ra ký túc xá, chủ tiến nhà mới. Công tác của ngươi cũng đội lên, kết giao tân bằng hữu càng ngày càng nhiều, ngươi sẽ cảm kích còn có cơ hội cùng đại hùng làm hợp ý bằng hữu bình thường. Ít nhất từ trước cảm tình không có sai phó, chỉ là duyên phận không đủ, sinh hoạt cho các ngươi ở bên nhau, từng người từ đối phương trên người học tập cùng hưởng thụ đến ái, sau đó ngươi mang theo như vậy năng lượng, đi vào tiếp theo cái giai đoạn sinh hoạt. Ta tưởng hắn, Gia Ngọc. Phương Cần lẩm bẩm nói. Ta cũng tưởng Tô Văn Viễn. Lý Gia Ngọc thở dài. Ta thật muốn niệm còn không có biến chất phía trước hắn. Càng tưởng niệm, liền càng tiếc nuối. Quá tiếc nuối. Phương Cần đem Lý Gia Ngọc ôm lấy, chân ăn mà vỗ vô nàng gối. Qua một hồi lâu Lý Gia Ngọc lại nói, ta đại khái không có gì tin tưởng. Ngươi là nói Đoàn Tổng. Không phải. Lý Gia Ngọc bật cười, ta đối tình yêu có tin tưởng thời điểm, đối Đoàn Tổng cũng không tin tưởng. Nói cũng đúng vậy. Hắn loại này điều kiện, thật sự làm người yên tâm không đứng dậy. Đường hắn lao bà sẽ rất mệt đi. Mỗi ngày đề phòng tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục. Hắn lao bà khẳng định đến siêu lợi hại. Ta trong đầu đã hiện lên xinh đẹp khí phách có tiền có quyền mỹ nữ hình tượng. Đến lúc đó có thể hay không là Đoạn Tổng đến đề phòng tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục. Đoạn Tổng nếu là biết chúng ta lại lấy hắn tới trêu chọc khẳng định lại nhớ thượng một bút thủ. Phương Cần ha ha cười, ngươi hôm nay lại đắc tội hắn. Đúng vậy. Lý Gia Ngọc ngáp một cái, ta đều không sợ. Thu nhiêu không sợ, ha ha. Đúng vậy. Không cần sợ hắn. Dù sao hắn lại không phải chúng ta lão bản, không dựa hắn phát tiền lương. Ân, không sai. Lý Gia Ngọc nhịn không được cười. Ta mệt nhọc đâu. Phương Cần đi theo cũng đánh ngáp một cái, Đoạn Tổng thật là tiêu sầu giải ưu cách hay, tâm sự hắn lập tức mệt ra rời. Những lời này lại có thể nhớ ngươi một bút. Đoạn Tổng lấy ra tiểu sách vở. Đừng như vậy. Phương Cần cười. Hai người câu được câu không lại hàn huyên hai câu, rốt cuộc ngủ rồi. Ngày hôm sau. Hai cái cô nương như thường đi làm. Lý Gia Ngọc lái xe đem Phương Cần đưa đến trạm tàu điện ngầm, sau đó chính mình đi công ty. Vừa lên ban liền bắt đầu bận rộn, Lý Gia Ngọc thẳng đến nghỉ trưa đi ăn cơm khi mới xuyễn khẩu khí. Nàng cùng Tần Tây cùng nhau đến đại lâu nhà ăn ăn cơm, Tần Tây muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn không được cùng Lý Gia Ngọc nói, ta nghe nói, chúng ta tiền nhiệm, chính là phía trước từ trước hai người, đều là nữ sinh, đều là làm 3-4 tháng liền không làm. Lý Gia Ngọc sửng sốt, vì cái gì? Cụ thể không rõ ràng lắm. Ta cũng là nghe đừng tổ người ta nói, nói cuối cùng là nhìn đến trong đó một cái cô nương khóc lóc từ Đỗ Ca văn phòng ra tới, Đỗ Ca mặt đặc biệt hắc. Sau đó hai cái cô nương cùng nhau từ trước. Sẽ không có cái gì quấy rầy sự đi. Tần Tây đẩy đẩy mắt kính, chính là lo lắng cái này, cho nên cùng ngươi nói một chút. Có lẽ là nhiều lo lắng, nhưng chú ý điểm cũng hảo. Hành! Cảm ơn ngươi! Lý Gia Ngọc không hướng trong lòng đi, rốt cuộc không căn cứ sự. Không phát sinh không cần phải xen vào, nàng tương đối để ý chính là công tác thượng sự, trên tay đôi tư liệu quá nhiều, nàng đến mau chóng tiêu hóa. Ăn xong rồi cơm, Lý Gia Ngọc soát một chút hoại trạng. Nhìn đến ước cơm đàn có tin tức. Điểm đi vào vừa thấy, là Lam Diệu Dương phát liên tiếp, hôm nay Tô Văn Viễn đơn độc lên hot seat. Trải qua ngày hôm qua trải chăn sau, hôm nay Lăng Xê quả nhiên lại có kế tiếp. Lý Hân ra tới giải thích cùng Tô Văn Viễn không phải tình lữ quan hệ, nàng kinh bằng hữu giới thiệu cùng Tô Văn Viễn nhận thức không lâu. Tô Văn Viễn là hoạch quá lớn thưởng ưu tú thiết kế sư, trong nghề rất có danh. Nàng đối hắn thiết kế phi thường thích, cho nên thỉnh Tô Văn Viễn tới rồi trong nhà, căn cứ nhà nàng trang trí cùng phong cách thiết kế chút phối hợp mềm trang bãi sức. Nay thuộc về Tô Văn Viễn viên quang phòng làm việc tư nhân cao đính nghiệp vụ, ở viễn quang shop online cùng trên office CEO website đều có thể tra được, cũng không phải nàng bịa đặt ra tới. Nàng muốn chính mình độc hữu, người khác mua không được ở nhà vật phẩm trang sức, đây là Tô Văn Viễn ra vào trong nhà nàng nguyên nhân. Hơn nữa lúc ấy còn có nàng trợ lý, Tô Văn Viễn công ty mặt khác thiết kế sư cũng ở đây. Phạ giặt tỷ rõ ràng nhìn đến có những người khác, lại cố ý chọn góc độ quay chụp, ác ý chế tạo nàng cùng Tô Văn Viễn thân mật cảm giác. Lý Hân như vậy đứng ra một giải thích, lại nhân tiện khen Tô Văn Viễn một phen, vì thế sự kiện hướng gió thay đổi. Trên ủy bồ bắt đầu các loại lời bình Tô Văn Viễn. Khen hắn xoáy ra phía chân trời, hỏi Lý Hân muốn hay không dứt khoát đem Tô Văn Viễn ký xuống đến mang hắn nhập giới giải trí. Lại có nói xoáy thành như vậy, không rửa mặt ăn cơm, càng muốn rửa tài hoa. Còn có người đem Tô Văn Viễn giáo thảo chi tiết đào ra, nói cái gì bê bách khoa toàn thư đều biết người này, ở thiết kế học viện đặc biệt hồng. Lại có người đem Tô Văn Viễn từ trước cũ chiếu nhảy ra tới, các loại 360 độ liếm bình. Rõ ràng có người ở mang tiết ấu, sau đó hot sẽ ở xuất hiện Tô Văn Viễn tên cũng liền chẳng có gì lạ. Chắc Khải nhảy ra, cao hưng phân chân nói, lao đoạn A, đoạn tổng A, như vậy không được A bị như vậy cái cha giẫm ngươi trên đầu đoạt ngươi hot sẽ ở, ngươi như thế nào có thể nhẫn. Nhị Lam Thần, cần thiết không thể nhẫn A, mau xem, đường đường đường đường. Lam Diệu Dương đã phát một chương ấy bổ chụp hình. Là một cái chứng thực về cá nhân với bổ, ID đoạn vi kỳ, chân dung là một trường đoạn vi kỳ ăn mặc tây trang nhân mô nhân dạng ảnh trụ, chứng thực thân phận là, Phú Xương Tư Bản Tổng Tài. Vậy bổ là hôm nay tân khai, chỉ đã phát một cái nội dung, đại gia hảo, ta là đoạn vi kỳ. Chắc Khải nhìn chụp hình, đã phát liên tiếp ha ha ha ha ha ha, lúc sau lại phát, ha ha ha ha ha đại gia hảo ta là đoạn vi kỳ ha ha ha ha ha ha ha. Này đều không thể biểu đạt tâm tình của hắn. Hắn lại phát hai trường cười phát biểu tình đồ. Nhị Lam Thần, đoạn tổng A, lão gia tử nhà ngươi quá đáng yêu. Hắn còn không có từ bỏ ngươi, hắn còn ý đồ cứu lại ngươi. Đoạn vĩ kỷ. Đoạn vĩ kỷ, thân mẹ nó ta là đoạn vĩ kỷ. Chắc mà thực phiền, lão gia tử có phải hay không sợ ngươi đua bất quá Tô Văn Viễn, tự mình kết cục vì ngươi trợ trở tới. Phía sau đi theo một chuỗi cuồng tiếu biểu tình bao. Lam Diệu Dương lại phát một chương chụp hình, là trên mạng đoạn vĩ kỷ ảnh chụp. Hẳn là đoạn gia phát ra tới hình tượng chiếu, ảnh chụp chung đoạn vĩ kỳ chính chuyên chú xem văn kiện, nghiêm túc đứng đắn, hoàn toàn đã không có ngày thường tản mạn bĩ lười bộ dáng. Đoạn vĩ kỳ. Chắc Khải quả thực muốn cười chết. Cần cần không cần cần, đoạn tổng hảo xoái. Phương Cần tối hôm qua bữa tiệc bị kéo vào đàn, hiện tại đi theo xem náo nhiệt. Nhị Lam Thần, đoạn tổng hảo xoái. Chắc Khải, đoạn tổng tiêu sái. Nhị Lam Thần, đoạn tổng tiêu sái. Nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy, đoạn tổng đáng yêu. Lam Diệu Dương đang chuẩn bị cũng đi theo gõ đoạn tổng đáng yêu, lại thấy đoạn vĩ kỳ đã phát một câu, đáng yêu tưởng ngày sao. Lam Diệu Dương tức khắc sửng sốt, dựa, này quá cấp thấp. Trong đàn hai cái cô nương, cũng không phải là bọn họ đi hội sở tìm bồi rượu nói chuyện phiếm tỉ nhóm, không phải có thể khai loại này hơn vui đùa đối tượng. Lý Gia Ngọc cũng sửng sốt, trong lòng có chút không thoải mái, nàng nhanh chóng tuyển trương tức giận đến khóc lớn xấu mặt đồ phát ra đi, đến làm biến tính trước. Đem chiêu tiếp, lời nói viên đi qua. Nhưng nàng đã tính toán cách hắn xa một chút, tuy rằng nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu, nhưng không tỏ vẻ nàng muốn chịu đựng hắn như vậy quấy rối tình dục vui đùa. Nàng cùng hắn cũng không phải có thể lấy lời này tán tỉnh quan hệ. Nhị Lam Thần, để cho ta tới, ta không cần giải phẫu. Phương Cần này đầu nhìn đến đoạn vĩ kỳ phát lời này cũng không cao hứng, nàng nhanh chóng gõ, như vậy ô chúng ta thuần khiết học sinh tiểu học cần thiết lui đàn. Mặt sau theo cái khăn quàng đỏ nghiêm túc biểu tình. Những lời này còn không có phát ra đi. Nàng nhìn đến Lý Gia Ngọc chính mình đem lời nói tiếp, lại nhìn đến Lam Diệu Dương đánh giảng hòa. Phương Cần nghĩ nghĩ, vẫn là đem lời này đã phát. Cấp Lý Gia Ngọc phô hảo lộ, dọn xong bậc thang, nàng lui nàng liền đi theo lui. Nhưng không chịu này đó ăn chơi chắc táng khí. Dù sao đoạn vĩ kỳ lại không phải nàng lão bản, sợ cái gì. Mới vừa như vậy tưởng, vừa nhấc mắt lại thấy làm công khu bên cạnh đứng một bóng người cao lớn đĩnh bạt, thật là quen mắt, lớn lên cùng đoạn vĩ kỳ giống nhau. Phương Cần sợ tới mức di động thiếu chút nữa rớt. Tập trung nhìn vào, má ơi, thật đúng là đoạn vĩ kỳ. Hắn đang cúi đầu xem di động, biểu tình phi thường nghiêm túc. Hắn bên người đi theo hai cái cày ruộng đầu tư cao quản, nhìn dáng vẻ rất cung kính. Đoạn Vĩ Kỳ đứng bất động, bọn họ liền ở bên cạnh chờ. Phương Cần vội co rụt lại cổ, nỗ lực đem chính mình giấu ở làm công vị ô vương mặt sau, quay đầu nhỏ giọng hỏi cách vách đồng sự, Phú Xương Tư Bản cùng chúng ta cày ruộng có hợp tác. Cái gì? Phương Cần chỉ Đoạn Vĩ Kỳ phương hướng, vị kia Đoạn Tổng, Phú Xương Tư Bản Tổng Tài, chạy tới chúng ta công ty làm gì? Kia đồng sự ngẩng đầu vừa thấy, hắn là chúng ta lão bản A. Phương Cần, cằm đều phải kinh rớt. Phương Cần, chúng ta lão bản không phải Lý Tổng sao? Đồng sự nói, Đoạn Tổng lại là Lý Tổng lão bản A, là chúng ta đại lão bản. Hắn tới thiếu, cho nên ngươi không biết. Này công ty Đoạn Tổng là thật lão đại. Phương Cần một đầu thiếu chút nữa khái trên bàn, đáng sợ, thật đáng sợ. Nàng lặng lẽ thăm dò lại quan sát một chút, Đoạn Vĩ Kỳ còn ở nhìn chằm chằm di động, hắn ninh mày, tựa hồ thực khó xử, sau đó hắn đẻ di động. Phương Cần di động chấn hạ, ước cơm đàn lại có tin tức. Đoạn Vĩ Kỳ, thực xin lỗi, ta xin lỗi. Quá dọa người. So đáng sợ còn đáng sợ. Đồ Lưu Manh đột nhiên chỉnh trọng chuyện lạ xin lỗi, Đồ Lưu Manh vẫn là nàng lão bản. Phương Cần có điểm chột dạ. Không biết vừa rồi nàng ở trong đàn lên tiếng mang theo lửa giận lão bản có hay không phát hiện. Không biết nàng bán manh sau lưng là muốn mang theo khuê mật không xé rách mặt hòa bình lui đàn ý đồ lão bản có hay không thể hội. Lão bản hiện tại xin lỗi, hơn nữa là trước mặt mọi người, có điểm xấu hổ. Di động lại chấn một chút. Đoạn Vĩ Kỳ, thực xin lỗi, ta không nên nói như vậy lời nói, thành khẩn xin lỗi. Nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy, hảo đi, ta tiếp thu. Đoạn Vĩ Kỳ, ân. Cảm tạ. Trong đàn những người khác đều không nói chuyện. Phương Cần tưởng đại khái là cùng nàng giống nhau cảm thấy xấu hổ đi. Nàng trộm nhìn Đoạn Vĩ Kỳ, hắn tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra, biểu tình thả lỏng xuống dưới, bước bước chân hướng phía trước đi rồi. Phương Cần vội xúc thân mình cúi đầu, làm bộ nhìn chằm chằm máy tính ở công tác. Đôi mắt dư quang nhìn đến Đoạn Vĩ Kỳ từ nàng công vị trước đi qua đi, nàng sờ di động, điều ra Lý Gia Ngọc khung thoại, đưa vào, Đoạn Vĩ Kỳ là ta lão bản. Còn không có đưa vào xong khỏe mắt dư quang nhìn đến có bóng người đi tới, nàng dương mắt vừa thấy Doãn Đốc. Đoạn Vĩ Kỳ đi mà quay lại, đang đứng nàng công vị trước nhìn nàng. Cùng với, di động của nàng. Phương Cần cũng túi đầu xem di động. Đoạn Vĩ Kỳ là ta lão công. Phương Cần. Kinh ngạc đến ngây người. Đánh lao tự ra tới mấy cái liên tưởng từ, nàng thăm ngẩng đầu nhìn, tuyển cái gì từ. Nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy. Lý Gia Ngọc còn hồi phục, làm cho Đoạn Vĩ Kỳ mặt. Phương Cần nhanh chóng đem điện thoại mặt lật qua tới khấu ở mặt bàn. Nhưng không còn kịp rồi. Nàng nhìn Đoạn Vĩ Kỳ biểu tình liền biết hắn tất cả đều thấy được. Đoạn Vĩ Kỳ lạnh vèo vèo mà nhìn nàng, Phương Cần. Đoạn Tổng ngươi hảo. Phương Cần nỗ lực duy trì bình tĩnh. Đến ta văn phòng tới. Đoạn Vĩ Kỳ ném xuống này một câu, xoay người đi rồi. Phương Cần suy sụp mặt, lần này xác định Đoạn Vĩ Kỳ thật sự đi xa, lúc này mới ở hệ chặt thượng đưa vào, thân nhân, cứu mạng A. Chương 25 đệ 25 chương. Đoạn Tổng là ta lão bản, phát tiền lương cái loại này. Vừa mới phát hiện, ta cho ngươi phát tin tức đem lão bản viết sai lão công bị hắn thấy. Hắn hắc mặt làm ta đi hắn văn phòng. Sợ hãi. Hơn nữa ta mới thấy hắn hoàng bạo ngôn ngữ vũ nhục nữ tính cũng tại hiện trường vụ án lộ diện. Ngươi nói hắn là tưởng diệt khẩu vẫn là thu mua. Phương Cần một hơi liền phát vài điều. Lý Gia Ngọc hồi phục, chấn định. Xã hội chủ nghĩa hảo cô nương cái gì đều không sợ. Hiện tại đều thời đại nào. Bá đạo tổng tài một tay che trời, muốn làm gì thì làm. Tưởng thượng ai liền thượng ai loại này tình tiết, nôn tình tiểu thuyết đều không như vậy viết. Cần cần không cần cần, không phải a thân nhân, nôn tình tiểu thuyết hiện tại còn như vậy viết. Nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy, vậy ngươi liền ít đi xem điểm đi. Cần cần không cần cần, Nga. Ta đây đi. Nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy, đi thôi. Không cần hoảng, cùng lắm thì từ chức về nhà nấu cơm, ta giữ ngươi. Cần cần không cần cần, ta không thích xuống bếp. Xứng cái khóc biểu tình bao. Cần cần không cần cần. Cho nên nếu hắn cùng ta cầu hôn, ta liền đáp ứng rồi. Nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy, tốt, ủy khuất 3 tháng liền ly, phân hắn một nửa gia sản, hai ta chia đều. Cần cần không cần cần, hảo liệt. Chờ ta. Phương Cần cùng Lý Gia Ngọc hạt bẻ loạn xả một phen, bình tĩnh. Nàng sửa sang lại quần áo, cùng đồng sự hỏi Đoạn Tổng văn phòng ở nơi nào, đi. Cày ruộng đầu tư chiếm office building suốt một tầng. Phương Cần nhập chức sau vẫn luôn ở bình thường viên chức này nửa tầng lầu diện tích phạm vi hoạt động. Rất ít tiến cao quản khu vực, càng không lướt qua cao quận tiến vào nhất phía nam. Lần này cuối cùng có cơ hội thâm nhập hang hổ, tìm tòi đến tuột cùng. Đoạn Vĩ Kỳ văn phòng bên ngoài có cái 6 người làm công khu, bên này làm công khu điều kiện rõ ràng cách khác cần bọn họ bên kia hảo. Làm công vị không cách chắn, cái bàn cũng đại. 3 cái một loạt, cộng 6 vị trí. Hiện tại nơi đó chỉ có 3 người ngồi, túi đầu chính làm công. Mặt khác vị trí thượng có tinh linh cá nhân đồ dùng, xem ra cũng là có người làm công, chỉ là hiện tại không ở. Một cái mắt kính nam ngẩng đầu, nhìn Phương Cần liếc mắt một cái, hỏi, Phương Cần sao? Phương Cần gật đầu. Ngươi chờ một lát một hồi. Mắt kính nam chỉ một bên sofa. Phương Cần cũng không khách khí, cảm tạ lúc sau liền ngồi hạ. Đợi 5 phút tả hữu, có hai cái cao quản từ bên trong ra tới. Cùng kia mắt kính nam chào hỏi đi rồi. Mắt kính nam hướng Đoạn Vĩ Kỳ văn phòng gọi điện thoại, xác nhận lúc sau đem điện thoại treo. Gọi phía trên Cần, mang theo nàng hướng trong đi. Phương Cần vào văn phòng có chút lăng, cảm thấy này không gọi văn phòng, hẳn là kêu công viên trò chơi. Nàng thật muốn đem nơi này chụp được tới cấp Lý Gia Ngọc nhìn xem, vị này Đoạn tổng tài thật sự đất đá trôi, không giống người thường. Quả nhiên là dựa vào ngoạn nhạc phát đạt nhân tài. Văn phòng không gian rất lớn, không có ngăn cách, một tảng lớn toàn đả thông, trên đỉnh cư nhiên vẫn là chọn cao 2 tầng không gian. Lớn như vậy địa phương, bãi tất cả đều là ngoạn nhạc phương tiện. Có hai cái bảo lĩnh nói, một cái trong nhà gôn quả lĩnh. Bên này trên tường có lam cầu giá, bên kia còn có một cái vách tường cầu thất. Trên đỉnh điếu con thật lớn thuyền hải tặc, thân thuyền rũ hai căn thô thẳng xuống dưới, xem kia giá thức, tưởng đi lên đắc dụng bò. Một khắc mặt trên tường là leo núi vách tường, mãi cho đến đỉnh. Xuyên qua này phiến chơi trò chơi khu, mới nhìn đến Đoạn Vĩ Kỳ bàn làm việc. Hắn bàn làm việc ở cửa sổ sắt đất phía trước, đón rừng rậm công viên vô địch cảnh trí. Bàn làm việc bên kia là sofa tổ bên kia bày một trương thật lớn cái bàn, trên bàn có một cái thật lớn sa bàn, cổ trấn, núi rừng, thủy hệ đầy đủ mọi thứ. Mô hình làm được thực quá thật. Xem ra là vì tĩnh điển cổ trấn hạng mục chuẩn bị. Đoạn Vĩ Kỳ đang cúi đầu ấn di động. Mắt kính nam gọi hắn một tiếng, nói Phương Cần tới rồi. Đoạn Vĩ Kỳ cũng không ngẩng đầu lên, từ từ. Phương Cần lên tiếng, đứng ở một bên chờ. Nàng nhìn Đoạn Vĩ Kỳ động tác, phỏng đoán hắn có phải hay không đang nói chuyện ngoại trạng. Như vậy tưởng tượng nàng cũng rất muốn đem chính mình di động lấy ra tới nhìn xem trong đàn tình huống. Không biết Lý Gia Ngọc phía sau còn có hay không nói chuyện. Đoạn Vĩ Kỳ xác thật là đang nói chuyện ngoại trạng. Nhị Lang Thần, ta tìm nàng, đem ôm đùi đồ đều dùng tới, cầu nàng tha thứ ngươi đừng lui đàn. Nàng nói tốt. Đoạn Vĩ Kỳ, còn nói cái gì sao? Nhị Lang Thần, không có, liền nói hảo. Đoạn Vĩ Kỳ trong lòng thở dài. Hắn lúc trước ở trong đàn xin lỗi sau, thấy được Lý Gia Ngọc đáp lời nói tiếp thu, hắn còn nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh trò chuyện riêng Lý Gia Ngọc, lại lần nữa xin lỗi. Nhưng Lý Gia Ngọc không hồi hắn. Đi ngang qua làm công khu khi, hắn khỏe mắt nhìn đến một cái người quen, thực ngoài ý muốn. Thượng một giây còn ở trong đàn uy hiếp muốn lui đàn, này một giây thế nhưng liền ở trước mặt, vì thế hắn đi qua. Kết quả nhìn đến Phương Cần xưng hắn lao công, quả thực là bị xét đánh. Họa vô đơn chí hẳn là chính là chỉ hắn hiện tại trạng huống. Đoạn Vĩ Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy không được, vì thế đi làm ơn Lam Diệu Dương. Quả nhiên, Lam Diệu Dương nói chuyện Lý Gia Ngọc liền lý, nhưng cũng là lãnh đạm. Đoạn Vĩ Kỳ trong lòng biết xong đời, cái này phía trước lưu lại về điểm này ấn tượng tốt sợ là cũng chưa, một chút trở lại trước giải phóng. Đoạn Vĩ Kỳ buông di động, ngẩng đầu nhìn Phương Cần. Đoạn Tổng. Phương Cần khách khí khí. Nhưng Đoạn Vĩ Kỳ biết cô nương này cùng Lý Gia Ngọc tính tình rất giống, hơn nữa hai người cực có ăn ý đến một cái sinh khí một cái khác lập tức đáp bậc thang chuẩn bị cùng nhau trốn chạy. Thật sự thực khí nàng nói hắn là nàng lão công. Đoạn Tổng. Đằng trước là bởi vì quá kinh ngạc ở trong công ty nhìn thấy Đoạn Tổng, cho nên tay run một chút, ta là tưởng phát lão bản cái này từ. Phương Cần thực dứt khoát mà trực tiếp giải thích, một chút không vòng cong. Nay giải thích hợp tình hợp lý, nhưng Đoạn Vĩ Kỳ vẫn là khí. Càng khí càng cảm thấy xong đời, nhân ra như vậy tay run có thể so hắn nói sai đáng giá tha thứ nhiều, chính hắn cũng vô pháp tiêu tan, kia Lý Gia Ngọc càng không thể nào không đem hắn câu nói kia hướng trong lòng đi. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn chằm chằm Phương Cần sau một lúc lâu. Nhìn chằm chằm đến nàng trong lòng thẳng phát mau, hắn đột nhiên hỏi, ngươi chừng nào thì tiến công ty? Có hai chu. Hiện tại trên tay cái gì công tác? Ở La Thủy cái kia tổ, đi theo bọn họ học tập hạng mục đâu? Ân, đó chính là không có chuyện gì. Ai, cho nên lão công thật là không thể la hoảng. Xem đi, Đoạn tổng tài tiểu sách vở khẳng định lại nhớ thượng một bút. Phương Cần trong lòng thở dài, nói, muốn học đồ vật rất nhiều, Đoạn tổng. Ân. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn nàng. Phương Cần không biết hắn đang xem cái gì, trong lòng lại phát mao. Một lát sau, Đoạn Vĩ Kỳ vây vây tay, được rồi, ngươi đi đi. Phương Cần chạy nhanh cáo tử, đi ra ngoài. Phương Cần trở lại chỗ ngồi, móc di động ra hướng Lý Gia Ngọc báo cáo lần này tổng tài văn phòng chi lữ, lại hỏi trong đàn chuyện đó. Lý Gia Ngọc bên kia vội, không nhiều liêu. Vì thế Phương Cần cũng bắt đầu công tác. Nàng nơi tiểu tổ vừa mới kết thúc một cái hạng mục, tân hạng mục còn không có, cho nên nàng thật sự có điểm nhàn. Nơi này sơ sơ, nơi đó sơ sơ, nàng cố tình làm chính mình có vẻ bận rộn một chút. Nhưng không vội một hồi, giám đốc nhân sự một chiếc điện thoại đem nàng kêu đi văn phòng. Tìm chuyện của nàng rất đơn giản, chính là phía trên lên tiếng, muốn đem nàng điều đến tổng tài làm đi, làm tổng tài nghiệp vụ trợ lý. Phương Cần cả kinh cầm đều phải rơi xuống. Đoạn tổng bên kia có cái nghiệp vụ trợ lý muốn điều đến Phú Xương đi, cái này chỗ trống đến có người đỉnh. Hắn điểm danh cho ngươi đi. Ngươi trực thuộc cấp trên là Khâu Đặc Trợ, công tác từ hắn an bài. Giám đốc nhân sự lấy ra trương điều cương nhân sự thông chi thư cấp Phương Cần, mặt trên đoạn vị kỳ, Khâu Văn Khang, còn có cách cần hiện tại cấp trên La Thụy đều đã ký tên. Phương Cần nhìn kỹ một lần, công tác nội dung kỳ thật cùng nàng ở hạng mục tổ không sai biệt lắm, chẳng qua hạng mục tổ lấy chính là mấy trăm mấy ngàn vạn hạng mục, mà đoạn vị kỳ chủ đạo hạng mục, như thế nào đều là lấy trăm triệu nguyên tài chính đơn vị nhảy lấy đà. Thiên lương còn cho nàng chướng 20%. Cái này không ngừng công tác cấp bậc cấp cao, liền tiền bao cũng phú. Phương Cần không phải đồ ngốc, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng thiêm hảo tự, cảm tạ giám đốc nhân sự, hồi công vị đi. Tiểu tổ đồng sự biết được tin tức, thực hâm mộ, sôi nổi chúc mừng nàng. Cái kia nói cho nàng đoạn vĩ kỳ chính là công ty lão bản đồng sự dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn chăm chú nàng, hỏi nàng, tiểu cân A, ngươi có phải hay không sáng sớm liền nhận thức đoạn tổng A? Đoạn tổng nhìn đến ngươi thực giật mình, đem ngươi kêu lên đi lập tức thăng ngươi trước, này tình tiết thực nôn tình A. Phương Cần hắc hắc ngây ngô cười, tỉ nhóm ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nôn tình nữ chính cầm phim kinh dị kịch bản, mãn đầu góc chỉ nghĩ hảo hảo công tác nhiều kiếm tiền. Phương Cần đem chính mình điều chức sự trước tiên lại báo cáo cho Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc ở vội, không nhìn thấy. Qua một hồi lâu mới hồi phục, đã phát cái kinh ngạc biểu tình. Phương Cần làm nàng xem trong đàn. Nguyên lai phía trước đoạn vĩ kỳ lại đến trong đàn nói chuyện. Phương Cần thế nhưng ở ta nơi này công tác đâu, người một nhà, các vị đại lao về sau nhiều chiêu ứng. Khác hai vị tổng tài nhảy ra chúc mừng Phương Cần, ồn ào làm Phương Cần đêm nay mời khách. Nhị Lam Thần, ước cơm đàn cũng không thể lãng đến hư danh. Cần cần không cần cần, các đại lão, chờ tiểu nhân phát tiền lương lại nói. Chắc mà thực phiền, làm đoạn tổng mời khách, nào có lao bản làm trợ lý thỉnh ăn cơm. Đoạn vĩ kỷ, hành A các ngươi chọn địa phương. Cần cần không cần cần, hôm nay không được đâu. Hôm nay tiểu nhân bạn cùng phòng, khuê mật, thân nhân, ái nhân, chi kỷ muốn tăng ca, tiểu nhân muốn đi bồi nàng. Trong đàn tức khắc can tĩnh. Quá một hồi Nhị Lam Thần nhảy ra, nói, kia hôm nào. Trong đàn một cổ trầm trọng xấu hổ không khí thật lâu không tiêu tan. Lý Gia Ngọc xem đến cười không ngừng, cấp Phương Cần đã phát cái đại đại tán. Phương Cần hồi nàng, nhìn đến đoạn tổng như vậy ngoan cường giới liêu, ta cảm giác ta tha thứ hắn. Nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy, ta không. Cần cần không cần cần, hảo, hảo, tùy ngươi. Nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy, ngươi xem ngươi, thăng cái trước thêm cái tân quả nhiên liền làm phản. Cần cần không cần cần, ta hoan uổng. Ta thỉnh ngươi ăn cơm. Nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy, hảo, vậy ngươi có rảnh ngươi chọn lựa địa phương. Lúc này trong đàn lại có người nói chuyện. Nhị Lam Thần, nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy cần cần không cần cần buổi tối chúng ta đi màu đỏ phỉ thúy hội sở ăn cơm, còn có một ít rất quen thuộc bằng hữu, cũng là thương vòng, các ngươi có rảnh liền cùng nhau lại đây bái. Chúng ta sẽ ngốc đến rất vãn. Phương Cần gõ Lý Gia Ngọc, ngươi xem, muốn dùng giới thiệu tài nguyên nhân mạch cho ngươi buổi tội đâu. Cảm giác đoạn ngắn đoạn hảo nỗ lực bộ dáng A. Không nghĩ để ý đến hắn. Hành, hành, ngươi có quyền lợi ngạo kiểu. Phương Cần cố ý kéo thật lâu mới ở trong đàn hồi phục, nói nàng buổi tối đi tiếp Lý Gia Ngọc thời điểm hỏi một chút nàng. Lý Gia Ngọc vẫn luôn không ở trong đàn lộ diện. Buổi tối, đoạn vĩ kỳ buồn bã hiểu xịu mà ở màu đỏ phỉ thúy uống rượu. Các nàng không tới. Phương Cần vừa rồi phát hẹ chặt nói Lý Gia Ngọc không quá thoải mái, các nàng trực tiếp về nhà đi. Lam Diệu Dương nói. Ân. Đoạn vĩ kỳ lười biếng ứng, hắn đã sớm đoán trước tới rồi. Vậy ngươi hôm nay tìm Polo, nàng nói như thế nào? Chắc Khải hỏi. Nàng cái gì cũng chưa nói. Không lý ta. Lam Diệu Dương hỏi hắn, ngươi đều cùng nàng nói cái gì nha? Chính là những cái đó a. Xin lỗi. Sau đó nói nguyên lai Phương Cần ở ta công ty đi làm nha. Còn có hỏi buổi tối ra tới ăn cơm nha. Lam Diệu Dương. Chắc Khải, cho nên ngươi là đem trong đàn nói lại đơn liều một lần. Ngươi không xấu hổ. Đoạn vĩ kỳ hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi hiện tại như vậy truy vấn ta sẽ cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng không có, ngươi biểu tình giống sinh khí. Cho nên lão tử cũng là có tính tình, ngươi ít nói lời nói. Hào hung hung nga. Chắc Khải quái kê ợ. Lam Diệu Dương thở dài, cho nên ngươi hôm nay làm gì muốn nói kia bốn chữ sao? Miệng tiện bái, ai biết làm gì sẽ nói. Tưởng bán manh bán thành cái phân manh. Lúc ấy nàng vừa nói đáng yêu, ta trong đầu liền toát ra này bốn chữ, không chút suy nghĩ liền đã phát. Đoạn Vĩ Kỳ vẻ mặt ảo não, phát xong ta liền phát hiện không đúng rồi. Nhưng cũng không kịp. Nàng đều hồi phục. Lam Diệu Dương vô vô hàn vai, nén bi thương đi. Chắc Khải cũng an ủi, tính, dù sao hai ngươi cũng không bắt đầu đâu. Ngươi coi như là ngày đó quán ba ngươi đến gần bị nàng cự, giống nhau. Không giống nhau. Đoạn Vĩ Kỳ điểm điếu thuốc, hút một ngụm, nhớ tới ngày hôm qua hắn phun ra một ngụm yên đến trên mặt nàng, nàng kinh ngạc lại ghét bỏ biểu tình. Khi đó ta không có giống như bây giờ thích nàng. Đến gần ngày đó chỉ là cảm thấy nàng xinh đẹp lại gợi cảm, đối diện hắn ăn uống. Hiện tại đã thích nàng xinh đẹp, lại thích nàng nội tại. Nàng kiên cường, nàng tiểu thông minh, nàng lì lợm la liếm, hắn đều cảm thấy thế. Vậy sấn ngươi hiện tại còn không có giống tương lai như vậy càng thích nàng, hiện tại liền chặt đứt ý niệm đi. Ngươi cùng nàng không thích hợp, nàng cũng không phải là cái loại này sẽ phí thời gian bồi người chơi tình yêu trò chơi tiểu thiên chân. Nàng là đặc biệt phải cụ thể người. Ta đánh đố nàng yêu đương là muốn tìm lão công, buôn kết hôn đi. Ngươi chẳng lẽ muốn kết hôn? Đương nhiên không. Đoạn Vĩ Kỳ lại hút một ngụm, ta chưa nói không ngừng. Nàng ngày hôm qua lại đem ta cự, ta là tính toán đoạn. Ngày hôm qua, Lam Diệu Dương ha ha cười, kia hôm nay là cự ngươi lần thứ ba. Sự bất quá tam, các ngươi xong đời. Nàng hôm nay cự ta cái gì? Ngày sao? Lan. Không phải cự là cái gì? Lan. Đoạn Vĩ Kỳ một chân đá Lam Diệu Dương cẳng chân thượng. Tức giận. Nhưng là nói thật mẹ nó đối, cho nên hắn là không quá đầu óc không tự giác mà lại thử nàng sao. Hắn lại nghĩ tới nàng lời nói, hắn hỏi nàng đối Tô Văn Viễn cái gì cảm giác, nàng nói nàng thật đáng tiếc. Hắn hiểu loại cảm giác này. Bởi vì hắn cũng tiếc nuối. Biết rõ không thích hợp, biết rõ nàng sẽ không tiếp thu, nhưng hắn vẫn là muốn hỏi một chút nàng. Đáng tiếc phạm vào một cái cự xuẩn sai lầm. Đáng yêu. Cách đó không xa cách vách có mấy cái nam nữ ở chơi trò chơi, một cái nữ cười to, mang khởi thai thỏ trăng manh. Đáng yêu tưởng nhật. Một người nam nhân nói. Hiển nhiên đều rất quen thuộc này nhóm người cười ha ha. Ngày ngươi đại gia. Đoạn Vĩ Kỳ đột nhiên giận dữ, một cái bình rượu liền tạp qua đi. Chính đại cười cả trai lẫn gái tức khắc thét chói thai, nhảy né tránh. Ngươi mẹ nó tìm chết sao? Một nam né tránh bình rượu, nhìn bình rượu trên mặt đất bị tạp đến mảnh nhỏ, tức khắc chỉ vào Đoạn Vĩ Kỳ mắng. Đoạn Vĩ Kỳ không nói hai lời, nào qua đi chính là một quyền. Đối phương cả trai lẫn gái kêu to lên, mấy cái nam vây quanh Đoạn Vĩ Kỳ, hai bên đánh thành một đoàn. Chắc Khải không nói hai lời qua đi liền tấu. Lam Diệu Dương mắng to, Đoạn Vĩ Kỳ ngươi con mẹ nó, ta mới đáp ứng ta ca không cùng ngươi cùng nhau hỗn, tuyệt đối không đánh nhau. Hắn xả quá một cái nhào hướng Đoạn Vĩ Kỳ nam tử, ra sức cho hắn trên mặt một quyền, tuyệt đối không đánh nhau. Hơi muộn, Lý Gia Ngọc cờ lạc mở giới bằng hữu. Nhìn đến Đoạn Vĩ Kỳ phát một cái giới bằng hưu. Đã lâu không đánh nhau. Xứng đổ là hắn sát chảy ra cùng mang theo ứ thanh nắm tay. Lý Gia Ngọc nhìn nửa ngày, đem này quét qua đi. Giới bằng hưu xem xong, nàng đem điện thoại màn hình ấn diệt. Một lát sau, nàng lại đem điện thoại cầm lấy tới, mở ra giới bằng hưu, lại xem một lần Đoạn Vĩ Kỳ phát cái kia. Không nhìn xuống, điểm cái tán. Chương 26 đệ 26 chương. Đoạn Vĩ Kỳ một thân thương, phùng di động. Quán thi trạng nằm trên sofa. Một hồi soát một chút di động, một hồi lại soát một chút. Đột nhiên hắn a một tiếng, đem hành ở sofa vùng biên cương thảm thượng Lam Diệu Dương hoảng sợ. Làm gì đột nhiên tê, bị lao ra tử đánh choáng váng, cách lâu như vậy mới cao trào. Lan. Đoạn Vĩ Kỳ đá hắn một chân. Lam Diệu Dương ngao ngao kêu lên đau đớn, ôm chân lăn đến một bên. Bọn họ đêm nay đánh nhau không nháo đến cục cảnh sát, bởi vì màu đỏ phỉ thúy hội sở người nhận thức bọn họ. Còn không có đánh vài cái 7-8 cái bảo an liền hô kéo kéo ủng đi lên đưa bọn họ ngăn cách. Vô tội bị đánh đám kia người đương nhiên không chịu để yên, có thể tới nơi này tiêu phí cũng không phải người thường, nhất định phải thảo cái cách nói. Đỉnh cấp hội sở phục vụ đương nhiên cũng là đỉnh cấp, quản sự giám đốc vài phút đổi tới, lão bản cũng thực mau đến, chỉ chốc lát đem sự tình giao thiệp rõ ràng. Đoạn Vĩ Kỳ nhận lỗi thêm kinh tế bồi thường, sự tình liền như vậy lạc. Đoạn Vĩ Kỳ đánh một trận tỉnh táo lại, tự biết đối lý. Vì thế ấn lao bản yêu cầu làm theo. Đối phương tuy không hài lòng thái độ của hắn, nhưng cũng không nghĩ nháo đại, liền cũng đồng ý tính. Nguyên bản sự tình đã xong, nhưng hội sở giám đốc cùng Đoạn San San quen biết, sợ Đoạn Vĩ Kỳ bị người đánh ra cái tốt xấu tới, sốt ruột hoảng hốt mà cấp Đoạn San San gọi điện thoại. Đoạn San San lại như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này, xoay người liền đến Đoạn lao ra từ trước mặt tố cáo Đoạn Vĩ Kỳ một trạng. Vì thế Đoạn Vĩ Kỳ xin lỗi bồi tiền lúc sau không đến 3 phút, nhận được Đoạn lao ra từ điện thoại. Đoạn lao ra tử trung khí 10 phần, quát hỏi Đoạn Vĩ Kỳ bị người đánh chết không, không chết liền lăn đến hắn nơi đó, hắn muốn đích thân động thủ. Đoạn Vĩ Kỳ treo điện thoại vừa hỏi, mới biết được là hội sở giám đốc tự chủ trương, hắn tức giận đến hắc mặt, hỏi giám đốc, ngươi nhìn xem ta, giống bao lớn tuổi. Giám đốc ngập ngừng không biết như thế nào đáp lại, đáp nộn đáp già rồi tựa hồ đều không thích hợp. Đoạn Vĩ Kỳ cười lạnh, ngươi xem ta như là ở bên ngoài làm điểm chuyện gì còn cần cùng gia trưởng báo cáo tiểu bằng hữu sao. Giám đốc rốt cuộc biết Đoạn Vĩ Kỳ nơi nào khó chịu, chỉ phải liên thanh xin lỗi. Đoạn Vĩ Kỳ tuy rằng ở bên ngoài chơi như bức, nhưng ra hắn vẫn là không dám không quay về, vì thế mang theo hai cái đuôi, Lam Diệu Dương cùng Chắc Hải, xám xịt hướng ra đuổi. Hai cái anh em muốn cùng đi lý do thực đầy đủ. Chắc Hải nói, ta phải đi cấp ra làm chứng, hắn phải bị ngươi tức chết rồi, đánh chết ngươi chỉ do phòng vệ chính đáng.